tại chỗ để lại một cái giả thuyết tọa độ điểm, Hải Hoàng tùy ý tuyển một phương hướng rời đi. Cao tốc bay nhanh mười mấy tiếng đồng hồ, Hải Hoàng như cũ không có nhìn đến bất luận cái gì vật còn sống. Chẳng lẽ nơi này thật sự chỉ là một chỗ tử địa, không có bất luận cái gì vật còn sống? Vừa mới nổi lên cái này ý niệm không bao lâu, Hải Hoàng thấy được cổ quái một màn. Vòm trời phía trên, kim sắc thái dương ở nhanh chóng biến thành lạnh băng huyết sắc, khắp không trung cũng ở vài giây thời gian liền hoàn toàn tối sầm xuống dưới. Đã xảy ra cái gì? Ngay sau đó, Hải Hoàng thấy được trên mặt đất, vô số xương khô từ dưới nền đất bò ra tới. Những cái đó xương khô, có nhân loại, cũng có mặt khác dị tộc, từ ngầm bò ra tới lúc sau, những người đó hình xương khô bắt đầu cùng mặt khác dị tộc xương khô mở ra đại chiến. Tuy rằng chỉ là xương khô chi gian chiến đấu, Hải Hoàng lại rõ ràng cảm nhận được bọn họ cường đại, bọn người kia, sinh thời ít nhất đều là chân vương cảnh giới cường giả, thậm chí còn có rất nhiều phong hoàng cảnh cường giả. Tuy rằng đã hóa thành bộ xương khô, nhưng là một thân thực lực cũng không so sinh thời nhược nhiều ít. Trong khoảng thời gian ngắn, các loại đại đạo lực lượng va chạm ở bên nhau, toàn bộ thế giới đều ở phát sinh chấn động. Liên ở Hải Hoàng quan vọng trận chiến đấu này thời điểm, đột nhiên, một con thật lớn dị thú khung xương ngẩng đầu lên, dùng lỗ trống hốc mắt nhìn về phía Hải Hoàng nơi phương hướng. Không xong. Hải Hoàng muốn thoát đi, lại đột nhiên phát hiện thân thể của mình tựa hồ bị cái gì lực lượng giam cầm, căn bản vô pháp lúc đích. Hắn trong lòng càng thêm kinh hãi, bởi vì này chỉ sợ là đế tôn cảnh gia hỏa mới có thể làm được sự tình. Kia chỉ dị thú khung xương, đột nhiên mở ra miệng rộng, một cổ khủng bố đại đạo ngọn lửa từ nó trong miệng phun trào mà ra, hướng tới Hải Hoàng bao phủ mà đi. Hải Hoàng dùng hết toàn thân sức lực đi dãy rủa, muốn thoát đi trừ hỏa diễm bao trùm phạm vi, lại phát hiện hết thể chỉ là phi công, thân thể của mình trước sau chút nào không thể động đậy. Kia ngọn lửa nháy mắt liền tới gần thân thể hắn, hắn đang chuẩn bị bất đắc dĩ tiếp thu sự thật, lại nhìn đến trước mắt một đạo bóng trắng hiện lên, một người hình người bộ xương khô thế nhưng ngăn ở chính mình trước người, trong tay một thanh trường đao chém ra, đem ngọn lửa trừ khử với vô hình. Theo sau, người nọ hình bộ xương khô liền hướng tới kia chỉ cự thú bộ xương khô phóng đi, hai người chiến làm một đoàn. Mà Hải Hoàng bị giam cầm thân thể, cũng rốt cuộc được đến phóng thích, hắn không có vọng động, mà là huyền phù tại chỗ, chờ đợi một trận chiến này kết quả. Đại chiến vẫn luôn rằng có mười mấy tiếng đồng hồ, vòng trời phía trên huyết nguyệt bắt đầu một lần nữa hóa thành kim sắc thái dương, màn đêm cũng nhanh chóng rút đi, biến thành ban ngày. Sở hữu bộ xương khô sinh linh nhanh chóng chui vào dưới nền đất, hoàn toàn yên lặng đi xuống. Nếu không phải phía trước tàn lưu chiến đấu dấu vết còn ở, Hải Hoàng đều sẽ cho rằng này mười mấy tiếng đồng hồ là chính mình xuất hiện ảo giác. Thế giới này, thời gian tựa hồ từ không trung cái kia hư hư thực thực tinh thể đồ vật khống chế. Nó biến thành kim sắc, chính là ban ngày, sở hữu bộ xương khô lâm vào ngủ say. Nó biến thành huyết sắc, chính là ban đêm, sở hữu bộ xương khô đều sẽ sống lại. Hải Hoàng căn cứ ngày này phát sinh sự tình, cấp ra một cái đại khái phỏng đoán. Cho nên, ta cần thiết ở ban ngày lên đường, buổi tối tốt nhất có thể tìm cái an toàn địa phương trốn đi. Tránh cho lần sau tái ngộ đến vừa rồi cái loại này đối ta có địch ý bộ xương khô. Hải Hoàng cũng không có tiếp tục miệt mài theo đuổi, vẫn là hướng tới phía trước thẳng tắp phương hướng bay nhanh rời đi. Một đường bay nhanh mười mấy tiếng đồng hồ, sắc trời lần thứ hai biến hóa, Hải Hoàng tìm một chỗ mặt đất cái khe, trực tiếp trốn rồi đi vào. Một lát qua đi, dưới nền đất bộ xương khô lần thứ hai sống lại đây, Hải Hoàng hướng tới cái khe ngoại nhìn lén tình hình chiến đấu. Lại không ngờ, không đợi chiến đấu bắt đầu, một đạo thanh âm liền từ vòm trời phía trên truyền lại mà đến. Đem cái kia tồn tại nhân loại tiểu hài tử giao ra đây. Này một đạo thanh âm, tựa hồ gột rửa tới rồi toàn bộ thế giới mỗi một góc, rõ ràng truyền vào Hải Hoàng trong thai. Đây là ở tìm ta. Hải Hoàng vừa nghe liền biết, đối phương nói vô cùng có khả năng là chính mình. Lao yêu quái, ngươi là đang nằm mơ sao? Theo sau, lại là một đạo thanh âm truyền ra, thanh âm này rõ ràng đến từ chính mặt khác một người, hơn nữa nghe tới tựa hồ là đứng ở Hải Hoàng bên này. Đem hắn giao ra đây, ta có thể đồng ý cùng các ngươi ký kết ngừng chiến hiệp định. Cái kia bị gọi lao yêu quái ra hỏa đưa ra điều kiện. Ngươi cho ta ngốc sao? Làm ngươi đạt được thân thể, ngươi liền có thể trực tiếp phá tan cái này chiến trường trói buộc, trở về đến hiện thế. Đến lúc đó còn không biết sẽ gặp phải cỡ nào đại nhiễu loạn. Một cái khác thanh âm trực tiếp cự tuyệt hắn đề nghị. Cho nên ngươi tính toán vì một cái căn bản liền mặt cũng chưa gặp qua ra hỏa, cùng ta liều mạng rốt cuộc. Ta chính là nhớ rõ, ngươi trước kia không biết có bao nhiêu thứ đối ta đưa ra quá ngừng chiến sự tình đâu. Lao yêu quái cười nói. Ngừng chiến tự nhiên là ta muốn, nhưng so với cái này, ta càng không hy vọng ngươi từ nơi này thoát vây mà ra. Hảo đi, nếu ngươi như thế cố chấp, vậy một trận chiến đi. Ta sẽ tấu đến ngươi thông suốt mới thôi. Lao yêu quái lớn tiếng cười nói. Hai người nói chuyện với nhau kết thúc không lâu, Hải Hoàng liền cảm nhận được chính mình ẩn thân này một chỗ cái khe trùng, mặt đất ở chấn động. Hiển nhiên là khoảng cách chính mình không biết có xa lắm không hai người chiến đấu, ảnh hưởng tới rồi này một mảnh thiên địa. Chiến đấu lại rằng có mười mấy tiếng đồng hồ mới qua đi. Chờ bên ngoài không trung sáng lên, toàn bộ thế giới lần thứ hai khôi phục bình tĩnh. Hải Hoàng từ cái khe bên trong bỏ ra tới, nhìn thoáng qua bốn phía chiến đấu tàn ngân, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hắn đang chuẩn bị rời đi, lại nhìn đến một khối nhân tộc bộ xương khô đột nhiên từ mặt đất chui ra tới. Ở kim sắc ánh mặt trời chiếu xuống, hắn cả người cốt cách ở bức khói, kia cụ bộ xương khô, một cái lắc mình chui vào Hải Hoàng phía trước gần thân kia một chỗ cái khe. Một lát qua đi, hắn thanh âm từ cái khe trung truyền ra tới, ngươi lại đây. Ba. Ba. Cảm tạ thượng chu võ đế càn khôn, khâm thân ngược mạnh, lù hộ không không không, đến sát kiếm, an tịch phạm, xào ổ tạ cờ vài vị đồng học đánh thưởng. Chúc đại gia quốc khánh chơi đến vui vẻ. Vốn di cái này ngày hôm qua liền viết hảo, thượng truyền thời điểm quên phục chế. Trước 1432, rời đi chiến trường. Ngươi ở kêu ta. Hải Hoàng có chút do dự hỏi. Không sai, tiểu bằng hữu, ngươi như thế nào sẽ xông vào loại địa phương này? Cái kia bộ xương khô thanh âm lại lần nữa từ cái khe truyền lại ra tới. Ta nhìn đến một cái thời không tiết điểm, trong lúc vô ý đụng vào một chút, đã bị truyền tống vào được. Hải Hoàng không tính toán nói thật, rốt cuộc hắn còn không rõ ràng lắm đối phương chi tiết. Ta nói cho ngươi, ngươi tình cảnh hiện tại rất nguy hiểm, vượt sâu ma tổ muốn ngươi thân thể. Chỉ cần chiếm hữu ngươi thân thể, hắn liền có thể thông qua này tòa chiến trường xuất khẩu trở lại hiện thế, đến lúc đó sẽ khiến cho lớn lao tai nạn. Bộ xương khô mở miệng cảnh cáo nói. Cái kia vượt sâu ma tổ, là cái gì tu vi? Hải Hoàng nhịn không được hỏi. Hắn là siêu việt ngàn trọng đạo cảnh tồn tại. Bộ xương khô những lời này dọa Hải Hoàng nhảy dựng. Kia phía trước cùng hắn đối chiến ra hỏa kia. Đó là nhân tộc thanh đế, ở hồng hoang thời đại nhân tộc người mạnh nhất chi nhất. Bộ xương khô giải thích nói. Hồng hoang thời đại. Nhân tộc thanh đế. Cho nên, cái này chiến trường là hồng hoang thời đại vạn tộc chiến trường. Hải Hoàng lập tức minh bạch chính mình thân ở này phiến thế giới là cái dạng gì địa phương. Không sai, nơi này là vạn tộc chiến trường chủ chiến tràng chi nhất, cũng là thanh đế cùng vực sâu ma tổ chiến trường. Bộ xương khô trả lời nói, không nghĩ tới đời sau còn có người nhớ rõ trận chiến tranh này. Làm cho toàn bộ hồng hoang thời đại chung kết chiến tranh, không có người sẽ quên này đoạn lịch sử. Hải Hoàng lắc đầu thở dài, hắn cũng rất là cảm khái. Một lát qua đi, Hải Hoàng phục hồi tinh thần lại, ngươi biết nên như thế nào rời đi này phiến chiến trường sao? Ngươi vừa rồi nói cái kia chiến trường xuất khẩu ở nơi nào? Chiến trường xuất khẩu ở toàn bộ chiến trường chính Nam Phương nhất tới gần biên giới vị trí, dựa theo ngươi hiện tại đứng thẳng hướng, không sai biệt lắm ở ngươi 7 giờ phương hướng. Bộ xương khô rốt cuộc cấp ra Hải Hoàng muốn nhất đáp án. Ngươi nói cho ta này đó, yêu cầu ta giúp ngươi làm cái gì? Hải Hoàng biết, đối phương không có khả năng vô duyên vô cớ liền mạo hiểm bị Thái Dương phơi chết nguy hiểm nói cho chính mình này đó. Không cần, là thanh đế công đạo cho chúng ta, nói cho ngươi ngươi muốn biết tin tức. Hơn nữa làm ngươi mau rời khỏi nơi này. Bộ xương khô trả lời nói, ngươi nhanh lên đi thôi, đừng chờ đến trời tối. Vậy đa tạ. Hải Hoàng lúc này mới xoay người rời đi, hắn lúc này đây vô dụng phi hành, mà là trực tiếp bắt đầu dùng không gian khiêu dược, không ngừng hướng tới bộ xương khô báo cho phương hướng nhảy lên mà đi. Hải Hoàng rời đi sau không bao lâu, cái khe bộ xương khô phát ra âm hiểm tiếng cười. Quả nhiên, ngụy trang thành nhân tộc bộ xương khô, kia tiểu tử trực tiếp liền bị lừa. Chiến trường xuất khẩu. Nhưng không ở nhất nam diện, mà là ở nhất mặt bắc. Nhất mặt bắc xuất khẩu vị trí, có thanh đế cùng vực sâu ma tổ hai tôn cường giả chờ đợi. Mà nhất nam diện, là vô thiên tà đế đại nhân trấn thủ khu vực. Một khi tà đế đại nhân được đến khối này thân thể, hắn giống nhau có thể thoát đi cái này chiến trường, hủy diệt bên ngoài trấn phong đại trận, làm chúng ta đều trở về hiện thế. Đáng tiếc, Hải Hoàng đã nhìn không tới một màn này, hắn toàn lực hướng tới nhất nam diện chạy đến. Tám nhiều giờ qua đi, liên tục không gian khiêu dược. Làm hắn rốt cuộc đến nhất nam diện biên giới vị trí. Lọt vào trong tầm mắt phạm vi, lại không có nhìn đến cửa ra vào bất luận cái gì dấu hiệu. Nhưng Hải Hoàng không có hoài nghi cái gì, hắn chỉ là cảm thấy chính mình phương hướng khả năng có nhất định lệch lạc, cho nên dọc theo biên giới hướng tới mặt đông bay đi. Bay một giờ không đến, Hải Hoàng hơi hơi nhíu mày, vẫn là không thấy được, chẳng lẽ ở phía tây. Tính ra một chút thời gian, còn có hơn nửa giờ hẳn là liền sẽ trời tối. Hải Hoàng do dự một chút. Chính cân nhắc nên làm cái gì bây giờ thời điểm, đột nhiên, một con xương khô cự trảo hướng tới hắn bắt lại đây. Hải Hoàng lại lần nữa phát hiện, chính mình thế nhưng lại vô pháp lúc đích. Lại gặp được đế tôn cảnh giới dị tộc bộ xương khô. Hải Hoàng quả thực hết trôi nói rồi, hắn không nghĩ tới chính mình vận khí kém như vậy, thế nhưng ban ngày ban mặt vẫn là bị một con dị tộc bộ xương khô theo dõi. Khắc khắc khắc khắc. Tiểu quỷ, ngươi thân thể về ta. Theo một đạo thanh âm truyền đến, Hải Hoàng kia một con cự trảo chộp vào trong tay, thân thể nhanh chóng hướng tới phía dưới trầm dáng xuống đi, hắn hoàn toàn tâm như cho tàn. Tà đế, ngươi này bản tính nhưng thật ra đánh đến không tồi. Trong hư không, một cổ đao ý cách không truyền đến, hóa thành một thanh cự nhận cắt ở cự trảo cánh tay phía trên. Đau quá, trảo lạc. Kia bạch cốt cự trảo thế nhưng ngạnh sinh sinh bị này áp đặt đoạn, theo sau một cái khóa lại áo choàng hình người bộ xương khô xuất hiện ở trong hư không, hắn một phen kiềm nổi lên Hải Hoàng, đem hắn ngăn ở chính mình phía sau. Thanh đế, ngươi khinh người quá đáng. Ngầm phát ra một tiếng quát lớn, hắn kia chỉ đoạn rớt cánh tay cũng nhanh chóng thu hồi. Tà đế, ngươi bản thân không phải ta đối thủ, càng đừng nói hiện tại là ban ngày, ta còn có này ám ảnh áo choàng nơi tay. Thanh đế không sợ chút nào. Hừ, ta đảo muốn nhìn, ngươi đợi lát nữa như thế nào quá mà tổ kia quan. Tà đế tựa hồ nhận túng, không có lại ra tay. Thanh đế chảo một cái đã bắt được Hải Hoàng cổ áo, tiếp theo nháy mắt, hai người liền đến toàn bộ chiến trường nhất mặt bắc. Nhìn đến cách đó không xa xoay tròn thời không tiết điểm, Hải Hoàng biết chính mình rốt cuộc tới đối địa phương. Nhưng là hắn còn không có đến cập cao hứng, đã bị một người khác quấy rầy. Đem hắn giao cho ta, chờ ta đi ra ngoài phá hủy trấn phong đại trận, các ngươi giống nhau có thể đạt được tự do. Ngươi hà tất vì một cái căn bản không quen biết tiểu gia hỏa, liền nhất định phải cùng ta liều mạng đâu. Một thân áo đen hình người bộ xương khô xuất hiện ở khoảng cách thanh đế không xa địa phương. Hải Hoàng biết, vị này hẳn là chính là vực sâu ma tổ. Chỉ là đối phương nhìn qua tựa hồ cũng như là nhân loại. Ta không chịu đem hắn dạy cho ngươi, kỳ thật cùng hắn có phải hay không nhân tộc quan hệ không lớn. Ta chỉ là cảm thấy, ngươi ta đều đã là vong linh, liền vẫn luôn chôn giấu ở chỗ này hảo, không cần thiết đi ra ngoài lại nháo ra cái gì phong ba. Hiện tại thế giới, là người trẻ tuổi thiên hạ, chúng ta này đó lao ra hỏa vẫn luôn lạn ở chỗ này, đối bọn họ tới nói mới là tốt nhất kết quả. Thanh đế dùng cùng loại tự mình treo chọc ngữ khí cười nói. Ngươi tưởng lạn ở chỗ này không quan hệ, ta nhưng không muốn phục bồi. Ta còn trẻ đâu, còn nghĩ ra đi xem, thế giới mới rốt cuộc biến thành bộ dáng gì. Chỉ cần tiến vào cái kia tân thế giới, ta đem có được vô cùng vô tận huyết thực. Thuần khiết thiếu nữ, là mỹ vị nhất huyết thực, chỉ là ngẫm lại khiến cho dân cư thủy đều nhịn không được chạy xuôi ra tới đâu vực sâu ma tổ lau một phen môi, tựa hồ đã quên chính mình hiện tại là bộ xương khô, liền đầu lưỡi đều không có, càng đừng nói nước miếng. Đây cũng là vì cái gì? Ta cần thiết đem ngươi ngăn ở nơi này. Thanh đế lời lẽ chính đáng nói, bởi vì một khi ngươi thoát vây mà ra, sẽ cho vô số người mang đến tai nạn. Thanh đế, ngươi thật cảm thấy, ngươi ngăn được ta sao? Vực sâu ma tổ cười. Đương nhiên. Thanh đế giọng nói còn chưa rơi xuống, một trường hướng tới Hải Hoàng trục đi, Hải Hoàng thân thể nhanh chóng hướng tới thời không tiết điểm rơi xuống qua đi. Vực sâu ma tổ thân hình nhoáng lên, muốn ra tay đoạt người, lại bị thanh đế ngăn ở trước người. Ta chỉ cần ngăn lại ngươi một giây đồng hồ là đủ rồi. Thanh đế hướng về phía chính mình đối thủ cười nói. Liên ở Hải Hoàng thân thể biến mất ở thời không tiết điểm đồng thời, một đạo bóng trắng đột nhiên vụt ra, cũng đuổi theo đi vào. Tà đế. Thanh đế cùng ma tổ hai người đồng thời phát ra kinh hô. Trước 1433, tà đế bị chơi hỏng rồi. Vô thiên tà đế, ở hồng hoang thời đại, chính là siêu việt ngàn trọng đạo cảnh siêu cấp cường giả. Ở hồng hoang thời đại, cái kia cường giả xuất hiện lớp lớp niên đại. Thực lực của hắn cũng coi như thượng là đứng đầu một liệt, chỉ ở sau thanh đế, vượt sâu ma tổ mấy người, nhưng cũng tính thượng là cùng bọn họ cùng cái cấp bậc tồn tại. Ở vạn tộc chiến trường phía trên, hắn bản tôn thoát ly chính mình chiến trường khu vực, lặng yên ẩn núp ở thanh đế cùng vượt sâu ma tổ này một mảnh chiến trường, muốn ngồi thu ngư ông đắc lợi. Kết quả, trung quy vẫn là không tránh được ngã xuống kết cục, bị cùng nhau chôn ở này phiến chiến trường. Ngã xuống lúc sau, đông đảo cường giả chiến đấu ý chí như cũ tàn lưu. Hắn nguyên bản cho rằng này phiến người chết chiến trường rốt cục là chính mình thiên hạ. Lại không nghĩ rằng năm đó chiến đến trời sụp đất nứt thanh đế cùng ma tổ, hai người chiến đấu ý chí đồng dạng còn sót lại xuống dưới. Hắn lại lần nữa đã chịu hai người chèn ép, không thể không thoát đi đến chiến trường một khắc giác. Tồn tại thời điểm, vẫn luôn bị người so đi xuống, đã chết về sau, còn muốn gặp chèn ép. Vô thiên tà đế cả đời này, cũng coi như là đủ nghẹn quất. Bất quá, hắn hiện tại lại rất vui vẻ, bởi vì vừa mới nhân loại kia tiểu hài tử chui vào thời không tiết điểm thời điểm, chỉ có chính mình theo đi lên. Chính mình chỉ cần chui vào kia nhân tộc tiểu quỷ trong cơ thể, liền có thể bình an bị đưa tới hiện thế, đến lúc đó, chính mình liền rốt cuộc nhìn không tới thanh đế cùng vực sâu ma tổ. Khắc khắc khắc khắc. Nhân tộc tiểu quỷ, không cần chạy thoát. Đem ngươi này phúc thân thể nhường cho ta hảo, ta có thể dùng tên của ngươi danh dương hậu thế. Vô thiên tà đế thanh âm truyền vào Hải Hoàng trong tai. Hải Hoàng lúc này mới phát hiện, chính mình thế nhưng không có nháy mắt bị truyền tống đến hiện thế, mà là ngưng lại ở thời không này tiết điểm. Thời gian bị giảm tốc độ. Một lát qua đi, hắn ý thức được điểm này. Xem ra ngươi còn không đốc, toàn bộ thời không tiết điểm thời gian bị ta giảm tốc độ, tại đây loại chỉnh thể giảm tốc độ trạng thái hạ, ta sớm hay muộn sẽ đuổi theo ngươi. Vô Thiên Tà Đế đắc ý cười, hắn đem toàn bộ thời không tiết điểm thời gian giảm tốc độ, cũng là bất đắc dĩ cử chỉ. Bởi vì thời không tiết điểm thời gian cùng không gian đại đạo, không thể bộ phận thay đổi, một khi bộ phận thay đổi, có khả năng sẽ dẫn phát toàn bộ thời không tiết điểm sụp đổ hoặc là dẫn phát thời không hỗn loạn trở mặt khác hậu quả. Tại đây loại đặc thù mảnh đất, càng không thể phát động công kích. Cho nên, hắn chỉ có thể lựa chọn đem toàn bộ thời không tiết điểm gia tốc hoặc là giảm tốc độ. Bất quá, sử dụng gia tốc, Hải Hoàng sẽ càng mau bị truyền. Tống đi ra ngoài, chính mình chưa chắc truy thượng. Vì thế, hắn lựa chọn chỉnh thể giảm tốc độ, sau đó chậm rãi đuổi theo đi. Bất quá, vào lúc này không tiết điểm, càng là thâm nhập, đối Tà Đế bắn ngược lại càng lớn. Đây là chiến trường đại đạo quy tắc, người chết là vô pháp rời đi chiến trường. Mặc dù cường như Thanh Đế cùng vực sâu ma tổ cũng không ngoại lệ, trừ phi bọn họ có thể tìm được thân thể, lẩn tránh đại đạo quy tắc hạn chế. Không thể bị hắn ký sinh. Tuy rằng này chỉ là một cái phân thân, một khi bị ký sinh thành công, hắn liền sẽ bị đưa tới hiện thế. Đến lúc đó cổ đinh bọn họ đều sẽ có nguy hiểm. Hải Hoàng cao mày, hắn biết, một khi bị ký sinh, hậu quả sẽ phi thường nghiêm trọng. Đầu tiên tao hương, khẳng định là cổ tạm trong ngục giam những người đó, cổ đinh bọn họ khẳng định cũng không ngoại lệ. Huống hồ, lấy cổ đinh tiềm lực cùng tư chất, vô cùng có khả năng sẽ bị đối phương nhìn trúng, đem ký sinh chuyển rời đến hắn trên người. Nghĩ vậy đủ loại hậu quả, Hải Hoàng liền ra đầu một trận tê dại. Khắc khắc khắc khắc. Tiểu quỷ, ngươi trốn không thoát đâu. Phía sau truyền đến thanh âm càng ngày càng gần, Hải Hoàng hơi tính ra một chút, dựa theo hiện tại loại tình huống này, chính mình thành công thoát đi tỷ lệ là không. Như vậy đi xuống khẳng định sẽ bị đuổi theo. Tuyệt đối không thể làm hắn được đến ta thân thể. Hải Hoàng thực mau làm ra quyết định, hắn quay đầu hướng về phía sau Tà Đế cười nói, ta vẫn luôn đã quên nói cho các người, ta thân thể này, kỳ thật chỉ là một cái phân thân. Phân thân không có, đối ta bản tôn sẽ không tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Nghe thế phiên lời nói, Tà Đế sửng sốt, hắn nhưng thật ra thật không thấy ra tới Hải Hoàng thân thể này chỉ là phân thân, bởi vì cùng chân nhân giống nhau như lúc, không có bất luận cái gì khác nhau. Nhưng hắn thực mau ý thức đến, đối phương là chuẩn bị vứt bỏ này phúc thân thể. Tiểu quỷ, ngươi, tái kiến, xấu xí khung xương tử Hải Hoàng giọng nói rơi xuống, trực tiếp phát động tự bạo. Toàn bộ thân thể, nhanh chóng mai một, hóa thành cơ bản nhất hạt, căn bản hoàn toàn không có bị ký sinh khả năng. Tà Đế trơ mắt mà nhìn một màn này phát sinh, nguyên bản còn tưởng rằng Hải Hoàng lưu lại một khối huyết nục, chính mình liền có biện pháp, kết quả Hải Hoàng cái gì cũng chưa lưu lại. Cảm nhận được thời không tiết điểm truyền đến lực áp bách càng ngày càng cường, Tà Đế cắn răng một cái, hai chỉ móng vuốt vương. Nhanh chóng véo ra phức tạp tấn quyết. Một lát qua đi, toàn bộ thời không tiết điểm, thời gian thế nhưng xuất hiện chảy ngược. Bị phân giải ép viên tử trạng thái Hải Hoàng, thế nhưng một lần nữa ngưng tụ thành hình người. Tà Đế một tiếng cười dữ tợn, ngươi thật cho rằng tự bạo hữu dụng sao? Ta chỉ cần dùng thời gian chảy ngược, mặc kệ ngươi tự bạo bao nhiêu lần, ta đều có thể cho ngươi cứu trở về tới. Phải không? Ta đây liền phải nhìn xem, ngươi rốt cuộc có thể cứu bao nhiêu lần. Hải Hoàng nói, lại lần nữa khởi động tự bạo. Thân thể hắn lại lần nữa băng giải thành hạt trạng thái. Vô Thiên Tà Đế lại lần nữa véo ra ấn quyết, làm thời gian chạy ngược, đem Hải Hoàng cứu trở về. Ta nói rồi, mặc kệ ngươi tự bạo bao nhiêu lần, đều là phí công. Không cần dãy rủa, ngoan ngoãn trở thành ta ký sinh thể đi. Ha ha. Hải Hoàng lần thứ ba tự bạo. Tà Đế ra tay, Hải Hoàng lần thứ ba sống lại đây. Tài kiến. Hải Hoàng lần thứ tư tự bạo. Tà Đế ra tay, Hải Hoàng lần thứ tư sống lại đây. Ngươi có phải hay không ăn no căng? Hải Hoàng lần thứ năm tự bạo. Hải Hoàng lần thứ năm sống lại đây. Ngươi không mệt sao? Hải Hoàng lần thứ sáu tự bạo. Hải Hoàng lần thứ sáu sống lại đây. Ta xem ngươi giống như mau không được. Hải Hoàng thứ bảy thứ tự bạo. Đáng chết tiểu tử. Tà Đế bắt đầu thở dốc, nhưng hắn vẫn là đem Hải Hoàng một lần nữa sống lại đây. Cố lên. Ta xem trọng ngươi Nga. Nhìn đến Tà Đế một bộ thở hổn hển bộ dáng. Hải Hoàng đối hắn giơ ngón tay cái lên, sau đó tiến hành rồi lần thứ 8 tự bạo. Tà Đế trong cơ thể đại đạo chi lực, đích xác đã bị háo đến thất thất bát bát. Bởi vì thời gian chạy ngược loại này thần thông, đối đại đạo chi lực tiêu hao rất lớn, hơn nữa tại đây loại thời không tiết điểm thi triển, tiêu hao lại là bình thường dưới tình huống mấy chục lần không ngừng. Hơn nữa Tà Đế bản thân yêu cầu đại lượng đại đạo chi lực hộ thể, tới triệt tiêu thời không tiết điểm đối chính mình bài xích lực. Hắn biết, chính mình nhiều nhất còn có thể thi triển một hai lần loại này thần thông. Hải Hoàng lần thứ 8 bị sống lại đây, không chờ hắn mở miệng, Tà đế liền trước nói lời nói. Uy, ngươi trước không cần tự bạo. Ta vì cái gì phải nghe ngươi, tài kiến. Hải Hoàng thứ 9 thứ tự bạo. Tà đế lúc này đây dừng lại thật lâu sau, mới lần thứ 2 thi triển thần thông, đem Hải Hoàng cứu trở về. Ta sợ ngươi, không cần như vậy chơi. Tà đế khẩu khí cũng mềm xuống dưới. Hải Hoàng lúc này đây không nói gì, mà là cười hướng tà đế xua tay, sau đó lại lần nữa tự bạo. Cũng may tà đế không có thân thể, bằng không hắn hiện tại khẳng định có thể tức giận đến phun ra huyết tới. Hắn đem hết cả người sức lực, mới đưa Hải Hoàng đệ thập thứ sống lại đây. Lúc này đây, không chờ Hải Hoàng có điều động tác, hắn một lóng tay điểm ra, thế nhưng đem Hải Hoàng nơi kia khoảng cách gian trực tiếp giam cầm. Vì cướp đoạt xuống dưới này một khối thân thể, lúc này hắn cũng bất chấp khiến cho lúc này không tiết điểm hỗn loạn. Một lát qua đi, hắn xuất hiện ở Hải Hoàng trước người, một chảo ấn ở Hải Hoàng đỉnh đầu, cường đại ý chí bắt đầu thoát ly kia cụ bộ xương khô thân thể, hướng tới Hải Hoàng trong cơ thể quán chú đi vào. Chương 1434, lọt vào xâm lấn cổ tạm ngục giam. Ở ta đế cường đại ý thức xâm lấn dưới, Hải Hoàng ý thức thực mau bị hủy diệt, hắn cơ hồ không có gì năng lực phản kháng, đã bị hoàn toàn chiếm cứ thân thể. Thời không tiết điểm, Vô Thiên Tà Đế thập phần vừa lòng mà nhìn chính mình tân được đến khối này thân thể. Này phúc thân thể cùng tư chất cùng tiềm lực, ở nhân tộc hẳn là xem như đứng đầu. Không chờ hoàn toàn quen thuộc thân thể, Tà Đế liền cảm nhận được ngoại giới dị thường, hắn ngẩng đầu hướng tới bốn phía nhìn lại, toàn bộ thời không tiết điểm thời gian cùng không gian đại đạo, như là sôi trào lên, thời gian cùng không gian quy tắc, trở nên một mảnh hỗn loạn. Hắn hướng tới xuất khẩu vị trí bay nhanh mà đi, lại phát hiện đi thông hiện thế xuất khẩu đã đóng cửa. Hắn biết, này hết thảy hẳn là chính là chính mình vừa rồi sử dụng thời gian đình trệ làm cho hậu quả. Bộ phận thời gian quy tắc biến hóa, khiến cho toàn bộ thời không tiết điểm dị biến. Hắn xoay người muốn lui về chiến trường, lại phát hiện, tới khi nhập khẩu, thế nhưng cũng đóng cửa. Hiện giờ chính mình, giống như là bị nhét vào một đoạn hai đầu đều bị lấp kín thủy quản, hơn nữa bên trong thủy, còn ở các loại sôi trào. Cái này muốn gặp tà đế đối với như vậy một màn, tức khắc vô ngữ. Bị phong bế thời không tiết điểm trong vòng. Thời gian cùng không gian quy tắc sôi trào càng ngày càng cường liệt, tà đế bị cuốn vào trong đó, nước chảy bèo trôi. Hiện tại hắn, không chỉ có dùng chính là Hải Hoàng thân thể, suy nhược vô cùng. Ngay cả chính mình trong cơ thể nguyên bản sung túc đại đạo lực lượng, cũng ở phía trước sống lại Hải Hoàng trong quá trình tiêu hao hầu như không còn, căn bản là dùng không gian nhỏ tí tẹo. Ở thời gian cùng không gian đại đạo sẽ rách dưới, Hải Hoàng thân thể thực mau hoàn toàn băng giải. Tà đế ý thức hoàn toàn mất đi thân thể bảo hộ, hắn muốn phản hồi chính mình xương khô bản thể. Lại bị thời gian cùng không gian đại đạo trào lưu cuốn đến càng ngày càng xa. Theo thời gian cùng không gian đại đạo hỗn loạn càng ngày càng nghiêm trọng, hắn kia nguyên bản cường đại ý thức cũng rốt cuộc bắt đầu bị xé rách. Trên thực tế, lại cứng rắn đồ vật ở thời gian cùng không gian tàn phá hạ cũng không có khả năng hoàn hảo. Càng đừng nói, ý thức bản thân chính là cực kỳ yếu ớt đồ vật. Chẳng qua một lát, tà đế ý thức liền bắt đầu băng giải, cuối cùng hoàn toàn tán loạn. Tà đế ý thức tán loạn lúc sau, thời không tiết điểm thời gian cùng không gian đại đạo dị biến cũng không có đình chỉ. Nguyên bản sôi trào thời gian cùng không gian đại đạo, bắt đầu giống như núi lửa phun trào, nổ mạnh. Tà đế bản thể khung xương thực mau cũng bị cuốn vào đi vào, cuối cùng hoàn toàn hóa thành bột mịn. Cũng không biết đi qua bao lâu, toàn bộ thời không tiết điểm thời gian cùng không gian đại đạo quy tắc mất khống chế tới rồi cực điểm, cuối cùng hoàn toàn nổ mạnh. Trận này nổ mạnh, trực tiếp nổ tung vạn tộc chiến trường xuất khẩu cùng nhập khẩu. Vạn tộc chiến trường, nổ mạnh phóng lên cao. Cách đó không xa thanh đế cùng ma tổ, còn có mặt khác cường giả, đều hướng tới cái này phương hướng nhìn lại đây, đầy mặt khiếp sợ cùng khó hiểu. Vòng trời phía trên, kim sắc thái dương thế nhưng chậm rãi ảm đạm đi xuống, khắp không trung trở nên một mảnh u ám. Bất đồng với phía trước ban ngày, cũng bất đồng với phía trước đêm tối. Mà mặt khác một bên cổ tạm ngục giam, ngầm tầng 5 hoàn toàn bị tạc hủy hoại. Phía trước bị đinh ở vách tường phía trên khô gầy lão giả cũng đã chịu sóng xung kích, thân thể đã chịu nghiêm trọng bị thương. Nhưng là hắn trên mặt cũng lộ ra dữ tợn tươi cười, bởi vì hắn trên người mấy khẩu cái đinh, cũng bởi vì trận này nổ mạnh, bị chấn khai. Từ đầu lô phía trên rút ra dư lại cuối cùng một ngụm cự đinh, khô gầy lão giả trên người miệng vết thương bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tiến hành tự mình chữa trị. Huyết thực. Ta yêu cầu đại lượng huyết thực. Khô gầy lão giả cười dữ tợn một tiếng, thân hình nhanh chóng biến mất ở tại chỗ. Bên kia vạn tộc chiến trường, thanh đế cùng ma tổ. Còn có mặt khác hướng tới cái này phương hướng xem ra rất nhiều cường giả, phát hiện phía trước thời không tiết điểm hoàn toàn biến mất, biến thành một cái đen nhánh cửa động, một đám người đều là đầy mặt kinh ngạc. Tà đế gia hỏa kia, sẽ không thật sự như vậy hảo tâm, đem bên ngoài trấn áp đại trận hủy hoại đi. Vực sâu ma tổ biết, tà đế bất đồng với chính mình, hắn chưa bao giờ bận tâm chính mình thủ hạ. Một khi từ này tòa chiến trường lồng giam trung thoát thân mà ra, hắn là tuyệt đối sẽ không đem chính mình cùng thanh đế thả ra đi. Cho nên, hiện tại phát sinh một màn này, làm hắn có chút hoài nghi, có phải hay không tà đế cố ý bày ra cái gì bây giờ? Ngươi, vào xem. Vực sâu ma tổ một tay chỉ hướng về phía chính mình một người thủ hạ, đó là một con hoang cổ độc mãng, cũng có trăm trọng đạo cảnh đế tôn tu vi. Kia chỉ độc mãng có chút do dự, nhưng là lại không dám ngỗ nghịch ma tổ mệnh lệnh, đành phải căng ra đầu hướng tới cửa động chui đi vào. Một lát qua đi, độc mãng xuyên qua cửa động, đến mặt khác một bên, nhìn đến ngục giam, hắn tức khắc phát ra kinh hô, nơi này là xuất khẩu. Một lát qua đi, hắn xoay người trở về, đem tin tức này báo cho mọi người. Thanh đế nghe xong, tâm tình trầm trọng, mà một bên vực sâu ma tổ còn lại là cao hứng phân chấn. Thanh đế, đây là vận mệnh, chú định ta vực sâu ma tổ sẽ trở lại hiện thế, quân lâm thiên hạ. Tuy rằng không biết tà đế gia hỏa kia rốt cuộc làm cái gì, nhưng mặc kệ ta thấy thế nào hắn khó chịu, lần này hắn đều làm một chuyện tốt, ta phải cảm tạ hắn. Đến nỗi ngươi, muốn lưu lại, vẫn là đi hiện thế, ta đều không ngăn trở. Nhất hư kết quả, cũng bất quá là ngươi ta chiến đấu, tới rồi hiện thế lại tiếp tục. Đương nhiên, ngươi nếu là tưởng vẫn luôn lưu tại này chim không thèm địa phương, ta sẽ càng vui vẻ. Vượt sâu ma tổ nói xong, một đạo thanh âm hướng tới toàn bộ thế giới gột rửa mở ra, vạn tộc chiến trường đi thông hiện thế xuất khẩu đã mở ra, muốn đi trước hiện thế tiểu gia hỏa nhóm, mau chóng xuất phát đi, bởi vì này xuất khẩu còn không biết có thể duy trì bao lâu. Ta vượt sâu ma tổ liền đi trước rời đi, các vị hiện thế tái kiến. Ha ha ha ha. Giọng nói rơi xuống, vượt sâu ma tổ mang theo vài tên thực lực cường đại thủ hạ chui vào cửa động bên trong. Lúc này đây, thanh đế không có ngăn trở, hắn biết, chính mình cũng ngăn không được. Mặc dù có thể ngăn lại nhất thời, cũng không quá đại ý nghĩa. Hắn có thể mơ hồ cảm giác được, lúc này đây, vạn tộc chiến trường xuất khẩu là hoàn toàn tổn hại. Trầm mặc một lát, hắn cũng hướng tới nhân tộc anh linh nhóm phát ra tuyên cáo thanh âm. Vạn tộc chiến trường xuất khẩu tuy rằng tổn hại, chúng ta cũng đạt được tự do. Nhưng là, vượt sâu ma tổ bọn họ này đó dị tộc ở hiện thế tất nhiên nhấc lên gợn sóng. Có thể chống đỡ bọn họ, chỉ có chúng ta nhân tộc cường giả. Đại gia rời đi chiến trường lúc sau, muốn quá chính mình sinh hoạt, ta không ngăn cản. Nhưng là ta hy vọng, chân chính nhân tộc nguy nan thời điểm, các ngươi vẫn là có thể đứng ra, vì nhân tộc tái chiến một hồi. Ta hy vọng, đến lúc đó ta vung tay một hô, các vị các huynh đệ như cũ có thể trở thành ta chiến đao, quét ngang dị tộc. Giọng nói rơi xuống, thanh đế cũng mang theo vài tên cường giả rời đi chiến trường. Toàn bộ vạn tộc chiến trường, vô số bộ xương khô đều từ dưới nền đất chui ra tới, bọn họ phát hiện, vòng trời phía trên Thái Dương đã không có, cũng không hề đối chính mình hài cốt tạo thành thương tổn. Xác nhận điểm này lúc sau, vô số cường giả đều hướng tới chiến trường xuất khẩu vị trí dũng đi. Tất cả mọi người tưởng mau rời khỏi cái này chiến trường, bởi vì ai đều không xác định, cái này xuất khẩu rốt cuộc sẽ duy trì bao lâu. Cổ tạm ngục giam, dưới mặt đất tầng 5 phát sinh nổ mạnh khoảnh khắc, toàn bộ ngục giam, từ ngầm tầng 5 đến trên mặt đất nhị tầng, tất cả mọi người cảm ứng được kia cổ nổ mạnh sinh ra chấn động. Trên mặt đất nhị tầng, giám ngục trưởng Dẻm cảm nhận được chấn động trước tiên liền biết, khẳng định là ngục giam đã xảy ra chuyện, cho rằng chỉ có ngục giam ra vấn đề lớn, loại này chấn động mới có thể xuyên qua mặt khác chính tự, đến chính mình nơi này. Bình thường dưới tình huống, mặc dù là có ngàn trọng đạo cảnh đế tôn cảnh cường giả đối chiến, cũng nhiều lắm chỉ có thể lay động một tầng, truyền lại không đến ngục giam mặt khác chính tự. Đã xảy ra cái gì? Dẻm cau mày, hướng về phía chính mình đồng hồ hỏi. Ngầm tầng 5 phát sinh nổ mạnh, căn cứ ngục giam hệ thống tự kiểm, ngầm tầng 5 cái kia thời không tiết điểm đã biến mất không thấy trả lời hắn, là cả tòa ngục giam khí linh, nhưng là khí linh lời nói còn chưa nói xong, liền phát ra liên tiếp tiếng cảnh báo. Cảnh báo. Ngầm tầng 5 xuất hiện đại lượng xâm nhập giả ba. Chấp hành tự mình phong tỏa mệnh lệnh. Phong tỏa ngầm tầng 5. Phong tỏa thất bại. Bước đầu phòng trừng, xâm nhập giả có được siêu việt đế tôn cảnh thực lực. Dèm nghe xong hít ngược một hơi khí lạnh, nhưng hắn thực mau chấn định xuống dưới, lập tức thông chi liên minh chính phủ đế tộc 5 tổ 3. Chương 1435, giám ngục trưởng an bài. Azoza, 5 tổ chi nhất tạp nặc phổ tư chính phẩm nếm ra chủ tổ dô mới vừa đưa lại đây tân rượu, trên tay đồng hồ lại đột nhiên gian vang lên tiếng cảnh báo. Cảnh cáo, cổ tạm ngục giam lọt vào tập kích 3. Ngục giam ngầm tầng 5 tao ngộ dị thường xâm lấn. Thỉnh mau chóng đi trước hiệp trợ. Ngầm tầng 5, chẳng lẽ là kia vạn tộc chiến trường xảy ra vấn đề tạp nặc phổ tư mày nhăn lại, nói cho ta ngục giam tự kiểm kết quả. Ngầm tầng 5 phát sinh kịch liệt nổ mạnh, thời không tiết điểm biến mất, xuất hiện đại lượng cường giả dũng mãnh vào. Kiểm tra đo lường đến kẻ xâm lấn chung có được siêu việt ngàn trọng đạo cảnh tồn tại. Ngục giam đã chấp hành phong tỏa mệnh lệnh, phong tỏa ngầm tầng 5. Phong ấn gặp công kích, phong tỏa thất bại. Trải qua tính toán, kẻ xâm lấn còn cần 23 phút tả hữu là có thể đủ đột phá tầng thứ 5 nhập khẩu, đến ngục giam tầng thứ 4. Minh Bạch, ngươi lập tức thông chi mặt khác 4 tổ, ta hiện tại liền đuổi qua đi. Tạp Nặc Phổ Tư cũng bất chấp mặt khác, vung trong tay chén rượu, thi triển không gian đại dịch chuyển biến mất không thấy. Trừ bỏ Tạp Nặc Phổ Tư ở ngoài, mặt khác 4 tổ thực mau đều bị thông chi tới rồi, 4 người cũng lập tức lục tục xuất phát, hướng tới cổ tạm ngục giam chạy đến. Cổ tạm trong ngục giam, giám ngục trưởng rèm đầy mặt nghiêm túc biểu tình, hắn đã ở tận lực áp chế chính mình cảm xúc, nhưng gặp được loại chuyện này, lúc này mặc kệ là ai chỉ sợ đều bình tĩnh không xuống dưới. Đã thông chi đế tộc 5 tổ, bọn họ đang ở bằng mau tốc độ tới rồi. Dự tính nhanh nhất đuổi tới cũng muốn 1 tiếng rưỡi tả hưu. 1 tiếng rưỡi. Bọn họ hơn 20 phút là có thể phá giải 1 tầng. 1 tiếng rưỡi, bọn họ chậm nhất cũng đến ngầm 1 tầng rèm cao mày. Đến lúc đó sở hữu phạm nhân đều sẽ chết. Không được, cần thiết đem sở hữu phạm nhân toàn bộ rời đi. Rèm thực mau làm ra quyết định, thông chi sở hữu ngục tốt, toàn lực hiệp trợ phạm nhân sơ tán, đem sở hữu phạm nhân đều đưa tới trên mặt đất 1 tầng tập hợp. Rèm nói xong, ấn hạ liên thông toàn bộ ngục giam sở hữu nhà tù máy truyền tin. Các vị, ta là giám ngục trưởng rèm, hiện tại ngục giam ngầm tầng 5 đã xảy ra một ít biến cố, hơn nữa thực mau sẽ lan đến gần mặt khác các tầng. Đại gia cũng tạm thời không cần kinh hoàng, ta hiện tại sẽ lục tục mở ra ngầm 1 tầng đến ngầm 4 tầng thông đạo, đại gia lục tục hướng lên trên phương rời đi, sau đó trên mặt đất 1 tầng tập hợp. Ta sẽ làm ngục tốt phối hợp sơ tán công tác, thỉnh đại gia tạm thời buông cá nhân ân oán, trước cùng nhau vượt qua lần này nguy cơ. Một lát qua đi, cả tòa ngục giam sở hữu phòng đại môn toàn bộ mở ra, mọi người đều từ trong phòng của mình vượt ra, hướng tới thượng 1 tầng xuất khẩu vị trí bỏ chạy đi. Đến xuất khẩu vị trí thời điểm, quả nhiên xuất khẩu cũng mở ra, bọn họ đều bắt đầu hướng tới phía trên dũng mãnh vào đi vào. Tuy rằng giám ngục trưởng cảnh cáo không cần lẫn nhau công kích, vẫn là có chút gia hỏa thừa dịp hỗn loạn ra tay, có chút hai bên vùng tay đánh nhau, có số ít người còn lại là trong lúc hỗn loạn bị kẻ thù ám sát, trở thành thi thể. Cổ Đinh bọn họ cũng thực mau cùng dòng người từ ngầm nhị tầng tiến vào ngầm 1 tầng, sau đó lại thượng tới rồi trên mặt đất 1 tầng. Một đám ngục tốt dẫn đường đại gia sơ tán mở ra, không ít người từng người ngồi xếp bằng trên mặt đất lâm vào yên lặng, có chút người còn lại là mấy người cùng nhau tụ tập, đàm luận lần này sự kiện. Toàn bộ trong ngục giam thượng vạn danh phạm nhân, thực mau lần đầu tiên toàn bộ tụ tập ở cùng nhau, trừ bỏ ngầm tầng 5 tên kia khô gầy lão giả. Các loại dị tộc cùng nhân tộc, đều lẫn nhau căm tức nhìn, nhưng là đều khắc chế không có ra tay. Cổ Đinh, Hải Hoàng cùng Mạch Cờ 3 người, cũng rốt cuộc lần đầu tiên chính thức ở cái này trong ngục giam cùng Tạ Gò cùng Bờ Rủ Sở gặp mặt. Nhưng là hai bên ánh mắt chỉ là thoáng giao lưu liền dịch chuyển mở ra, càng không có đi đến cùng nhau, sợ người ngoài nhìn ra tới manh mối. Cổ Đinh tương đối yên tâm chính là, Tạ Gò cùng Bờ Rủ Sở thương thế nhìn qua không sai biệt lắm sắp hoàn toàn khỏi hẳn. Hải Hoàng, ngươi kia cụ thân phận tìm trở về sao? Cổ Đinh đệ thấp thanh âm truyền âm hỏi. Không có, ta có thể cảm ứng được, hắn đã ngã xuống. Lần này ngầm tầng 5 dị động, ta phỏng chừng cũng cùng hắn có quan hệ, chỉ là không biết rốt cuộc cụ thể đã xảy ra cái gì. Hải Hoàng truyền âm trở về. Đơn giản vài câu giao lưu qua đi, Cổ Đinh như cũng là một mảnh mờ mịt, hắn vẫn là hoàn toàn không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Mà Hải Hoàng cùng Mạch Cờ 2 người, cũng bởi vì tin tức nghiêm trọng không đủ, vô pháp tiến hành kế tiếp vượt ngục an bài công tác. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Có chút phạm nhân không kiên nhẫn mà hướng về phía ngục tốt dò hỏi. Ngục tốt cấp ra trả lời, cũng làm cho người ta không nói được lời nào, chúng ta cũng không biết, hiện tại chỉ là chấp hành mệnh lệnh mà thôi, phỏng chừng giám ngục trưởng đại nhân hẳn là biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Vậy cho các ngươi giám ngục trưởng ra tới giải thích một chút. Một người trăm trọng đạo cảnh dị tộc đế tôn mở miệng, hắn trong mắt hiện lên một mạt sắc ý, tựa hồ chuẩn bị chờ giám ngục trưởng ra tới liền đối hắn ra tay. Xin lỗi các vị, thỉnh trước tạm thời đừng nóng nảy. Một thanh âm thực mau từ nơi không xa truyền đến. 2 nam 1 nữ 3 người thực mau xuất hiện ở trong hư không. Cầm đầu một người, là vừa rồi ở thông qua máy truyền tin hướng về phía đại gia phát ra mệnh lệnh giám ngục trưởng rèm. Bên cạnh hắn 2 người, là mặt khác 2 gã giám ngục trưởng phân thân. Vì tránh cho ngoại ý muốn trạng hướng phát sinh, một người giám ngục trưởng chấn thủ trong lúc, mặt khác 2 gã giám ngục trưởng đều sẽ lưu lại phân thân. Nhưng là bọn họ phân thân trên cơ bản sẽ không xuất hiện, đều từng người đang bế quan. Loại chuyện này, chỉ có nhất thâm niên vài tên ngục tốt biết. Mặt khác ngục tốt cũng không biết. Nhìn đến 3 gã giám ngục trưởng đồng thời xuất hiện, không chỉ có đông đảo phạm nhân đều cảm thấy kinh ngạc, ngay cả rất nhiều ngục tốt đều cảm thấy kinh ngạc. Nguyên bản muốn đánh lén rèm tên kia dị tộc đế tôn, đang xem đến 3 người lúc sau, cũng hoàn toàn từ bỏ ý nghĩ của chính mình. 3 vị giám ngục trưởng, nói rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đi. Một người đế tôn mở miệng hỏi. Cụ thể tình huống, chúng ta cũng không rõ lắm. Chúng ta chỉ biết, ngục giam ngầm tầng 5, bị không biết sinh vật xâm nhập. Này đó xâm nhập giả trung, thậm chí có siêu việt ngàn trọng đạo cảnh tồn tại, liền ngục giam phong tỏa hệ thống, cũng ngăn không được bọn họ. Hiện tại cho các ngươi tụ tập trên mặt đất một tầng, cũng là vì tranh thủ một ít thời gian. Chỉ cần chống được đế tộc 5 tổ đến, sự tình là có thể giải quyết viên mãn. Dẻm mà trả lời tuy rằng cũng không kỹ càng tỉ mỉ, nhưng lại như cũ lộ ra rất nhiều tin tức. Nghe được đế tộc 5 tổ sắp đến, không ít dị tộc sắc mặt đều trở nên có chút khó coi. Trong đó, cũng bao gồm Tạ Gò cùng Bờ Rủ Sở hai người. Ta hiện tại chỉ cần cầu đại gia an an tĩnh tĩnh mà tại đây một tầng đãi một tiếng rưỡi tả hưu, có người ân oán, tại đây kế tiếp một tiếng rưỡi, ta cũng hy vọng các ngươi có thể tạm thời buông cá nhân mâu thuẫn, tránh cho khiến cho càng nhiều rối loạn. Đến nỗi vô pháp bảo trì an tĩnh ra hỏa, ta sẽ thân thủ dạy dỗ hắn thế nào mới có thể bảo trì an tĩnh. Dèm nói xong lúc sau, ánh mắt đảo qua ở đây mọi người một vòng. Mọi người đều từng người cúi đầu xuống, không có người nhìn thẳng hắn. Mà lúc này, ngầm tầng 5, một người khô gầy lão giả bị một đám dị tộc bộ xương khô vây quanh lên. Cầm đầu vực sâu ma tổ rất là khinh thường mà nhìn thoáng qua khô gầy lão giả, thực lực đảo cũng không tệ lắm, chỉ là khí huyết đều khô bại thành như vậy, không có làm thân thể giá trị. Nhưng là, hắn ký ức nhưng thật ra có thể dùng một chút. Dứt lời, hắn liền chuẩn bị duỗi tay thăm hướng lão giả. Khô gầy lão giả lại vội vàng bồi cười nói, tiền bối, không cần như thế, ngài muốn biết cái gì, ta đều có thể nói cho ngài, tuyệt đối sẽ không có nửa câu giả dối. Tiểu lão nhân ta nguyện thần phục với tiền bối, vì tiền bối hiệu lực. Ngàn trọng đạo cảnh, thực lực còn có thể, ta thủ hạ cũng đích xác không mấy cái ngàn trọng đạo cảnh. Một khi đã như vậy, ngươi liền đi theo ta đi. Bất quá, ta hỏi vấn đề, ngươi tốt nhất không cần có điều giấu giếm, càng không cần nói dối, nếu không, hậu quả thực nghiêm trọng. Vượt sâu lão tổ do dự một chút, vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới, rốt cuộc hiện tại chính mình thủ hạ nghiêm trọng thiếu người, hơn nữa đối phương thực lực cũng không yếu. Tiểu lão nhân ta nhất định biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm. Chương 1436, quá mỹ vị. Vạn ma, ở Trung Cổ thời đại cũng đã là ngàn trọng đạo cảnh siêu cấp cường giả, cũng là vượt sâu đầu sỏ chi nhất, hắn thậm chí ở vượt sâu bị rất nhiều người coi là vạn ma lão tổ. Ở một hồi cùng nhân tộc đại chiến trung, hắn bại trận bị bắt. Từ đây bị quan vào cổ tàng ngục giam, bị đinh ở vách tường phía trên, thượng trăm cái kỷ nguyên không thấy thiên nhật. Hiện giờ thượng trăm cái kỷ nguyên qua đi, hắn rốt cuộc chờ tới rồi cổ tàng ngục giam xuất hiện dị biến ngày này, thậm chí liền chính mình phong ấn đều bị trong lúc vô ý cởi bỏ. Hắn nguyên tưởng rằng, chính mình rốt cuộc có thể khôi phục tự do. Lại không nghĩ rằng, mới vừa chạy trốn tới ngầm tầng 5 nhập khẩu vị trí, liền phát hiện toàn bộ ngầm tầng 5 bị hoàn toàn phong tỏa. Không đợi hắn tưởng hảo nên làm cái gì bây giờ, liền nhìn đến bị một đám cường đại bộ xương khô quân đoàn vây quanh, yếu nhất cũng có đế tôn cảnh giới thực lực, thậm chí còn có một cái sâu không lường được hình người bộ xương khô, hiển nhiên là đã siêu việt ngàn trọng đạo cảnh tồn tại. Ở đối phương uy áp dưới, nguyên bản cũng đã thực suy yếu vạn ma lão tổ, thành thành thật thật mà lựa chọn thần phục. Trong lòng còn ở trong tối tự an ủi chính mình, đi theo này bộ xương khô, tổng so nhốt ở trong ngục giam chút nào không thể động đậy hảo. Năm đó từ trong vực sâu bò dậy, cũng không phải không trang quá tôn tử. Chỉ cần nhịn một chút, luôn có xuất đầu một ngày. Vì tránh cho ngươi nói dối, vẫn là cho ngươi lạc tiếp theo cái ấn ký đi. Vượt sâu ma tổ nói, một lòng tay điểm hướng về phía vạn ma cái chán. Vạn ma muốn né tránh, nhưng nhìn đến đối phương kia lỗ trống hốc mắt, liền không lý do một trận run sợ, tùy ý hắn ngón tay ấn ở chính mình cái chán phía trên. Một lát qua đi, một đạo quỷ dị màu đen ấn ký ở vạn ma cái chán ngưng tụ thành hình, sau đó hoàn toàn đi vào linh hồn của hắn không gian, biến mất không thấy. Vạn ma chỉ cảm thấy chính mình cái chán một mảnh lạnh lẽo, sau đó linh hồn trong không gian tựa hồ chui vào thứ gì. Hắn đem ý thức trở về linh hồn không gian, nhìn đến linh hồn của chính mình phía trên, đã bò đầy màu đen bí văn, thẩm thấu tiến vào linh hồn chỗ sâu nhất. Hắn cũng nháy mắt cảm ứng được, linh hồn của chính mình tựa hồ bị đối phương khống chế. Hiện tại, ngươi đến trả lời ta vấn đề. Ma tổ thanh âm thực mau đem vạn ma đánh thức lại đây, nói cho ta, nơi này là địa phương nào? Vì cái gì sẽ có nhiều như vậy phong ấn cùng kết giới? Nơi này là nhân tộc cổ tàng ngục giam vạn ma thành thành thật thật cấp ra trả lời. Ma tổ liên tiếp hỏi ra mấy vấn đề, đều nhất nhất được đến đáp án lúc sau, hắn quay đầu nhìn về phía cách đó không xa thanh đế, xem ra, chúng ta là thật sự đi vào hiện thế. Chuẩn bị tốt cuồng hoan sao, thanh đế. Thanh đế lạnh lùng một hử, cũng không có đáp lời. Chỉ cần đem này một tầng tầng xuất khẩu đánh vỡ, ta là có thể đạt được chân chính tự do. Ma tổ cảm thán một tiếng, sau đó bắt đầu phát động công kích, oanh kích đi thông ngầm tầng thứ tư xuất khẩu. Cách đó không xa thanh đế không có ngăn cản hắn, bởi vì hắn biết, như vậy ngăn trở không có ý nghĩa. Hơn nữa hai người đối chiến sinh ra năng lượng đánh sâu vào, vô cùng có khả năng giúp hắn càng mau đánh vỡ xuất khẩu. cho nên hắn mang theo một đám người tộc bộ xương khô lựa chọn ở một bên quan vọng. Vâng, vâng, vâng. Ma tổ mỗi một lần oanh kích, không chỉ có toàn bộ ngục giam ngầm tầng 5 ở chấn động, ngay cả mặt khác cách tầng cũng đều đã chịu ảnh hưởng, giống như động đất chấn động. Hảo cường, đây là siêu việt ngàn trọng đạo cảnh tồn tại thực lực sao? Trên mặt đất tầng thứ nhất, một người trăm trọng đạo cảnh đế tôn cường giả nhịn không được cảm thán nói. Hắn sở dĩ có loại này cảm thán, là bởi vì lấy bọn họ trăm trọng đạo cảnh thực lực, mặc kệ dưới mặt đất 4 tầng như thế nào chiến đấu, đều không thể khiến cho chỉnh tầng chấn động, càng không cần phải nói truyền lại đến mặt khác các tầng. Hiển nhiên, tên kia xâm nhập giả thực lực đã cường đại đến cùng bọn họ không ở cùng cái trình tự thượng. Hơn 20 phân qua đi, mọi người chỉ cảm nhận được mặt đất một trận kịch liệt chấn động, theo sau lâm vào thật lâu sau yên lặng. Không chờ bao lớn sẽ, nổ vang tiếng động lần thứ 2 vang lên, lúc này đây, thanh âm lớn hơn nữa, chấn động cảm cũng càng thêm kịch liệt. Mọi người lúc này mới suy đoán, đám kia kẻ xâm lấn hẳn là đã đến tầng thứ 4. Ba gã giám ngục trưởng trên mặt biểu tình rất là khó coi, kẻ xâm lấn đối xuất khẩu đột phá tốc độ, cũng không có so dự toán tốc độ chậm, thậm chí còn muốn hơi mau một chút. Nhìn đến ma tổ hành khai xuất khẩu, thanh đế sắc mặt không quá đẹp. Vạn ma nhìn đến xuất khẩu bị nổ nát ngáy mắt, trong lòng mừng như điên, bởi vì hành khai đạo thứ nhất xuất khẩu, ý nghĩa ma tổ cũng có thể hành khai mặt khác cách tầng xuất khẩu. Hơn nữa lấy hắn phá giải tốc độ, chính mình không dùng được 2 cái giờ, hẳn là liền có thể hoàn toàn cùng này tòa ngục giam nói tai kiến. Vượt sâu ma bản gốc người còn lại là thập phần hưng phấn, đối với thanh đế làm một cái khiêu khích thủ thế, lập tức bắt đầu đối đạo thứ 2 xuất khẩu phát động công kích. Thức mau, lại là hơn 20 phút qua đi, đạo thứ 2 xuất khẩu cũng luôn hãm. Ma tổ mang theo một đám bộ xương khô vào ngầm 3 tầng, thanh đế bọn họ trước sau theo ở phía sau, lại cũng trước sau không có ra tay. Ngầm 3 tầng, có một khối 10 trọng đạo cảnh đế tôn cảnh cường giả thi thể, hiển nhiên là vừa rồi sấn loạn thời điểm, có thù địch đánh lén đến chết. Mới mẻ thân thể, tuy rằng đã ngã xuống, lại cũng là không tồi ký sinh tài liệu. Về ai sở hữu, các ngươi chính mình phân đi. Ma tổ chỉ là nhìn thoáng qua kia cổ thi thể, liền hoàn toàn mất đi hứng thú. Thực nhanh có một con 10 trọng đạo cảnh bộ xương khô thoát ly bản tôn khung xương, chiếm cứ khối này thân thể. Ma tổ tiếp tục công kích khởi ngầm 3 tầng xuất khẩu. Ma ở vào trên mặt đất một tầng mọi người, lại rõ ràng cảm giác được, lúc này đây oanh kích thanh lớn hơn nữa, động đất cảm cũng càng thêm mãnh liệt. Nhanh như vậy liền tiến vào ngầm 3 tầng, đế tộc 5 tổ tới kịp đuổi tới nơi này sao? Một người đế tôn đối này có chút hoài nghi. Lại là hơn 20 phút qua đi, ngầm 3 tầng xuất khẩu cũng bị đột phá, ma tổ mang theo một đám bộ xương khô đến ngầm nhị tầng. Vừa mới tiến vào ngầm nhị tầng không bao lâu, ma tổ đột nhiên thả chậm bước chân. Mặt sau một đám bộ xương khô tuy rằng không biết đã xảy ra cái gì, nhưng không ai dám mở miệng dò hỏi cái gì, đều đi theo thả chậm bước chân. Vượt sâu ma tổ chậm rãi đi trước. Phảng phất bị cái gì không biết đồ vật hấp dẫn, bước chân càng ngày càng chậm, cuối cùng ở một cái nhà tù trước dừng bước. Nếu cổ đinh ở chỗ này, khẳng định sẽ nhận ra tới, hắn sở dừng lại bước chân này gian nhà tù, là chính mình đơn người nhà tù. Ma tổ xoay người hướng tới trong phòng giam đi đến, ngẩng đầu ngửi trong phòng giam tàn lưu hơi thở, phát ra làm người hoảng sợ tiếng gầm gừ, cái này hơi thở. Quá mỹ vị, ta nhất định phải được đến khối này thân thể ba. Mặt sau theo kịp thanh đế nghe xong, còn lại là mày nhân lại. Cùng loại nói, hắn ở hồng hoang thời đại cũng nghe đến vực sâu ma tổ đối người nào đó nói qua. Bất quá lúc ấy hắn nói chính là quá mỹ vị. Một ngày nào đó, ta sẽ ăn luôn ngươi. Bất quá hắn theo như lời người kia, ở hồng hoang thời đại, là trấn áp một cái thời đại siêu cấp cường giả, vài lần đều thiếu chút nữa chém giết vực sâu ma tổ. Vực sâu ma tổ ở nhà tù trung dừng lại thật lâu sau, cuối cùng vẫn là vạn ma mở miệng nhắc nhở, lão tổ, chúng ta thời gian còn lại không nhiều lắm. Nhân tộc đế tộc năm tổ hẳn là thực mau liền sẽ chạy tới. Nghe được năm tổ cái này từ, vượt sâu ma tổ thật sâu mà nhìn thoáng qua thanh đế, lúc này mới không tha rời đi nhà tù. Hướng tới ngầm nhị tầng xuất khẩu chạy đến. Mà ở trên mặt đất một tầng, mọi người đều có chút kỳ quái, vì cái gì lúc này đây yên lặng so phía trước muốn lâu rất nhiều. Đang lúc mọi người cảm thấy kinh ngạc thời điểm, đột nhiên, ầm vang thanh lại lần nữa vang lên, chấn động lại lần nữa truyền đến. Chương 1437, vượt ngục kế hoạch. Hơn 20 phút qua đi, ngầm nhị tầng xuất khẩu bị đột phá. Không bao lâu, kịch liệt chấn động giống như ở bên thai vang lên, bao gồm 3 gã giám ngục trưởng ở bên trong mọi người, đều đầy mặt hoảng sợ mà nhìn ngầm một tầng xuất khẩu. Xuất khẩu đại môn, ở khủng bố va chạm dưới, không ngừng biến hình phồng lên. Bọn họ lập tức muốn đột phá đến này một tầng. Các ngươi nhân tộc đế tộc 5 tổ thật sự sẽ đến sao? Một người dị tộc đế tôn nhìn về phía rèm cùng mặt khác 2 gã giám ngục trưởng phân thân. Nơi này giam giữ đều là chúng ta này đó dị tộc, còn có các ngươi nhân tộc trung trọc đại họa gia hỏa. Đem chúng ta ném ở chỗ này, cố ý vãn một chút tới, tùy ý chúng ta bị kẻ xâm lấn giết chết, sau đó lại đến rửa sạch tàn cục. Nếu ta là nhân tộc năm tổ, ta khẳng định sẽ làm như vậy. Lại là một người dị tộc đế tôn mở miệng chào phúng nói. Cho nên ngươi loại này ra hỏa cả đời tu hành không đến năm tổ cái loại này độ cao. Dèm lạnh lùng nhìn hắn một cái, phản bác nói. Đại gia yên tâm hảo, năm tổ khẳng định sẽ đổi tới. Dèm nói xong, hướng về phía mặt khác hai gã giám ngục trưởng phân thân truyền âm nói, đại khái còn có 15 phút, này giúp kẻ xâm lấn là có thể đột phá đến trên mặt đất một tầng. Hiện tại chúng ta cũng vô pháp xác định đế tộc năm tổ có thể hay không kịp thời đổi tới, nếu không thể, cũng chỉ có thể làm chúng ta mọi người cùng chúng ta cùng nhau thối lui đến trên mặt đất nhị tầng. Không được, bọn họ vừa lên đi, liền sẽ biết, chân chính ngục giam xuất khẩu ở tầng thứ hai. Đến lúc đó nhìn đến xuất khẩu, khẳng định có người tưởng nhân cơ hội vượt ngục. Bên trái nữ giám ngục trưởng phản ứng đầu tiên chính là cự tuyệt, cổ tạm ngục giam tồn tại nhiều năm như vậy, còn chưa từng có một cái phạm nhân đến quá ngục giam tầng thứ hai. Nàng nhưng không hy vọng ở chính mình ở nhiệm kỳ gian phá cái này lệ. Chính là, một khi này một tầng bị đột phá, đem bọn họ lưu lại nơi này, bọn họ đều có khả năng bị giết. Dèm nói ra vấn đề nghiêm trọng tính, nếu sở hữu phạm nhân đều đã chết, này tòa ngục giam cũng không có tồn tại tất yếu. Ta đồng ý dèm cách nói, này đó phạm nhân không thể chết được. Đưa bọn họ tồn tại giam giữ tại đây tòa trong ngục giam, là chúng ta chức trách. Bọn họ đã chết, cũng tương đương với chúng ta không có kết thúc chúng ta chức trách. Chúng ta là giám ngục trưởng, bọn họ tuy rằng là phạm nhân, nhưng là sinh tồn quyền lực không có bị cướp đoạt, cũng không nên bị chúng ta cướp đoạt. Một bên béo giám ngục trưởng cùng dẻm là đồng dạng ý tưởng. Nữ giám ngục trưởng do dự một lát, ta hiểu được, đến lúc đó năm tổ tới rồi, nếu sở hữu phạm nhân đều đã chết, chỉ còn lại có chúng ta, cũng đích xác không ổn. Chỉ là, không thể làm cho bọn họ nhìn đến ngục giam xuất khẩu đại môn. Yên tâm đi, đợi lát nữa trực tiếp dẫn bọn hắn đi office building trước quảng trường. Không cho bọn họ tiến office building là đến nơi. Dèm đã nghĩ kỹ rồi đối sách. Nói như vậy, ta đây không ý kiến. Nữ giám ngục trưởng lúc này mới gật đầu. Được đến mặt khác hai gã giám ngục trưởng đồng ý, dèm xoay người lại đây, hắn thanh âm lại lần nữa truyền lại mở ra. Hảo, thời gian còn lại không nhiều lắm, vì an toàn khởi kiến, đại gia vẫn là tạm thời từ trên mặt đất một tầng rút lui đến trên mặt đất nhị tầng. Các vị ngục tốt làm tốt phối hợp công tác, rút lui thời gian cũng đủ, đại gia không cần loạn. Thực mau, đám người bắt đầu lục tục xếp hàng tiến vào tầng thứ hai, ở ngục tốt dẫn đường hạ, một đám người đến quảng trường. Có người thấy được office building, muốn lưu đi lên nhìn xem, lại bị hai gã ngục tốt ngăn lại. Thực xin lỗi, office building gửi một ít tư mật văn kiện, không có phương tiện bái phỏng. Đại gia cũng không cần nếm thử đi sông, địa phương khác, đại gia tùy ý, không cần làm phá hư là được. Dèm nhìn đến có người tưởng tiến office building, mở miệng cảnh cáo nói. Nghe được dèm nói như vậy. Đại bộ phận người đều lựa chọn từ bỏ, nhưng vẫn có một bộ phận nhỏ người có chút nóng lòng muốn thử. Cổ đinh bọn họ nghe được lời này, lập tức xác định, này tòa ngục giam xuất khẩu, khẳng định liền giấu ở này tòa office building. Hải Hoàng, có thể giả quét sao? Cổ đinh hỏi như vậy, là bởi vì hắn dùng tinh thần lực thử quá, lại bị này tòa đại lâu che chắn. Vốn là có đại đạo chi lực cách ly tra xét, nhưng là trong ngục giam có đi thông phần ngoài Internet, ta có thể xâm lấn bọn họ Internet tiến vào đại lâu bên trong. Sau đó ở nội bộ tiến hành tra xét. Chỉ là bọn hắn quyền hạn rất cao, yêu cầu hao phí một ít thời gian. Hải Hoàng nói xong, liền bắt đầu toàn lực phá giải Internet quyền hạn. Ân, mau chóng tìm được đại lâu kết cấu đồ, còn có ngục giam xuất khẩu vị trí. Cổ Đinh nói xong lúc sau, khẽ nhíu mày, thời gian không nhiều lắm, hiện tại mấu chốt là, nên như thế nào mới có thể mở ra ngục giam cửa ra vào đại môn. Đế tộc năm tổ đến nháy mắt, ngục giam cửa ra vào khẳng định là mở ra. Hơn nữa bọn họ sẽ bị trực tiếp truyền tống đến tầng thứ nhất, nếu Tạ Gõ cùng Hải Hoàng trước tiên canh giữ ở nơi đó, hẳn là có thể nhân cơ hội thoát đi, hơn nữa sẽ không đụng tới đế tộc năm tổ. Michael cấp ra chính mình đáp án. Không quá bao lớn sẽ, Hải Hoàng bên kia có rồi kết quả, ngục giam truyền tống cửa ra và ở 207 hào phòng gian, hiện tại ở đại lâu hiện tại không có một bóng người, chỉ có lầu một cổng lớn có hai gã thủ vệ. Như vậy hiện tại mấu chốt vấn đề ở chỗ, nên như thế nào ở hai gã thủ vệ? Ba gã giám ngục trưởng, còn có những người khác bất chi bất giác hạ, làm Tạ Gõ bọn họ tiến vào này tòa đại lâu. Nếu kẻ xâm lấn có thể đến này một tầng, tất nhiên tạo thành rối loạn, đến lúc đó mặc dù có người ở ba gã giám ngục trưởng trước mắt vượt ngục, bọn họ đều không rảnh lo. Nhưng là, dựa theo hiện tại thời gian tới xem, đế tộc năm tổ khẳng định sẽ ở kẻ xâm lấn tiến vào này một tầng phía trước liền đổi tới, mà chúng ta động tác cần thiết càng mau. Tạ Gõ cùng bờ rủ sờ muốn đào tẩu, nhất định phải tại hành động thời điểm. có cái gì có thể phân tán bao gồm 3 gã giám ngục trưởng ở bên trong, mọi người lực chú ý ta hiện tại cũng ở suy xét, nên dùng cái gì phương pháp mới có thể hấp dẫn trụ bọn họ lực chú ý. Hấp dẫn lực chú ý. Ta biết, chuyện này dễ làm, đôi ta diễn cái song hoàng như vậy đủ rồi. Vài tên giám ngục trưởng cùng ngục tốt đều cho rằng ta là Azzo gia thiếu gia, ta có bất luận cái gì dị thường hành động, hẳn là đều có thể khiến cho bọn họ chú ý đến nội những người khác, nghe được ta thân phận khẳng định cũng sẽ bị hấp dẫn trụ chú ý. Cổ Đinh thực nhanh có đối sách. Song hoàng. Hảo đi, đến lúc đó ta làm hết sức. Michael bất đắc dĩ đáp ứng rồi xuống dưới. Một lát qua đi, Cổ Đinh từ máy móc không gian lấy ra ngọc giản, ở mặt trên đem kế hoạch toàn bộ viết xuống. Ở Tạ Gõ hướng tới chính mình phương hướng nhìn qua thời điểm, cố ý duỗi cái chẳng ngang, làm hắn thấy chính mình trong tay ngọc giản. Tiếp theo nháy mắt, Cổ Đinh trong tay ngọc giản biến mất. Tạ Gõ lập tức từ máy móc trong không gian lấy ra ngọc giản, trong nháy mắt liền xem xong rồi kế hoạch, sau đó đem ngọc giản đưa cho Bờ Rủ Sở. Bờ Rủ Sở sau khi xem xong gật gật đầu, đem ngọc giản một lần nữa thu lên. Tạ Gõ lại nhìn thoáng qua cách đó không xa office building mở ra một cái cửa sổ, đối Bờ Rủ Sở xử một cái ánh mắt. Sau đó hai người liền bắt đầu chờ Cổ Đinh bên này thực thi kế tiếp kế hoạch. Chương 1438, Michael là cái kỹ thuật diễn phái. Cổ Đinh thấy nơi xa Tạ Gọ nhìn về phía chính mình khu vực này, xoay người liền hướng tới Michael đi đến, Tạ Gọ bọn họ chuẩn bị tốt, chúng ta bắt đầu đi. Cổ Đinh truyền âm xong, đi tới một bên bùn hoa biên ngồi xuống, hướng về phía Michael hô, Michael, lại đây cho ta đấm chân. Michael nghe xong sửng sốt, chính theo bản năng chuẩn bị đi qua đi. Rồi lại nghe được Cổ Đinh hùng hùng hổ hổ nói, ngươi là điếc vẫn là sao lại thế này, gọi ngươi đó. Có chút phạm nhân đối loại chuyện này thấy nhiều không trách, không có quá mức để ý. Vài tên giám ngục trưởng cùng mặt khác ngục tốt cũng chỉ là hướng tới Cổ Đinh nơi phương hướng nhìn thoáng qua, liền làm bộ không phát hiện. Cổ Đinh cùng Hải Hoàng đều chú ý tới điểm này, đều như mày, này cũng không phải là bọn họ muốn hiệu quả. Kịch liệt một chút. Hiện tại loại tình huống này hoàn toàn hấp dẫn không được bọn họ chú ý. Hải Hoàng hướng về phía mắt cờ truyền âm nói. Đúng lúc này, Michael đột nhiên hướng về phía Cổ Đinh hô. Ta chịu đủ rồi. Ta xác thật chỉ là một cái chi thứ huyết mạch, tại gia tộc cái gì đều phải nghe ngươi, mỗi ngày bị coi như người hầu giống nhau quát mắng, này hết thể ta đều nhịn. Này phá ngục giam, ai nàng mẹ ngốc mới nguyện ý lại đây rèn luyện. Chỉ có ngươi cái này ngu xuẩn, mị kỳ danh rằng muốn tới rèn luyện, còn thế nào cũng phải kéo lên ta cùng ta đệ đệ. Ta ngay từ đầu còn không biết là vì cái gì, thẳng đến ngày hôm qua ta mới biết được. Ngươi hắn mẹ thế nhưng đối ta đệ đệ xuống tay, đối hắn làm loại chuyện này. Ta hôm nay liền phải đem hết thảy đều tin nóng ra tới, làm những người khác nhìn xem ngươi cái này à rổ ra trực hệ huyết mạch hậu nhân chân chính sắc mặt. Mọi người xem rõ ràng. Hắn chính là à rổ ra trực hệ huyết mạch hậu đại, hắn căn bản là không phải bởi vì phạm tội bị quan tiến vào, hắn là chính mình chủ động xin muốn tới này tòa ngục giam rèn luyện. Michael chỉ vào Cổ Đinh hướng về phía mặt khác phạm nhân hô. Lần này ta nếu là có thể tồn tại rời đi ngục giam. Nhất định phải mang theo đệ đệ cùng nhau thoát ly cái này dơ bẩn gia tộc. Này phiên lời nói vừa ra, ở đây mọi người lực chú ý đều bị hấp dẫn lại đây. Ba gã giám ngục trưởng cùng ngục tốt, cũng đều như mày, bọn họ ngay từ đầu lo lắng nhất chính là Cổ Đinh thân phận bại lộ. Bởi vì này tòa trong ngục giam, đối Azzo gia tâm tồn đoán hận ra hỏa không ít, rốt cuộc này tòa ngục giam chính là Azzo gia ở quản lý. Phía trước cũng có Azzo gia người tiến vào rèn luyện, thân phận bại lộ lúc sau, không có một cái là tồn tại rời đi ngục giam. Giám ngục trưởng cùng ngục tốt, đều lo lắng có phạm nhân đối Cổ Đinh ra tay, rốt cuộc, nơi này còn có không ít đế tôn cảnh phạm nhân, đánh chết Cổ Đinh cũng chỉ là chớp mắt công phu. Được rồi. Hai người các ngươi việc tư, ngầm giải quyết liền hảo. Tại đây loại thời điểm, không cần nhiều sinh sự đoan. Giám ngục trưởng dèm nhịn không được ra tới làm điều giải. Mà ở mọi người đã quên đi góc, Tạ Gõ cùng Bờ Rủ Sở hai người biến thành lớn bằng bàn tay trạng thái, thả người phóng qua cửa sổ, và office building. Hướng tới 207 phòng chạy đi. Lúc này, ở đây mọi người lực chú ý đều bị Cổ Đinh cùng mặt cờ khắc khẩu hấp dẫn, căn bản liền không có người chú ý tới hai người bọn họ biến mất. Một lát qua đi, Tạ Gõ cùng Bờ Rủ Sở liền đến 207 phòng, thấy được ngục giam cửa ra vào. Đó là một phiến kim sắc đại môn, giờ phút này lại vẫn duy trì nhắm chặt trạng thái. Liền ở hai người vừa mới đến 207 phòng, mặt khác một bên đang ở làm điều giải rẻ máy truyền tin đột nhiên vang lên. Đế tộc năm tổ chi nhất tạp nặc phổ tư đã đến, hay không mở ra ngục giam cửa ra vào đại môn. Mở ra đại môn, đem hắn truyền tống tiến vào. Dèm lập tức cấp ra mệnh lệnh. Tiếp theo nháy mắt, kim sắc đại môn mở ra, Azzo ra tạp nặc phổ tư bị truyền tống tới rồi ngục giam tầng thứ nhất. Ta đi một chút văn phòng, cùng đại nhân báo cáo một chút tình huống hiện tại, các ngươi xem trọng bên này. Dèm hướng về phía hai tôn giám ngục trưởng phân thân nói, còn hướng tới cổ đinh nơi phương hướng xử cái ánh mắt, ám chỉ bọn họ phải bảo vệ thích cổ đinh. Nói xong lúc sau, dèm rời đi. Mà Tạ Gõ cùng Bờ Rủ Sở hai người đang xem đến đại môn mở ra nháy mắt, liền bay nhanh chạy trốn đi ra ngoài. Dèm bọn họ hoàn toàn không biết, hiện trường đã thiếu hai gã phạm nhân. Hắn lập tức đi vào chính mình văn phòng, nhìn đến máy theo dõi thượng, đã có một người râu tóc hoa dâm láo giả xuất hiện ở tầng thứ nhất trên quảng trường, lập tức mở ra ngục giam tầng thứ nhất thông cáo hệ thống. Đại nhân, vì an toàn khởi kiến, chúng ta đã lui lại tới rồi trên mặt đất tầng thứ hai. Ngay hiện tại nơi vị trí, là trên mặt đất tầng thứ nhất. Bọn họ hẳn là chỉ cần vài phút là có thể đột phá ngầm một tầng xuất khẩu, đến ngải nơi chính tự. Nghe được thông cáo tiếng vang lên, Tạp Nặc Phổ Tư gật gật đầu, minh bạch, làm được phi thường hảo. Đợi lát nữa tại đây một tầng khai chiến nói, chúng ta chỉ sợ cũng cố kỵ không đến các ngươi. Còn có, mặt khác bốn cái lao ra hỏa tới rồi lúc sau, cũng lập tức đưa bọn họ truyền tống lại đây. Đại nhân yên tâm, ngục giam cam chịu chính là truyền tống đến tầng thứ nhất. Dèm cười gượng giải thích nói, đại khái tình huống ta đã biết. Nhưng là một ít kỹ càng tỉ mỉ chẳng huống, vẫn là muốn ngươi bên này giải thích một chút. Tạp Nặc Phổ Tư nói, liền đưa ra cái thứ nhất vấn đề, biết bọn họ có bao nhiêu người sao. Không rõ ràng lắm nhân số, từ ngầm tầng thứ 5 bắt đầu, bọn họ mua đến một tầng, làm việc đầu tiên chính là phá hư theo dõi hệ thống. Hiện tại từ ngầm tầng 5 đến ngầm một tầng, sở hữu theo dõi thiết bị đều mất đi hiệu lực. Bất quá, này giúp kẻ xâm lấn xuất hiện, hẳn là cùng ngầm tầng 5 cái kia thời không tiết điểm có quan hệ. Dèm cấp ra thập phần bất đắc dĩ trả lời, hắn cũng không nghĩ nói cho chính mình thủ trưởng loại tình huống này, nhưng hắn không thể không thành thật trả lời vấn đề này. Tạp Nặc Phổ Tư trên mặt nhìn không ra vừa lòng không, hắn lại liên tiếp hỏi mấy vấn đề, nhưng dèm cấp ra đáp án cũng đều không phải hắn muốn. Dèm chỉ cảm thấy càng ngày càng xấu hổ, trong lòng lại âm thầm may mắn, còn hảo không phải giáp mặt trả lời mấy vấn đề này. Tạp Nặc Phổ Tư tựa hồ đã nhận ra đối phương nắm giữ tin tức hữu hạn, cũng dứt khoát không hề dò hỏi. Một lát trầm mặc qua đi, đệ nhị danh đế tộc lão tổ đến, là cổ gia lão thái thái, dèm lập tức đem nàng cũng cho đi tiến vào. Nàng xuất hiện, cuối cùng làm hai người xấu hổ thoáng giảm bớt một ít, Tạp Nặc Phổ Tư cùng cổ gia lão thái thái hai người lo chính mình cho chuyện, dèm dứt khoát bảo trì trầm mặc. Không quá bao lớn sẽ, đệ tam danh lão tổ cũng bị truyền tống tiến vào, là đế gia lão tổ, đế 11. Hắn bộ dáng, cùng đế 13 có 7 phần tương tự, bất quá, râu tóc bạc trắng, nhìn qua lớn tuổi rất nhiều. Ba gã lao tổ tụ ở bên nhau lúc sau, lập tức thảo luận nổi lên tác chiến phương án. Vừa mới thảo luận không 2 phút không đến, ngầm một tầng xuất khẩu đột nhiên bị một cổ cự lực xốc lên, đại môn bị băng phi, hướng tới vòm trời phía trên tiêu bắn mà đi. Ba người lập tức hướng tới cái kia phương hướng nhìn qua đi. Một con hình người bộ xương khô, chậm rãi từ ngầm một tầng đi rồi đi lên, hắn mỗi một bước ra, đều làm ba gã lao tổ trái tim run rẩy. Đương hắn hoàn toàn đặt chân ngục giam tầng thứ nhất lúc sau, hắn lúc này mới nhìn về phía đế tộc ba gã lao tổ, các ngươi ba người, chính là hiện tại nhân tộc đế tộc lao tổ. Thật đúng là so hồng hoang thời đại kia bang lão gia hỏa yếu đi không ít đâu. Trước 1439, trí tôn cảnh cường giả. Hảo cường. Ảt rộ ra, cổ gia còn có đế gia ba gã lao tổ, đang xem đến vực sâu ma tổ nháy mắt trong đầu phản ứng lại đây cái thứ nhất tử, chính là này hai chữ. Tuy rằng đối phương nhìn qua chỉ là một khối bình thường loại hình người bộ xương khô, thậm chí dáng người cũng không tính đặc biệt cao lớn, còn không đến 2 mét. Nhưng là chính là như vậy một khối nhìn qua không có gì đặc biệt bộ xương khô, ở lên sân khấu trước tiên liền kinh sợ ở ba người. Bộ xương khô nhìn thấy ba người lúc sau, ngược lại nhẹ nhàng không ít, lo chính mình nói, hồng hoang thời đại, các ngươi nhân tộc được xưng là năm tổ vài tên cường giả, nhưng đều là nắm giữ 3.000 điều đại đạo trí tôn cảnh. Nhưng hôm nay các ngươi này ba cái được xưng là lao tổ tiểu gia hỏa, nắm giữ đại đạo, thế nhưng không ai vượt qua 2.500 điều. Thật là buồn cười. Chẳng lẽ, các ngươi thời đại này, sở hữu tộc đàn thực lực đều lùi lại sao? Vẫn là nói, chỉ là các ngươi nhân tộc biến yếu. Ba người đều trầm mặc không nói, một phương diện, bọn họ không muốn lộ ra bất luận cái gì tin tức cấp địch nhân, mặt khác một phương diện, cũng ở suy tư đối sách. Bởi vì đối phương vô cùng có khả năng là nắm giữ 3.000 điều đại đạo trí tôn cảnh cường giả. Đế tôn cảnh giới, từ hồng hoang thời đại bắt đầu, liền chia làm 10 trọng đạo cảnh, 100 trọng đạo cảnh, ngàn trọng đạo cảnh cùng trí tôn cảnh. Cái gọi là trí tôn cảnh, đại biểu cho đến cực hạn đế tôn cảnh. Nhưng là ở hồng hoang thời đại lúc sau, nắm giữ 3.000 điều đại đạo trí tôn cảnh cường giả số lượng liền càng ngày càng ít. Tới rồi hiện thế, cái này số lượng đến lịch sử tân thấp, các đại chủng tộc thêm lên, bị người biết xuất thế trí tôn cảnh cường giả số lượng vì không. Đúng vậy, thời đại này, các đại chủng tộc liền một cái trí tôn cảnh giới cường giả đều không có. Có lẽ có không vì người biết lánh đời cường giả đến cái này cảnh giới, nhưng các đại chủng tộc cũng không có nghe được bất luận cái gì tin tức. Trên thực tế, đến chí tôn cảnh giới, nắm giữ 3.000 đại đạo, toàn bộ hỗn độn đại vũ trụ đều sẽ có dị thường phản ứng. Trừ phi tấn chức cái này cảnh giới cường giả không ở hỗn độn đại vũ trụ nội, hoặc là thiết chi đặc thù che chắn trận pháp hoặc kết giới lẩn tránh dị thường phản ứng. Mà hồng hoang thời đại, cường giả xuất hiện lớp lớp, chỉ là một nhân tộc, đế tôn cảnh giới cường giả liền số lấy trăm vạn kế. Đến chí tôn cảnh giới, trừ bỏ lúc ấy tiếng tăm vang dội nhất năm tổ ở ngoài, còn có 10 hơn người, thêm lên gần 20 người. Thậm chí còn có 3 gã siêu việt đế tôn cảnh giới, đến một cái khác trình tự tồn tại. Mặt khác các tộc, cũng đồng dạng là cường giả hoành hành rầm rộ. Các ngươi 3 người, chính là thời đại này nhân tộc năm tổ. Lúc này, thanh đế cũng mang theo một đám thủ hạ đuổi đi lên, nghe được phía trước ma tổ nói, nhịn không được nhìn về phía 3 người. 3 người hướng tới thanh đế nhìn lại, thế nhưng lại là một tôn thực lực không kém gì vừa rồi ra hỏa kia ma đầu, trong lòng lại là cả kinh, nhưng cũng thầm than, cái này nhân tộc muốn gặp nạn. Tiền bối sinh thời là nhân tộc. Đế 11 đột nhiên chú ý tới điểm này. Lao phu hồng hoang thời đại thanh đế. Thanh đế nói ra chính mình thân phận thật sự. Thanh đế tiền bối. 3 người đồng thời phát ra kinh hô, thanh đế là nhân tộc ở hồng hoang thời đại năm tổ chi nhất, cũng là một người tuyệt điên chí tôn cường giả. Kia vị tiền bối này đâu? Đế 11 liếc liếc mắt một cái vực sâu ma tổ lại hỏi. Hắn là vực sâu ma tổ thanh đế bất đắc di thở dài. 3 người hít hà một hơi, tên này cũng như sấm bên tai, hồng hoang thời đại trong vực sâu vài vị lao tổ cấp bậc cường giả chí nhất. Sinh thời, cũng là thanh đế đối thủ một mất một còn. Bọn họ rốt cuộc không hề cảm thấy kỳ quái, vì cái gì này hai người sẽ đồng thời xuất hiện. Tiên bối, các ngươi hẳn là từ khi đó không tiết điểm nội đi ra đi. Chúng ta hiện tại nơi cái này địa phương, là nhân tộc cổ tạm ngục giam. Đế 11 giải thích nói, từ nơi này đi ra ngoài, đó là chúng ta tộc nơi hỗn độn đại vũ trụ. Tiền bối muốn mang đồng bạn rời đi, chúng ta sẽ không ngăn trở. Nhưng là này một vị, đến từ chính vực sâu dị tộc tiền bối, chúng ta liền không thể làm người cùng người phía sau này đàn ra hỏa rời đi. Chê cười, thanh đế cũng chưa nói ngăn lại ta, chỉ bằng các ngươi mấy tiểu bối. Vực sâu ma tổ khinh miệt cười nói. Thanh đế yên lặng đứng ở cách đó không xa, không có phản bác. 3 người cũng đại khái minh bạch thanh đế thái độ. Tuy rằng bọn họ không biết thanh đế vì cái gì không ngăn cản vực sâu ma tổ. Cùng có thể hay không thành công không có quan hệ, chức trách nơi. Nếu là mặc kệ tiền bối ngươi tiến vào nhân tộc hỗn độn đại vũ trụ, sẽ là chúng ta tộc lớn nhất tai nạn. Cho nên, chúng ta liều chết cũng muốn một trận chiến. Đế 11 hướng về phía bên cạnh 2 người sử một ánh mắt, 3 người vũ trụ tề khai, đem vực sâu ma tổ bào phủ đi vào. Tam phiến lộng lẫy vô cùng sao trời, 2.000 hơn đại đạo hoa văn giống như thiên vong trải rộng khắp trời cao. 3 đạo thiên vong nhanh chóng từ vòm trời phía trên trầm giáng xuống, hướng tới vực sâu ma tổ bao trùm qua đi. Vực sâu ma tổ chỉ là lẳng lặng nhìn 3 người ra tay, thẳng đến thiên vong sắp chạm đến chính mình thân thể thời điểm hư lạnh một tiếng, một chảo vương, hướng tới trên đỉnh đầu trống không hư không tìm đòi. Một cái sợi tơ vật thể từ hắn đầu ngón tay bắn ra, giống như một thanh mũi tên nhọn, nháy mắt tiêu bắn ra đi, đem 3 đạo thiên vong liên tiếp xé rách thành dập nát. Tiếp theo nháy mắt, hắn một lóng tay điểm ra, lại là một đạo đại đạo ngưng tụ mà thành mũi tên nhọn phun ra mà ra. 3 người thấy thế sắc mặt kịch biến, lập tức liên thủ, đại đạo chi lực liên tiếp chồng lên, ở trên hư không bên trong hình thành một trường cự thuẫn. Liên ở mũi tên nhọn sắp chạm đến cự thuẫn thời điểm, trong hư không, lại là một đạo không gian dao động chuyển đến. Lưỡng đạo vũ trụ lại lần nữa thêm vào ở 3 người vũ trụ phía trên, hơn nữa 2 cổ đại đạo chi lực cũng đồng dạng thêm vào ở cự thuẫn phía trên. Vâng! Kịch liệt tiếng gầm rú bạo vang. Toàn bộ ngục giam tầng thứ nhất đều ở chấn động. 5 người trước người cự thuẫn băng giải, nhưng kia một mũi tên lực đạo rốt cuộc dùng hết, cũng đồng dạng tiêu tán. Còn hảo 2 người các ngươi kịp thời chạy tới. Bằng không vừa rồi này một kích, chúng ta 3 cái bất tử chỉ sợ cũng muốn trọng thương. Đế 11 nhìn về phía mới gia nhập 2 người. Đế tộc 5 tổ, rốt cuộc đến đông đủ. Nha, 5 người, cho nên, các ngươi 5 tổ xem như đến đông đủ. Vực sâu ma tổ cười trêu chọc nói. Xem ra về sau ta có tư bản hướng những người khác thổi phồng, ta đã từng một người treo lên đánh nhân tộc đế tộc 5 tổ. 5 người sắc mặt đều không quá đẹp, bởi vì vừa mới kia một kích, 5 người là ở 5 trọng vũ trụ thêm vào hạ, mới phòng ngự xuống dưới. Mà đối phương, căn bản liền không có triển khai vũ trụ, cũng đã cường đại đến làm 5 người bó tay không biện pháp. Người này rốt cuộc là cái gì địa vị? 2 gã mới tới lao tổ cơ hồ đồng thời mở miệng dò hỏi. Đế 11 lúc này mới truyền âm giải thích một phen. Hắn một phen giải thích, làm 2 người càng thêm bất đắc dĩ. Ngươi nói người này là hồng hoang thời đại vực sâu ma tổ. Kia người này sớm tại hồng hoang thời đại, cũng đã là nắm giữ 3.000 điều đại đạo chí tôn cảnh cường giả đi. Chúng ta thật sự có thể ngăn lại hắn sao? Hắn hiện tại rõ ràng ở vào cực độ suy yếu trạng thái, chúng ta không phải không có cơ hội. Các ngươi có thể hay không không cần gần nhất liền nói nhụt chí lời nói. Ác rồ ra lão tổ tạp nặc phổ tư nhịn không được mắng. Mặt khác bốn người đều trầm mặc không nói, bọn họ đương nhiên biết tạp nặc phổ tư chỉ là tự cấp chính mình một cái tích cực tâm lý ám chỉ, cũng không phải thật sự cho rằng có thể thắng. Chí tôn cảnh cường giả, cho dù là suy yếu trạng thái, cũng như cũng là chí tôn cảnh cường giả. Nắm giữ 3.000 điều đại đạo, lực lượng bản chất đều có càng cao trình tự lột xác, căn bản cùng chính mình mấy người không ở một cấp bậc thượng. Nếu năm cái đều tới rồi, vậy một lần đều giải quyết rớt, ta còn có việc muốn vội đâu, không có thời gian cùng các ngươi háo. Vượt sâu ma tổ nói, một trường hướng tới trong hư không đánh ra. Chương 1440, theo ta đi đi, tiểu bằng hữu. Vượt sâu ma tổ một trường đánh ra, trong hư không, 3.000 điều đại đạo chợt ngưng tụ thành hình, hóa thành một con to lớn bàn tay, che đậy khắp vòng trời. Thậm chí năm tên đế tộc lão tổ năm trọng vũ trụ, tại đây một trường ngưng tụ thành hình lúc sau, đều bắt đầu bày biện ra băng giải trạng thái. Một trường này nhìn như thong thả từ trời cao phía trên rớt xuống xuống dưới, nơi đi qua, thời gian cùng không gian tất cả dập nát. Không, không chỉ có là thời gian cùng không gian, ngay cả trong hư không sở hữu tự do đại đạo lực lượng, thế nhưng đều toàn bộ tránh lui, thật sự là tới rồi vạn pháp tránh lui cường độ. Nhìn như vậy một trường rơi xuống, năm người trong mắt đồng thời dâng lên tuyệt vọng biểu tình. Tại đây một trường dưới, bọn họ đã mất đi sinh tồn ý chí, không có trốn, thậm chí cũng không có đi chống cự. Bởi vì bọn họ biết, hết thảy đều chỉ là phí công. Như vậy một trường, vô luận chạy trốn tới nơi nào, vô luận như thế nào chống cự, đều không có bất luận tác dụng gì, cuối cùng kết quả như cũng là tử lộ một cái. Đây là chí tôn thực lực sao? Quả nhiên, chúng ta thực lực cùng chí tôn so sánh với, còn kém điểm quá xa. Kia một trường, nhìn như thong thả rớt xuống xuống dưới, nhưng khoảnh khắc chi gian liền đến mọi người trên đỉnh đầu không. Liền ở năm người sắp hóa thành bột mịn, thân tử đạo tiêu thời điểm, kia một trưởng đột nhiên ở trên hư không bên trong tạm dừng. Tiếp theo nháy mắt, mọi người nhìn đến một đạo thân ảnh xuất hiện ở mấy người trước người, kia cũng là một khối bộ xương khô. Thanh đế tiền bối. Mấy người phát ra kinh hô. Chỉ thấy thanh đế một trưởng kinh thiên, thế nhưng dùng nhìn như khô bại năm ngón tay, ngạnh sinh sinh đem như vậy một kích tiếp xuống dưới. Lao ma đầu, ngươi rời đi ta không ngăn trở, nhưng không được đối chúng ta tộc tiểu bối động thủ. Thanh đế ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa vực sâu ma tổ. Vực sâu ma tổ há mồm cười to, hành. Ta có thể không đối nhân tộc này đó tiểu gia hỏa ra tay. Nhưng đợi lát nữa, ta muốn mang đi một người, ngươi cũng không được ngăn trở. Thanh đế nếu có phải hay không một khối bộ xương khô nói, hắn giờ phút này khẳng định là cao mày, trầm mặc thật lâu sau, ta biết ngươi suy nghĩ cái gì, ta cự tuyệt. Ta đây đành phải giết sạch này tòa trong ngục giam sở hữu vật còn sống. Vực sâu ma tổ cười nói, ngươi cũng nên rất rõ ràng, ngươi ta chiến đấu một khi mở ra, ngươi bảo hộ không được những người khác. Chiến đấu dư ba nơi đi qua, không ai có thể sống sót. Thanh đế lại lần nữa lâm vào trầm mặc. Không bằng như vậy đi, ta lại lui một bước. Ngươi làm ta mang đi ta muốn người kia, ở ta tấn chức đến trong truyền thuyết cái kia trình tự phía trước, ta người sẽ không dễ dàng rời đi vực sâu, cũng không đúng nhân tộc khai chiến. Đương nhiên, dựa theo hiện tại thời đại này thực lực tiêu chuẩn tới xem, nếu ta tấn chức đến cái kia trình tự, phỏng chừng ta cũng không cần đối với các ngươi nhân tộc khai chiến. Bao gồm các ngươi nhân tộc ở bên trong, mặt khác các tộc hẳn là đều sẽ hướng ta thần phục. Vượt sâu ma tổ mở miệng đề nghị nói. Thanh đế trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc gật đầu, hảo đi, ta đáp ứng ngươi. Hy vọng đến lúc đó ngươi cũng có thể hết lòng tuân thủ lời hứa. Thành giao. Vượt sâu ma tổ thập phần vui sướng mà gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía năm tổ. Lần này đi thông tầng thứ 2 xuất khẩu liền không cần ta mạnh mẽ công phá đi. Dẫn đường đi. Thanh đế cũng hướng về phía năm người gật gật đầu. Tuy không tình nguyện, ạt rổ ra tạp nạc phổ tư vẫn là bắt thông giám ngục trưởng dẹm máy truyền tin, đàm phán hảo, mở ra tầng thứ 2 nhập khẩu, làm cho bọn họ rời đi. Chính là dẹm có chút do dự. Không có gì chính là, đây là mệnh lệnh. Tạp nạc phổ tư sắc mặt bất thiện cắt đứt cho chuyện, hắn không phải ở sinh dẹm khí, mà là buồn bực thực lực của chính mình không đủ. Một đám người thực đi mau tới rồi tầng thứ 2 lôi vào, dẹm cũng vẫn là ngoan ngoãn mở ra đại môn, tùy ý bọn họ tiến vào tầng thứ 2. Tầng thứ 2 quảng trường khoảng cách nhập khẩu vị trí không xa, nhìn đến nhập khẩu mở ra, tiến vào một đám bộ xương khô, mọi người đều một trận kinh hoàng. Đáng chết dẹm, thế nhưng đêm này đó kẻ xâm lấn bỏ vào tới. Nhân tộc quả nhiên đều không phải thứ tốt, thế nhưng muốn mượn này đó kẻ xâm lấn giết chết chúng ta. Ta đã sớm nói qua, nhân loại không thể tin. Lúc này, dẹm cũng mở ra tầng thứ 2 thông cáo loa. Đại gia không cần kinh hoàng, đế tộc năm tổ đã cùng bọn họ đàm phán hảo, thả bọn họ rời đi ngục giam. Đại gia không cần chủ động ra tay công kích, bọn họ là sẽ không ra tay đả thương người. Hắn giọng nói vừa mới rơi xuống, vực sâu ma tổ một cái lắc mình lẻn đến mọi người trên không. Ánh mắt nhanh chóng càn quét qua đi, đồng thời cái mũi còn ở không ngừng hút khí, thực mau, hắn đem ánh mắt dừng ở cổ đinh mấy người trên người. Tiếp theo nháy mắt, hắn xuất hiện ở mấy người trước mặt, dùng cái mũi ngửi ngửi, cuối cùng đem ánh mắt dừng ở cổ đinh trên người. Mỹ vị hơi thở, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Hắn nói, chảo một cái đã bắt được cổ đinh thủ đoạn. Theo ta đi đi, tiểu bằng hữu. Cổ đinh muốn tránh thoát, lại phát hiện chỉ là phi công, hắn bị bộ xương khô lôi ra đám người, đi tới rồi bộ xương khô trong đội ngũ. Cổ đinh. Hải Hoàng cùng Michael hai người cơ hồ đồng thời phát ra một tiếng thét kinh hãi, muốn ra tay, rồi lại kiềm chế. Đối phương có thể một tay kiềm trụ cổ đinh, thuyết minh chính mình hai người đi lên cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Cổ gia lão thái thái vừa thấy ma tổ tuyển chính là cổ đinh, nhịn không được sắc mặt trắng nhợt, đang chuẩn bị đứng ra, lại bị ả rồ ra lão tổ tạp nặc phổ tư đè lại bả vai, hướng nàng lắc đầu ý bảo. Không cần vọng động, hiện tại mặc dù ngươi ra tay cũng cứu không được cổ đinh, chỉ biết đem chính mình đáp đi vào. Chờ chúng ta sau khi ra ngoài, ta sẽ lập tức liên hệ tờ rồ mẹ tờ giờ, hắn hẳn là đã đột phá tới rồi trí tôn cảnh giới. Có hắn ra tay, cứu cổ đinh hẳn là không khó, rốt cuộc người này chỉ là một bộ tàn khu. Cổ gia lão thái thái lúc này mới thoáng bình tĩnh xuống dưới. Thanh đế, ta tìm được rồi ta muốn người, dựa theo ước định, ta hiện tại liền dẫn người rời đi. Vượt sâu ma tổ hướng về phía thanh đế đánh một tiếng tiếp đón. Lão đại, chúng ta thân thể. Nơi này không phải còn có trừ bỏ nhân tộc bên ngoài mặt khác các tộc sao. Ta phía trước đáp ứng nhưng chỉ là không đối nhân tộc ra tay, đến nỗi tộc khác tự nhiên không bao gồm ở bên trong. Vượt sâu ma tổ nói này phiên lời nói thời điểm, còn cố ý nhìn thanh đế liếc mắt một cái. Thanh đế cũng không có ngăn trở. Một đám bộ xương khô thực mau đều tự tìm dị tộc cường giả tiến hành ký sinh. Nhân tộc phạm nhân còn lại là toàn bộ từng người thối lui đến một bên, đầy mặt hoảng sợ mà nhìn này cực kỳ bi thảm một màn. Không quá bao lớn sẽ, dị tộc đế tôn cảnh trở lên giá hỏa đều bị ký sinh, thậm chí có số ít tư chất không tồi phong hoàng cảnh đều bị chiếm cứ thân thể, một hồi đơn phương nghiền áp lúc này mới kết thúc. Trên thực tế, bộ xương khô số lượng đông đảo, chỉ có số ít thành công ký sinh. Đại bộ phận đều vẫn là bộ xương khô trạng thái. Hảo, có thể nói cho chúng ta biết xuất khẩu ở nơi nào. Vượt sâu ma tổ lại lần nữa nhìn về phía thanh đế. Thanh đế hướng về phía tạp nặc phổ tư gật gật đầu, tạp nặc phổ tư hướng về phía giám ngục trưởng dèm nói, thả bọn họ rời đi. Dèm lúc này mới không tình nguyện mà lánh một đám bộ xương khô vào office building, hướng tới 207 phòng đi đến. Thanh đế đại nhân, vì cái gì không ngăn cản bọn họ? Ngược lại muốn cùng bọn họ làm giao dịch. Cổ gia lão thái thái đầy mặt giận dữ chất vấn nói. Ta có thể ngăn lại bọn họ nhất thời, lại không có khả năng ngăn lại bọn họ cả đời. Bọn họ trở về vực sâu, ngắn hạn nội đối chúng ta nhân tộc không phải một kiện chuyện xấu. Chỉ là đáng tiếc kia hải tử thanh đế vẫn là nhịn không được phát ra một tiếng thở dài. Chương 1441, Hải Hoàng quyết sách. Ở vực sâu ma tổ sau khi rời khỏi không lâu, thanh đế cũng đi theo năm tên đế tộc lão tổ rời đi, đi trước nhân tộc liên minh chính phủ tổng bộ. Cùng thanh đế đồng hành còn có một ít thủ hạ của hắn. Nhưng gần 3 tầng bộ xương khô, đều lựa chọn thoát ly đội ngũ, tự hành rời đi. Thanh đế cũng tôn trọng bọn họ lựa chọn, tùy ý bọn họ rời đi, chỉ là dặn dò một phen, không được cùng hiện thế nhân tộc là địch. Ác rổ ra lão tổ tạp nặc phổ tư, cũng rời đi cổ tạm ngục giam trước tiên liền bắt thông tờ rổ mẹ tờ giật cấp chính mình lưu dãy số, không có người tiếp. Nhưng hắn vẫn là kiên trì bắt đánh hơn 10 thứ, cuối cùng nhắn lại một chút cổ đình bị bắt đi sự tình. Bởi vì cổ tạm ngục giam phát sinh như thế trọng đại sự cố, 3 vị giám ngục trưởng bản tôn đều trở về ngục giam, bắt đầu một lần nữa chỉnh đốn ngục giam. Hải Hoàng cùng Michael hai người, cũng không có tiếp tục rèn luyện tất yếu, bị tạp nặc phổ tư mang ra ngục giam lúc sau, liền tự hành trở về nhóm hải tặc. Hai người cũng từ tạp nặc phổ tư nơi đó được đến vực sâu ma tổ một ít tin tức. Trở về mộng tưởng hào phi thuyền lúc sau, Lý Lì Sở Tuột bọn họ nghe được cổ đinh bị vực sâu ma tổ mang đi tin tức, sắc mặt đều tương đương khó coi. Cái kia mang đi cổ đinh vực sâu ma tổ, rốt cuộc là cái gì địa vị? Lý Lì Sở Tuột truy vấn nói. Nghe nói là hồng hoang thời đại trí tôn cảnh cường giả, nắm giữ 3.000 điều đại đạo. Vì cái gì mang đi cổ đinh? Căn cứ vị kia thanh đế tiền bối theo như lời, hắn là muốn đem cổ đinh luyện chế thành một viên vô thượng ma chủng, sau đó ăn xong đi, như vậy là có thể đủ hoàn mỹ mà kế thừa cổ đinh thiên phú, tiềm lực, huyết mạch, ký ức, thậm chí còn có khí vận. Cho nên hắn sẽ giết cổ đinh. Lý Lì Sở Tuột không quá lý giải luyện chế ma chủng là có ý tứ gì. So giết cổ đinh càng tàn khốc, luyện chế ma chủng, là đem bị luyện chế giả nhốt ở một cái phong bế trong không gian, tùy ý hàng tỷ ma linh gặm thực. Cổ đinh trên người mỗi một miếng thịt, mỗi một tấc cốt tủy, mỗi một giọt huyết, mỗi một viên tế bào, thậm chí liền mỗi một viên linh hồn hạt, đều sẽ bị từng ngày cắn nuốt. Ở hoàn toàn bị cắn nuốt hầu như không còn phía trước, hắn sẽ vẫn luôn tồn tại, nhưng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn chính mình bị ăn luôn. Ma linh đem cổ đinh cắn nuốt sạch sẽ lúc sau, mất đi đồ ăn, chúng nó sẽ bắt đầu lẫn nhau cắn nuốt. Thẳng đến cuối cùng, mạnh nhất một con ăn luôn mặt khác sở hữu ma linh, nó trong cơ thể có được cổ đinh hết thảy. Nó sẽ lâm vào ngủ say, tự hành sửa sang lại chính mình đạt được hết thảy dinh dưỡng. Chờ cổ đinh hết thảy đều bị nó hoàn toàn tiêu hóa lúc sau, nó sẽ cho rằng chính mình chính là cổ đinh, hắn thậm chí sẽ đem chính mình biến thành cổ đinh bộ dáng, có được cổ đinh sở hữu ký ức. Mà lúc này, hắn liền trở thành cổ đinh ma chủng. Thu hoạch ma chủng người, chỉ cần đem ma chủng sống sờ sờ ăn luôn, liền có thể hoàn mỹ kế thừa ma chủng hết thảy. Nghe xong Hải Hoàng này phiên giải thích, trong khoang thuyền, tất cả mọi người lâm vào trầm mặc. Tên ma đầu kia mang thuyền trưởng đi nơi nào? Bị Hứa Lệ trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì biểu tình, nhưng mọi người đều biết, hắn lộ ra dáng vẻ này thời điểm, chính là thật sự sinh khí. Vực sâu. Bởi vì chỉ có vực sâu, mới có thể bắt giữ đến cũng đủ ma linh tới hoàn thành ma chủng chế tác. Hải Hoàng trầm mặc một lát, nhưng vẫn là cấp ra đáp án. Chúng ta đây liền đi vực sâu. Một bên Cắt Đi Nổ cũng thập phần chắc chắn mở miệng. Đại gia không cần xúc động, lấy chúng ta hiện tại thực lực, xông vào căn bản cứu không được cổ đinh ca. Mai cờ vội vàng khuyên cắn nói. Cho nên mọi người đều cần thiết mau trong biến cường. Bị Hứa Lệ đầy mặt nghiêm túc biểu tình. Cổ đinh là chúng ta thuyền trưởng, cổ đinh người ở nơi nào, cổ đinh nhóm hải tặc liền ở nơi nào. Hắn chưa bao giờ từng từ bỏ chúng ta cũng không thể từ bỏ hắn. Nhưng càng là tại đây loại thời điểm, chúng ta càng không thể loạn, càng không thể lung tung làm ra không sáng suốt quyết định. Ta đề nghị, chúng ta tiên tiến vực sâu bên ngoài khu vực, một bên săn giết dị tộc tăng lên thực lực, một bên hỏi thăm trong vực sâu tin tức. Rốt cuộc vực sâu như vậy đại, chúng ta xông loạn khẳng định là tìm không thấy cổ đinh. Vạn nhất đến lúc đó có cổ đinh tin tức, đại gia cũng không cần xúc động, trước làm tốt kế hoạch tái hành động. Có hoàn chỉnh kế hoạch, chúng ta chưa chắc không có cơ hội cứu ra cổ đinh. Đương nhiên, còn có một việc, ta biết đại gia không muốn nghe, nhưng là ta không thể không nói. Vạn nhất, ta là nói vạn nhất, cổ đinh ngã xuống. Đại gia đến lúc đó không cần xúc động, đi tìm vực sâu ma tổ chịu chết. Chúng ta trở về đem thực lực tăng lên lên, chờ trở nên cũng đủ cường kia một ngày, chúng ta liên thủ tàn sát sạch sẽ trong vực sâu hết thể sinh linh, làm cho bọn họ vì cổ đinh chôn cùng ba. Hải Hoàng cuối cùng này phiên lời nói được sát ý bốc lên, hắn đã có cũng đủ giác ngộ, mới có thể nói ra như vậy một phen lời nói tới. Ta không chỉ có muốn tàn sát sạch sẽ vực sâu, ta muốn giết sạch tránh ở hỗn độn đại vũ trụ hết thể dị tộc sinh linh ba. Hút trong miệng phun ra nói càng thêm lành lạnh ba. Hải Hoàng, chúng ta đã có cũng đủ giác ngộ, chuẩn bị xuất phát đi. Lý Lì Sở Tuật trịnh trọng gật gật đầu, sau đó lại quay đầu nhìn về phía mọi người phòng ngủ khu vực, ta đi đem Angelina từ tu luyện trạng thái đánh thức, làm nàng rời đi. Đây là chúng ta nhóm hải tặc việc tư, không cần thiết đem nàng cuốn tiến vào. Nói xong lúc sau, Lý Lì Sở Tuật hướng tới Angelina phòng đi đến. Những người khác từng người trở về chính mình phòng, bắt đầu làm các loại chuẩn bị. Angelina cũng không phải xuất phát từ thâm tầng bế quan trạng thái, ở Lý Lì Sở Tuật ấn vang chuông cửa không bao lâu, nàng liền tỉnh lại. Nàng cũng biết, không có việc gấp, cổ đinh bọn họ là không có khả năng quấy rầy chính mình tu hành. Mở cửa lúc sau, Lý Lì Sở Tuật vào phòng, liền bắt đầu đối nàng giảng thuật cổ đinh bị bắt sự tình. Đương nhiên, nàng bỏ bớt đi Tạ Gò cùng Bờ Rủ Sở một đoạn này. Nghe được cổ đinh bị trí tôn cảnh giới cường giả bắt đi, Angelina cũng là cao mày. Nàng cũng hy vọng có thể cùng Lý Lì Sở Tuật bọn họ cùng nhau tham dự nghị cách cứu viện, lại bị cự tuyệt. Nàng từ Lý Lì Sở Tuật trên người cảm nhận được cái loại này quyết ý, trầm mặc sau một lát, cũng lựa chọn tôn trọng Lý Lì Sở Tuật bọn họ quyết định. Chuyện này, ta sẽ báo cho điện chủ, làm điện chủ liên hệ ý đạo mình cùng thế lực khác, nhìn xem có biện pháp gì không. Angelina tính toán từ mặt khác phương hướng tới cấp dư trợ giúp. Cảm ơn. Lý Lì Sở Tuật cũng coi như nhẹ nhàng thở ra, nàng nguyên bản cho rằng Angelina khả năng không phải dễ dàng như vậy bị thuyết phục, sẽ khăng khăng cùng chính mình một đám người tiến vào vực sâu. Lại không nghĩ rằng, nàng sảng khoái mà liền đáp ứng rồi rời đi. Ở Lý Lì Sở Tuật rời đi phòng lúc sau, Angelina lập tức bắt thông chân vương điện điện chủ An Đề Tư thông tin hảo, cùng hắn báo cáo về cổ đình sự tình. An Đề Tư nghe xong lúc sau lược cảm kinh ngạc, bởi vì hắn còn không có nghe được bất luận cái gì tương quan tin tức, nhưng hắn cũng lập tức liên hệ y đạo minh bên kia. Angelina cùng An Đề Tư trò chuyện sau khi chấm dứt, nàng thực mau thu thập hảo chính mình đồ vật. Hải Hoàng đem ngộng tưởng hảo phi thuyền ngừng ở phụ cận một viên hành chính trên tinh cầu lúc sau, Angelina cùng mọi người phất tay cáo biệt, đi ra cửa khoang. Lúc sau, yên lặng mà nhìn phi thuyền từ cảng rời đi. Cổ Đinh, ngươi nhất định phải tồn tại a. Mặc dù không phải vì ta cái này tiện nghi lao sư, cũng muốn vì nhóm người này đáng giá tín nhiệm đồng bọn a. Chương 1442, vượt sâu tầng chót nhất. Cổ tạm ngục giam tao ngộ tập kích, tử thương thảm trọng, hơn nữa gần nhất nhân vật phong vân Cổ Đinh bị một người trí tôn cảnh cường giả bắt đi tin tức, rốt cuộc ở 3 ngày lúc sau mới bị liên minh chính phủ công bố ra tới. Chân Vương Điện, Y Đạo Minh, còn có mấy cái đế tộc cùng thế gia đều đã trước tiên đã biết chuyện này. Y Lìa Đạo Minh minh chủ Bạch Nhiễm, mấy ngày nay đều dùng hết nhân tế quan hệ, tìm cường giả liên minh, muốn đem Cổ Đinh từ vực sâu vớt ra tới. Thậm chí, còn cấp mấy cái đế tộc gây áp lực, chỉ là đế tộc vẫn luôn làm lơ hắn các loại hành động. Thế lực khác biết tin tức này thời điểm, thật đúng là hoảng sợ. Chí tôn cảnh cường giả, ở thời đại này còn chưa từng có xuất hiện quá. Lần đầu tiên xuất hiện, liền mang đi Cổ Đinh, này càng thêm thuyết minh Cổ Đinh đặc biệt. Nhưng chỉ cần không ngốc người đều biết, Cổ Đinh lần này khẳng định là giữ nhiều lành ít. Chí tôn cảnh lao ra hỏa, chào hắn rời đi, khẳng định không phải hảo tâm thỉnh hắn đi làm khách, có 99.99% tỷ lệ là nhìn chúng hắn thân thể. Tiền gia gia chủ Tiền Trăm Vạn, nghe thấy cái này tin tức thời điểm, cũng là cao mày. Nhưng xuất hiện loại tình huống này, hắn đã giúp không được gì, hắn vẫn là có tự mình hiểu lấy. Bất quá, nhân tộc Thanh Đế trở về tin tức, cũng không có truyền lại khai. Chỉ có 5 đại đế tộc biết, thậm chí phía dưới 12 đứng đầu thế gia đều không hiểu được. 5 đại đế tộc, cũng vì Thanh Đế cùng hắn một đám thủ hạ, tìm một đám vừa mới ngã xuống cường giả thân thể, làm cho bọn họ di hồn đi vào. Bọn họ cũng chính thức trở thành liên minh chính phủ thành viên. Bất quá, dựa theo phía trước cùng vực sâu ma tổ đạt thành hiệp nghị, Thanh Đế cũng không có nghĩ cách cứu viện Cổ Đinh tính toán, mà là bắt đầu cùng 5 tổ cùng nhau kế hoạch nhân tộc tương lai phát triển phương hướng. Bất quá, mấy ngày này, Cổ gia lão thái thái trước sau không có tham dự hội nghị. Mà Bạch Nhiễm bên này, nghĩ cách cứu viện Cổ Đinh kế hoạch tiến triển đến cũng không thuận lợi. Một cái là bởi vì 5 đại đế tộc hoàn toàn lựa chọn làm lơ chính mình, không có một người đế tộc đế tôn tham dự nghĩ cách cứu viện. Một cái khác là vượt sâu ma tổ trí tôn cảnh tu vi dọa tới rồi rất nhiều người, thậm chí có phía trước cùng Bạch Nhiễm quan hệ thực không tồi đế tôn cảnh cường giả, nghe được nghị cách cứu viện kế hoạch thời điểm, đều trực tiếp lựa chọn cự tuyệt. Bọn họ thật vất vả tu luyện đến đế tôn cảnh giới, nhưng không muốn đi chịu chết. Chỉ có một người Bạch Nhiễm bạn bè tốt, một người chăm trọng đạo cảnh đế tôn, đáp ứng tiến vào vực sâu, nhưng cũng chỉ giới hạn trong tìm hiểu tin tức. Nếu có cơ hội, hắn sẽ nếm thử nghị cách cứu viện, nếu không có cơ hội, hắn sẽ không ra tay. Cổ Đinh nhóm hải tặc mọi người, còn lại là thực mau đến vực sâu. Bọn họ tiến vào vực sâu ngoại tầng, hai người một tổ bắt đầu săn giết dị tộc, hơn nữa hỏi thăm trong vực sâu các loại tin tức. Cổ Đinh tự nhiên không biết, ngoại giới trong khoảng thời gian này đã xảy ra một ít cái gì. Hắn ở bị mang độ sâu huyên phía trước, cả người vẫn luôn ở vào bị giam cầm trạng thái, trừ bỏ trong trước mắt, cái gì dư thừa động tác đều làm không được. Tiến vào vực sâu lúc sau, hắn tuy rằng bị giải trừ giam cầm trạng thái, rồi lại bị cái kia bộ xương khô ném vào chính mình vũ trụ, đối ngoại giới càng là hoàn toàn không biết gì cả. Bộ xương khô vũ trụ, bày biện ra nghiêm trọng tàn phá trạng thái, tựa như trải qua quá sở ta vượt sao trời, rất nhiều tinh thể đều nghiêm trọng tổn hại, thậm chí có chút đại đạo đều bày biện ra vỡ toang trạng thái. Cổ Đinh tại đây phiến trong hư không, cũng làm không được mặt khác sự tình, dứt khoát hiểu được khởi đối phương đại đạo, mượn này tiến hành kế tiếp đẩy diễn. Bình thường dưới tình huống, ở người khác vũ trụ, là không quá khả năng tiến hành tìm hiểu. Bởi vì vũ trụ vừa ra liền có chứa cường đại giam cầm hiệu quả, hơn nữa nói tắc thông thường đều bày ra ra công kích trạng thái, căn bản vô pháp tìm hiểu. Huống hồ ở đối chiến trạng thái hạ, cũng không có biện pháp tĩnh tâm xuống dưới tìm hiểu. Mà hiện tại, vượt sâu ma tổ vũ trụ không có đối Cổ Đinh thi triển bất luận cái gì giam cầm, hắn nếu là thi triển giam cầm, Cổ Đinh nháy mắt đã bị nghiền nát. Vũ trụ, nói tắc cũng biểu hiện ra căn nguyên trạng thái, thu hồi ngày thường làm vũ khí giữ tận một mặt. Mà cuối cùng, nay toàn bộ vũ trụ, an an tĩnh tĩnh, chỉ có Cổ Đinh một người, hắn tìm hiểu căn bản không chịu quấy rầy. Cho nên, hắn cứ như vậy thuận thuận lợi lợi liền bắt đầu tìm hiểu. Cổ Đinh ý tưởng cũng rất đơn giản, dù sao cũng trốn không thoát, còn không bằng tu hành. Chẳng sợ thực lực chỉ tăng lên một chút, sinh tồn xuống dưới tỷ lệ cũng sẽ tăng lên một phần. Mấy ngày này, vượt sâu ma tổ không phải không nghĩ nhanh chóng đem Cổ Đinh luyện chế thành ma chủng, mà là trước đó phải làm rất nhiều chuẩn bị công tác. Đến vượt sâu lúc sau, hắn vẫn luôn không nhàn rỗi. Đầu tiên, là giải quyết những cái đó bộ xương khô thủ hạ thân thể vấn đề. Đệ nhị, hỏi thăm hiện thế các loại tin tức, đền bù những năm gần đây chính mình thiếu hụt hữu dụng tin tức. Đệ tam, là tìm được ma linh tụ tập khu vực, bắt giữ ma linh. Đệ tứ, thành lập một cái thuộc về chính mình căn cứ, để với ma chủng chế tác. Mấy ngày nay thời gian trôi qua, hắn vừa mới mới vừa hoàn thành cái thứ nhất bước đi, thủ hạ thân thể vấn đề vừa mới mới vừa giải quyết. Trước mắt, còn ở phái thủ hạ khắp nơi hỏi thăm các loại tin tức. Nhưng mấy ngày này sưu tập đến tin tức, lại làm tâm tình của hắn không phải thực sung sướng. Ở hồng hoang thời đại lúc sau, thái cổ thời đại lúc đầu, trong vực sâu quật khởi một cái tên là Thiên Ma Điện thế lực. Cái này thế lực, ở hiện thế đã là thống lĩnh toàn bộ vực sâu siêu cấp thế lực. Nghe nói, Thiên Ma Điện không chỉ có được chí tôn cảnh giới cường giả, thậm chí còn có đến một cái khác trình tự tồn tại. Tin tức này, cũng không phải là vực sâu ma tổ nguyện ý nghe đến. Nếu tin tức là thật sự, này ý nghĩa, hắn quét ngang toàn bộ vực sâu kế hoạch chỉ sợ muốn ném đá trên sông. Này tin tức khẳng định là hù người. Cái kia Thiên Ma Điện nếu thật sự lợi hại như vậy, bên ngoài hỗn độn đại vũ trụ khẳng định đã sớm bị chinh phục. Vực sâu ma tổ cảm thấy tin tức không thể tin. Được đến các loại mấy năm nay thiếu hụt tin tức lúc sau, vực sâu ma tổ bắt đầu phái người tìm kiếm ma linh tụ tập khu vực. Mà ở đồng thời, hắn cũng tìm được rồi ở hồng hoang thời đại đã từng lưu lại một đạo chủ tớ ân ký. Hắn ở hồng hoang thời đại, thu không ít người hầu, nguyên bản cho rằng tới rồi hiện thế, hẳn là sẽ không có người còn sống, lại không nghĩ rằng một cảm ứng ân ký, thế nhưng còn có một cái tàn lưu. Hắn theo ân ký, tìm được rồi người nọ vị trí. Đó là một chỗ đế tôn phủ đệ, hắn chợt lóe thân, liền xuyên thấu kết giới, tiến vào phủ đệ bên trong. Cơ hồ ở đồng thời, tên kia đế tôn liền có điều cảm ứng. Đó là một người xích đồng lão giả, râu tóc bạc trắng, đầy mặt nếp nhăn. Đang xem đến vực sâu ma tổ nháy mắt, hắn đầu tiên là sửng sốt, nhưng ngay sau đó cảm ứng được chủ tớ khế ước tồn tại. Chủ nhân, ngươi là? Vực sâu ma tổ lại nhớ không nổi đối phương, hắn trong ấn tượng giống như chính mình thủ hạ không như vậy cá nhân. Chủ nhân khẳng định không nhớ rõ ta, hồng hoang thời đại, ta cùng với chủ nhân lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, ta còn chỉ là một người vĩnh hằng chân vương. Chủ nhân tùy tay liền ban cho ta ấn ký, lúc sau liền rời đi. Ta vẫn luôn tưởng ở chủ nhân dưới trướng, vì chủ nhân tác chiến. Đáng tiếc ta thực lực không đủ, bị gia tộc cấm tham gia vạn tộc chiến trường, không thể như nguyện. Lão giả phủ phục trên mặt đất, giải thích nói. Nga, thì ra là thế, vực sâu ma tổ vẫn là không nhớ tới đối phương là ai. Hắn lúc trước đích xác nhìn đến không ít hạt giống tốt, liền trực tiếp nô dịch. Sau lại rất nhiều không có trưởng thành lên, liền không có thu vào dưới trướng, tùy ý chính bọn họ phát triển. Chỉ là vĩnh hằng chân vương, hắn liền nô dịch không dưới 7-80 cái, căn bản không nhớ rõ đối phương là cái nào. Nhiều năm như vậy, người tu hành cũng không dễ dàng, thế nhưng khoảng cách chí tôn chỉ kém một bước, đã nắm giữ 2999 điều đại đạo. Đối với điểm này, ta nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn. Phát hiện đối phương nắm giữ đại đạo số lượng, vực sâu ma tổ cũng không kỳ quái đối phương có thể từ hồng hoang thời đại sống đến bây giờ. Ta tư chất nô đột, thọ nguyên gần, đột phá đã vô vọng, xích đồng lão giả lắc đầu thở dài. Cũng không nhất định, nếu là có cũng đủ cơ duyên, vẫn là có đột phá khả năng. Vực sâu ma tổ mở miệng an ủi một câu. Hắn từ trước đến nay không phải có thể nói an ủi người cái loại này loại hình, nhưng trước mắt tên này lão giả, hiện tại đã là chính mình dưới trướng người mạnh nhất, hơn nữa chính mình yêu cầu mượn hắn thế lực. Cho nên đối thái độ của hắn có chút bất đồng. Chủ nhân thân thể xích đồng lão giả nhịn không được hỏi. Ta muốn nói, vừa lúc cùng cái này có quan hệ. Ta hiện tại yêu cầu một cái an toàn địa phương, có thể cung ta không chịu người quấy rầy mà luyện chế ma chủng. Vực sâu ma tổ nói ra chính mình yêu cầu. Cái này ta tới an bài, ngày mai hẳn là có thể chuẩn bị cho tốt, đến lúc đó chủ nhân trực tiếp liền có thể dùng. Không cần cứ thế cấp, hiện tại còn không có bắt đầu thu thập ma linh, còn cần một ít thời gian mới dùng đến. Vực sâu ma tổ cũng không nghĩ tới sự tình sẽ tiến triển đến như vậy thuận lợi. Hiện tại có ngươi ở, rất nhiều chuyện ta có thể không ra mặt, từ ngươi tới tiến hành xử lý. Chờ ta hoàn toàn tiêu hóa ma chủng, khôi phục đỉnh trạng thái, ta sẽ lại lần nữa quân lâm thiên hạ. Chờ mong chủ nhân quân lâm thiên hạ kia một ngày. Xích đồng lão giả cung kính nói. Chương 1443, lão tử không giới. Cổ đinh vẫn luôn ở vực sâu ma tổ vũ trụ bế quan tu hành. Trong lúc này, vực sâu ma tổ cũng xem xét quá hắn trạng thái, cũng không có đánh gậy hắn tu hành. Đối hắn mà nói, cổ đinh có thể bảo trì như vậy an tĩnh trạng thái không thể tốt hơn. Cổ đinh nếu vẫn luôn ở chính mình vũ trụ quấy rối, tuy rằng không đến mức phá hư vũ trụ, nhưng vũ trụ nếu phát sinh cái gì dị thường, sẽ phân tán hắn lực chú ý. Hắn cũng không lo lắng cổ đinh từ chính mình nói tắt tìm hiểu ra tới thứ gì, rốt cuộc cổ đinh tu vi chỉ có nhân hoàng cảnh giới, liền tính hắn một hơi tấn chức đến đế tôn cảnh giới, ở hắn trong mắt như cũng là con kiến. Huống chi, ngắn ngủn mấy tháng chuẩn bị thời gian, cổ đinh cũng không quá khả năng đem tu vi tăng lên tới cái kia trình tự. Ở trong vực sâu ma tổ mượn dùng xích đồng lão tổ tên tuổi, bắt đầu khuyết trương chính mình thế lực. Hắn từ vạn tộc chiến trường mang đến những cái đó bộ xương khô, hiện giờ đều đã có thân thể, trở thành hắn quân cận vệ. Trong đó, cũng bao gồm từ cổ tạm trong ngục giam mang ra tới vạn ma lão tổ. Hơn nữa Xích Đồng lão tổ cùng vạn ma lão tổ ở bên trong, vực sâu ma tổ thủ hạ ngàn trọng đạo cảnh thủ hạ, số lượng đã đến 8 người. Mà Xích Đồng lão tổ bản thân, thủ hạ cũng liền 3 gã ngàn trọng đạo cảnh cường giả. Hơn nữa mặt khác 100 trọng đạo cảnh cùng 10 trọng đạo cảnh đế tôn, số lượng đã qua 100. Cổ lực lượng này, nếu xâm lấn nhân tộc, chỉ sợ chiếm cứ cả nhân tộc hỗn độn đại vũ trụ cũng chưa cái gì quá lớn vấn đề. Nhưng là, đặt ở này trong vực sâu, có thể cùng chi địch nổi, còn có mấy cái bất đồng thế lực. Thậm chí, còn có một cái thiên ma điện cao cao tại thượng, quan sát hết thảy. Từ Xích Đồng lão tổ nơi này, vực sâu ma tổ được đến về thiên ma điện càng nhiều tin tức. Xích Đồng lão tổ, nói đến thiên ma điện thời điểm, cũng tràn đầy kiêng kỵ. Nghe xong hắn giảng thuật, vực sâu ma tổ cũng rất là kinh ngạc. Thái cổ thời đại, thiên ma điện phái ra chí tôn cảnh cường giả xuất trinh, trấn áp chư cường sự tình, ngươi là tận mắt nhìn thấy. Đúng vậy, bọn họ xuất động 3 gã chí tôn, chiếu bất đồng phương hướng đẩy mạnh. Sở hữu cường giả, hoặc là thần phục, hoặc là chết. Ta lúc ấy mới 100 trọng đạo cảnh tu vi, tổ kiến thế lực vừa mới xông ra tới một chút tên tuổi, đã bị bọn họ tìm tới, ta không thể không lựa chọn tiếp thu bọn họ quản hạt. Ta còn nhớ rõ tên kia tìm ta nói chuyện chí tôn, hắn hơi thở cường độ, so chủ nhân ngài toàn thịnh thời kỳ cũng không thua kém chút nào. Bọn họ tiếp quản vực sâu lúc sau, không có đối ngoại phát động quá chiến tranh sao? Vực sâu ma tổ hỏi tiếp nói, phát động quá, thái cổ thời đại, thống nhất toàn bộ vực sâu lúc sau, bọn họ liền phát động nhiều lần đối ngoại chiến tranh. Ngay từ đầu chiến quả cũng không tệ lắm, nhưng là sau lại nhân tộc cùng mặt khác các tộc liên thủ chống cự, thậm chí cường đại long tộc, ẩn nấp tiên tộc, còn có thiên thần tộc đều ra tay. Thiên ma điện điện chủ cũng ra tay, hắn là một cái khác trình tự cường giả, lại bị tiên tộc thủy tổ ngăn chặn, đại bại một hồi. Hắn bại trận lúc sau, mọi người đều mất đi tin tưởng. Cuối cùng chúng ta đại bại mà về, thậm chí liền vực sâu xuất khẩu đều bị ngoại tộc liên thủ phong ấn. Sau lại đến thượng cổ thời đại, thiên ma điện lại triệu tập khởi cường giả, lần thứ hai phát động một hồi chiến tranh. Lúc này đây, đã một lần nữa quật khởi nhân tộc dẫn dắt mặt khác các tộc, lại lần nữa thắng được chiến tranh. Tới rồi viễn cổ thời đại, thiên ma điện lâm vào yên lặng, mãi cho đến trung cổ thời đại, mới lần thứ hai phát động chiến tranh. Nhưng là trung cổ thời đại lúc này đây chiến tranh, nhất không hiểu ra sao. Chiến tranh vừa mới bắt đầu không bao lâu, thiên ma điện liền truyền lệnh làm đại gia lui về vực sâu, chiến tranh không giải quyết được gì. Rất nhiều người yêu cầu thiên ma điện cấp ra giải thích, nhưng thiên ma điện vẫn luôn không có đáp lại nguyên nhân. Mà là làm một người chí tôn cường giả ra mặt, trấn áp những cái đó có dị nghị thanh âm. Sau đó mãi cho đến hiện tại, thiên ma điện đều không có khởi xướng đối ngoại giới xâm lấn. Tuy rằng này đó tin tức, vực sâu ma tổ phía trước đã sớm sưu tập tới rồi, nhưng từ Xích Đồng lao tổ trong miệng nghe được, lại cho người ta một loại chân thật cảm. Hắn dù sao cũng là trải qua quá này hết thảy người, chính mắt chứng kiến quá này hết thảy phát sinh. Thiên ma điện tổ chức giàn giáo đâu? Lấy thực lực của ngươi, hẳn là biết được rất rõ ràng đi. Vực sâu ma tổ nhìn về phía Xích Đồng. Thiên ma điện, địa vị tối cao chính là thiên ma, bị cho rằng là trí cao vô thượng tồn tại. Bất quá, từ thái cổ thời đại đến bây giờ, ngoại giới không có người gặp qua thiên ma. Nghe nói thiên ma trong điện, cũng chỉ có thánh nữ cùng thánh tử có thấy hắn quyền hạn. Ngoại giới rất nhiều người thậm chí hoài nghi, thiên ma vô cùng có khả năng căn bản là không tồn tại. Thiên ma dưới, gọi là thánh nữ, là toàn bộ thiên ma điện thực tế người cầm quyền. Ở thiên ma điện, chỉ có đến trong truyền thuyết cái kia trình tự cường giả, mới có thể đảm nhiệm thánh nữ, hơn nữa giới tính cần thiết là nữ tử. Thiên ma điện thánh nữ người được đề cử rất nhiều, nhưng tu vi không có đến cái kia trình tự phía trước, liền trước sau chỉ là người được đề cử, ngồi không thượng cái kia vị trí. Nghe nói, thánh nữ vị trí này, nhiều nhất đồng thời có thể có 3 người. Nếu không có tu vi phù hợp yêu cầu nữ tử, như vậy thánh nữ vị trí này liền sẽ bị không ra tới. Thánh nữ dưới, là thánh tử. Thánh tử không có giới tính hạn chế, chỉ cần tu vi đến trí tôn cảnh, liền có thể trở thành thánh tử. Nếu ở không có thánh nữ dưới tình huống, thánh tử chính là toàn bộ tổ chức người cầm quyền. Nghe nói thánh tử nhiều nhất có thể tuyển chọn 13 người. Thánh tử dưới, địa vị tối cao, là thánh nữ người hầu. Thánh nữ người hầu, giới tính đồng dạng cần thiết là nữ tử. Hơn nữa tu vi yếu nhất cũng cần thiết là ngàn trọng đạo cảnh phía trên, thậm chí cũng có chí tôn cảnh vứt bỏ thánh tử thân phận, trở thành thánh nữ người hầu. Xuống chút nữa, chính là đại chấp sự. Sở hữu đại chấp sự, tu vi cần thiết đều là ngàn trọng đạo cảnh phía trên. Đại chấp sự dưới, là chấp sự, tu vi đều là 100 trọng đạo cảnh phía trên. Chấp sự dưới, đều là thiên ma ngoài điện làm thành viên. Thậm chí 10 trọng đạo cảnh đế tôn, đều chỉ có thể chấp hành công việc bên ngoài nhiệm vụ, không có đặc thù nguyên nhân, không được tiến vào Thiên Ma Điện. Liên 10 trọng đạo cảnh đế tôn, đều chỉ là bên ngoài thành viên. Kia bọn họ 100 trọng đạo cảnh trở lên cường giả, số lượng có bao nhiêu? Vực sâu ma tổ rõ ràng có chút giật mình. Trước mắt dựa theo chúng ta ngoại giới phòng trường, thánh nữ vị trí, khả năng chỗ trống, cũng có khả năng có một người. Thánh tử số lượng, ít nhất có 2 người. Thánh nữ người hầu cùng đại chấp sự, phòng trường thêm lên có 300 hơn người. Đến nỗi chấp sự, ít nhất có thượng vạn người. Xích đồng ma tổ trả lời thật sự kỹ càng tỉ mỉ. Mặc dù không có thánh nữ ở, bọn họ cũng là một khối tương đương khó gặm xương cốt. Chính là, lâu như vậy đều không có đối ngoại phát động chiến tranh, cướp đoạt tài nguyên. Trong vực sâu, đối bọn họ bất mãn ra hỏa hẳn là rất nhiều đi. Vực sâu ma tổ nói ra này phiên lời nói thời điểm, rõ ràng mang theo ý cười. Chủ nhân, ngươi là tưởng xích đồng lập tức lĩnh hội vực sâu ma tổ ý tứ. Không sai, cùng thế lực khác liên hệ cảm tình chuyện này, liền trước giao cho ngươi tới làm đi. Là, chủ nhân. Vực sâu ở ngoài, liên minh chính phủ. Ác dồ ra tạp nạc phổ tư vẫn luôn không có được đến tờ dồ mẹ tờ giật hồi phục. Mấy ngày này, hắn vẫn luôn đều ở trốn tránh cổ gia lão thái thái. Cổ gia lão thái thái cũng liên tiếp mấy ngày không có tham gia hội nghị, ở liên tiếp 5 ngày không có từ tạp nạc phổ tư nơi đó được đến tin tức lúc sau, nàng liên hệ thượng ý đạo mình Bạch Nhiễm. Bạch Nhiễm, ta nghĩ kỹ rồi, ta muốn vào vực sâu, giúp ta an bài. Máy truyền tin bên kia, Bạch Nhiễm trầm mặc một lát, ngươi xác định sao, lão thái thái? Ta đã sống được đủ lâu rồi, cổ gia thiếu tàng nhi, không thể lại thua thiệt con hắn. Vạn nhất ta xảy ra chuyện, ngươi không cần lo lắng đến lúc đó liên lụy tới ngươi, ta đã lưu hảo di chúc. Lão thái thái thanh âm len ken hữu lực. Minh bạch, bất quá, ngài cũng không cần vọng tự hành động. Chúng ta đã có người an bài đi vào, đến lúc đó sẽ làm hắn tiếp ứng ngươi. Cắt đứt cho chuyện, Bạch Nhiễm ở bàn làm việc trước ngồi yên thật lâu sau đó chậm rãi từ trước người trong ngăn kéo lấy ra một gói thuốc lá, một cây tiếp một cây mà chịu lên. Cũng không biết qua bao lâu, toàn bộ trong văn phòng mây mù một mảnh, tàn thuốc ném đến đầy đất đều là. Nhìn thoáng qua trống rông hộp thuốc, Bạch Nhiễm bắt thông trợ thủ dãy số, cho ta mua bao yên đưa đến ta văn phòng. Ngài không phải giới rất nhiều năm sao? Giới cái trứng, lao tử không giới. Đừng rong dài, nhanh lên đi. Nghe được táo bạo thanh âm từ máy truyền tin một khắc đầu truyền đến, trợ lý rụt rụt cổ, sau đó ngoan ngoãn mà bung rủ chạy đến cửa hàng tiện lợi. Chương 1444, đối thoại vượt sâu ma tổ. Vượt sâu, xích đồng lao tổ thành lập xích huyết trong điện, vượt sâu ma tổ cùng mặt khác vài vị ngàn trọng đạo cảnh cường giả tề tụ một đường. Hiện tại sự tình tiến triển thật sự thuận lợi, ta nguyên bản dự tính, ít nhất muốn 2 tháng, thậm chí 3 tháng ma linh thu thập, hiện tại chỉ dùng 1 tháng không đến liền hoàn thành, hơn nữa vẫn là siêu lượng hoàn thành. Vượt sâu ma tổ tâm tình rất là sung sướng. Xích đồng bên này, cũng cùng mặt khác mấy cái thế lực đáp thượng tuyến. Kế tiếp một đoạn thời gian, ta liền phải chính thức mở ra ma chủng chế tác. Chờ ma chủng luyện chế hoàn thành, ta nuốt rất ma chủng, đột phá đến trong truyền thuyết cái kia cảnh giới, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Vực sâu ma tổ đắc ý mà cười nói. Vọng ma tổ sớm ngày đột phá, nhất thống vực sâu. Một đám người cùng kêu lên quát. Đêm khuya, vực sâu ma tổ đánh thức cổ đinh, đem hắn từ vũ trụ phóng ra. Đối với tu luyện bị quấy rầy, cổ đinh thực khó chịu, hắn chỉ kém một chút, liền có thể tấn chức đến linh hoàng cảnh giới. Không có đã chịu giam cầm, cổ đinh cũng không có gì đáng sợ. Trực tiếp mở miệng hỏi, ngươi rốt cuộc bắt ta tới là vì làm cái gì? Vực sâu ma tổ một đôi lỗ trống hốc mắt nhìn thẳng cổ đinh, phảng phất ở thưởng thức cái gì chân quý sự việc, nghe được cổ đinh thanh âm, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, đem ngươi bắt tới, là vì làm ngươi ta hòa hợp nhất thể, cộng đồng sáng tạo vĩ đại tương lai. Nói được dễ nghe như vậy, kỳ thật chính là tưởng chiếm đoạt ta thân thể đi. Cổ đinh đầy mặt trào phúng biểu tình, cũng không nên trách ta trước đó không có nói cho ngươi, ta này một đường tới nay. Muốn chiếm đoạt ta thân thể người rất nhiều, kết cục nhưng đều không thế nào hảo. Chiếm đoạt thân thể loại này cấp thấp sự tình ta như thế nào sẽ làm đâu. Vực sâu ma tổ tựa hồ một chút đều không bực bội, thập phần nghiêm túc giải thích nói, ta là muốn đem ngươi luyện chế thành ma chủng, sau đó làm ngươi ta hoàn toàn hòa hợp nhất thể. Ngươi ý thức cũng không sẽ bị trực tiếp lao đi, mà là sẽ trở thành ta ý thức một bộ phận. Nếu ngươi ý thức cũng đủ cường đại, thậm chí có khả năng đem ta xoay chuyển thành một cái người tốt, đương nhiên. Loại này tỷ lệ quá mức nhỏ bé. Ta chưa bao giờ cho rằng chính mình là một cái người tốt, ta là tinh tế hải tặc. Cổ đinh thập phần rõ ràng chính mình thân phận định vị. Cái này chức nghiệp rất thú vị, có lẽ ta cũng sẽ chịu ngươi ảnh hưởng, trở thành một người tinh tế hải tặc đâu. Nói ra những lời này thời điểm, vực sâu ma tổ chính mình đều đang cười. Ngươi loại này ra hỏa nếu là trở thành tinh tế hải tặc, liền không biết có bao nhiêu người muốn tao hương. Cổ đinh những lời này cũng không có ở nói giỡn. Ta thích lấy người khác thống khổ tới tìm niềm vui. Vượt sâu ma tổ đối với cổ đình trào phúng không cho là đúng, ta hiện tại càng ngày càng cảm thấy, ngươi không chỉ có là cái mỹ vị gia hỏa, vẫn là cái thú vị gia hỏa. Cũng càng ngày càng chờ mong, chúng ta dung hợp. Cho nên, cái kia luyện chế ma chủng, là như thế nào làm đâu? Cổ đinh lại mở miệng do hỏi. Ngươi thật sự muốn nghe? Là một cái thực tàn nhẫn quá trình đâu? Vượt sâu ma tổ rất có hứng thú mà nhìn về phía cổ đinh. Nói đến nghe một chút. Cổ đinh không có bất luận cái gì do dự gật đầu. Ta sẽ đem ngươi nhốt ở một cái bịt kín trong không gian, sau đó bỏ vào đi rất nhiều ma linh, bọn họ sẽ đem ngươi một ngụm từ từ ăn rớt. Ở cái này quá trình, ngươi ý thức sẽ vẫn luôn bảo trì thanh tỉnh. Mãi cho đến, ngươi linh hồn cuối cùng một khối tàn phiến bị ăn luôn. Sau đó mất đi đồ ăn ma linh sẽ bắt đầu lẫn nhau cắn ướt, thẳng đến cuối cùng, chỉ còn lại có một con. Kia chỉ ma linh, sẽ có được ngươi hết thảy, bao gồm trí nhớ của ngươi, ngươi bộ dáng, ngươi truyền thừa, ngươi sở hữu thần thông. Hắn chính là ngươi ma chủng. Sau đó, ta sẽ ăn luôn hắn, chúng ta liền có thể hoàn toàn dung hợp ở bên nhau. Vượt sâu ma tổ giải thích đến thập phần kỹ càng tỉ mỉ, một bên giải thích còn một bên nhìn lén cổ đinh phản ứng, nhưng là hắn cũng không có. Cổ đinh trên mặt nhìn đến bất luận cái gì sợ hãi cảm xúc. Ngươi sẽ không sợ, sở hữu ma linh đều bị ta giết chết. Cổ đinh ngẩng đầu nhìn về phía vượt sâu ma tổ, nhìn thẳng hắn, trên mặt biểu tình thoạt nhìn thực nghiêm túc. Ha ha ha ha, nghe thấy cái này vấn đề. Vượt sâu ma tổ lại cười, ngươi sát không xong ma linh, trên thực tế, toàn bộ vượt sâu không vài người có thể giết chết ma linh. Vì cái gì? Cổ đinh có chút khó hiểu. Bởi vì, ma linh là một loại đặc thù sinh linh, chúng nó có thể điều chỉnh tự thân đại đạo vận luật, chỉ có phù hợp chúng nó trong cơ thể đại đạo vận luật đại đạo chi lực, mới có thể xúc phạm tới bọn họ, mặt khác đại đạo chi lực, sẽ bị chúng nó miễn dịch. Ở đã chịu công kích thời điểm, bọn họ có thể tùy ý điều tiết trong cơ thể đại đạo vận luật. Cho nên, trừ bỏ hoàn chỉnh nắm giữ 3.000 điều đại đạo chí tôn, những người khác là không có cách nào giết chết bọn họ. Vượt sâu ma tổ cười cấp ra giải thích. Ngươi nếu là không tin nói, có thể nếm thử phản kháng, thử xem, có thể hay không đánh chết chúng nó. Minh bạch. Cổ đinh như cũ mặt không gợn sóng, cho nên, ngươi tính toán khi nào bắt đầu. Hiện tại. Vượt sâu ma tổ cười nhìn về phía cổ đinh. Vậy ngươi đang đợi cái gì? Cổ đinh trái lại hỏi. Ta vốn dĩ muốn nhìn ngươi một chút ra khíu bộ dáng. Đáng tiếc không thấy được. Bất quá, ta thấy được càng thú vị đồ vật. Ta tương đối chờ mong, người ta dung hợp lúc sau, ta tính cách sẽ biến thành bộ dáng gì. Vượt sâu ma tổ nói xong, hướng về phía cổ đinh vầy vây tay, đi theo ta. Cổ đinh không có do dự, liền trực tiếp theo đi lên. Hắn biết, ở đối phương dưới mí mắt, chính mình căn bản không có thành công thoát đi khả năng, cũng dứt khoát lười đến đi lãng phí thời gian nếm thử. Cổ đinh đi theo vượt sâu ma tổ, đi ra phòng, tới rồi một chỗ trống không một vật rộng lớn kho hàng. Liên ở loại địa phương này sao? Cổ đinh tả hữu nhìn xung quanh một phen, cái này kho hàng nhưng không tính là cái gì phong bế không gian. Đương nhiên không phải nơi này. Vượt sâu ma tổ nói, búng tay một cái. Trên mặt đất, một cái thật lớn trận pháp bắt đầu hiện lộ ra tới, kia trận pháp phức tạp đến cực điểm, đường kính có gần 30 mét. Vượt sâu ma tổ một tay đáp ở cổ đinh trên vai, mang theo hắn đi tới trận pháp trung ương vị trí, đứng ở chỗ này đừng cử động. Nói xong, vượt sâu ma tổ rời đi trận pháp bao trùm khu vực. Sau đó lại búng tay một cái. Trận pháp đột nhiên khởi động, cổ đinh cả người thực mau từ tại chỗ biến mất không thấy. Đúng rồi, đã quên nói với hắn, cho hắn chuẩn bị ma linh số lượng, là bình thường dưới tình huống gấp 7. Tính, dù sao hắn có biết hay không đều giống nhau. Vượt sâu ma tổ đứng ở tại chỗ dừng lại một lát, sau đó mới xoay người rời đi. Trong vực sâu, cổ gia lão thái thái đã đến vực sâu tầng chót nhất hơn phân nửa tháng. Nàng ngụy trang thành một người tam vĩ hồ tộc phụ nhân, vẫn luôn ở hỏi thăm các loại tin tức. Nhưng là hơn phân nửa tháng qua đi, thế nhưng không hề có nghe được bất luận cái gì về vực sâu ma tổ tin tức. Chẳng lẽ, hắn không có hồi vực sâu? Vẫn là trốn tránh đi lên. Tiền bối, ta tiến vào nơi này thời gian so ngày sớm, ta đã hỏi thăm gần một tháng, đích xác không có bất luận cái gì về vực sâu ma tổ tin tức. Ta đánh giá, hắn hẳn là ở trong tối trộm làm chuẩn bị. Rốt cuộc, nếu hắn thật sự được đến cổ đinh thân thể, hắn sẽ có rất dài một đoạn thời gian suy yếu kỳ. Chờ hắn tu vi khôi phục đến đỉnh trạng thái, không biết là bao lâu về sau. Cho nên, vì tránh cho trước kia kẻ thù tìm tới môn tới, hoặc là mặt khác phiền toái, che giấu lên, trộm mà vượt qua suy yếu kỳ, mới là lựa chọn tốt nhất. Nói chuyện chính là Bạch Nhiễm tên kia chăm trọng đạo cảnh bạn bè tốt, hắn lẻn vào tiến vào đã có một tháng. Chẳng lẽ, chúng ta hiện tại chỉ có thể chờ? Cổ gia lão thái thái thực không cam lòng. Đương nhiên không phải, vượt sâu ma tổ tuy rằng trốn tránh đi lên, nhưng cũng không phải không có bất luận cái gì sơ hở. hắn muốn luyện chế ma chủng, nhất định phải có đại lượng ma linh. Ta vẫn luôn ở chú ý ma linh mua sắm cùng tin tức mua bán, gần nhất một đoạn thời gian, thật đúng là có điều thu hoạch. Là cái gì? Cổ gia lão thái thái vội vàng hỏi. Xích Đồng lão tổ, gần nhất ở đại lượng mua sắm ma linh. Hơn nữa căn cứ ta phải đến tin tức, hắn là hồng hoang thời đại còn sót lại đến nay cường giả, vô cùng có khả năng cùng vực sâu ma tổ có liên lụy. Ta hoài nghi, hắn này đó ma linh, có cực đại khả năng chính là giúp vực sâu ma tổ mua sắm. Chương 1445, bị ăn luôn cổ đinh. Cổ đinh chỉ là một mảnh hoàng hốt, liền phát hiện chính mình thân ở một mảnh đen nhánh trong không gian. Này phiến không gian, hoàn toàn không có che chắn hắn cảm giác, tinh thần lực tra xét mở ra, liền phát hiện, đây là một cái hình lập phương không gian. Này phiến không gian thể tích không tính đại, đương nhiên, đây là so với cổ đinh phía trước gặp qua những cái đó to lớn vật kiến trúc mà nói. Nhưng làm cổ đinh để ý, không phải nơi này không gian lớn nhỏ, mà là tinh thần lực dò xét sau khi ra ngoài, rậm rạp trải rộng toàn bộ không gian những cái đó sinh vật. Cổ đinh biết, này đó trình màu lam nửa trong suốt trạng thái, chỉ có lớn bằng bàn tay, nhìn qua bộ mặt các vị dữ tợn quái vật, hẳn là chính là vực sâu ma tổ theo như lời ma linh. Đã nhận ra cổ đinh tồn tại, rất nhiều ma linh đều hướng tới cái này phương hướng vào tới, nhưng là đều mang theo cảnh giác, tựa hồ không quá dám tới gần. Mà cổ đinh cũng ở suy tư đối sách, như vậy đi xuống, này đó ma linh sớm hay muộn sẽ đối chính mình phát động công kích. Mà dựa theo vực sâu ma tổ theo như lời, chính mình công kích, đối này đó ma linh căn bản là không có hiệu quả. Tuy rằng đại đạo công kích khả năng không có hiệu quả, nhưng loại đồ vật này không có khả năng không có thiên địch, bằng không, toàn bộ vực sâu đều là loại đồ vật này thiên hạ. Cho nên, nhất định có thứ gì có thể khắc chế chúng nó. Nhưng không chờ cổ đinh nghĩ ra biện pháp, tựa hồ hắn mỹ vị trình độ vượt qua ma linh đối không biết sợ hãi, có ma linh đối cổ đinh phát ra thử tính công kích. Số chỉ ma linh, dương nanh múa vớt, nhảy hướng tới cổ đinh nhảy lại đây, lấy bọn họ lớn bằng bàn tay hình thể tới nói, sức bật cũng đích xác rất kinh người. Cổ đinh trọng quyền liên tiếp vung ra, đem kia mấy chỉ ma linh oanh bay đi ra ngoài. Liên ở cổ đinh thầm mắng vực sâu ma tổ nói dối thời điểm, hắn phát hiện bị chính mình oanh phi kia mấy chỉ ma linh, tựa hồ không có đã chịu bất luận cái gì thương tổn, lại từ trên mặt đất bò lên, càng thêm hung ác mà hướng tới chính mình tấn công mà đến. Cổ đinh thế mới biết, vực sâu ma tổ không có nói dối, không chỉ có đại đạo lực lượng vô pháp thương đến mấy thứ này, ngay cả bình thường thân thể tiến hành vật lý công kích, cũng vô pháp tổn thương này đó quái vật mảy may. Cổ đinh nhìn mấy chỉ ma linh lại lần nữa đánh tới, lần này đem linh hồn công kích càn quét mà ra, mấy chỉ ma linh lại lần nữa bị đâm bay đi ra ngoài. Nhưng chỉ là một lát, lại hoàn hảo không tổn hao gì mà bỏ lên. Này rốt cuộc là cái quỷ gì đồ vật? Không chỉ có đối đại đạo lực lượng miễn dịch, liền vật lý công kích cùng linh hồn công kích đều miễn dịch. Cổ đinh tuy rằng chỉ là nhân hoàng, nhưng ở không mở ra vũ trụ dưới tình huống, hắn chiến lực có thể so với thần hoàng cảnh cường giả. Vừa mới phát ra công kích, liền tiên hoàng cảnh đều có thể đánh chết, nhưng là đối trước mắt này đó ma linh lại tạp vô pháp tạo thành chút nào tổn thương. Này đó quái vật, tuy rằng sẽ đã chịu lực công kích đánh sâu vào, bị quẳng đi ra ngoài, nhưng là lại không có đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Mà những cái đó ma linh tựa hồ cũng có trí tuệ, thử mấy chỉ ma linh vài lần đã chịu công kích đều không có chết, làm mặt khác ma linh cũng ý thức được, cổ đinh tựa hồ vô pháp đối chính mình tạo thành thương tổn, cũng bắt đầu sao động lên. Toàn bộ trong không gian, ma linh bắt đầu phát ra bạo nộ tiếng kêu, thanh âm kia nghe tới như là đêm khuya trẻ con tiếng khóc, chỉ là còn muốn thảm thiết cùng bén nhọn mấy trăm lần. Kia tiếng kêu hết đợt này đến đợt khác, trường thượng trăm vạn chỉ nhiều, làm cổ đinh nghe xong đều có chút đau đầu. Mặc dù cổ đinh phong bế thính giác, thanh âm kia vẫn là trực tiếp truyền lại tiến vào linh hồn, cái này làm cho cổ đinh có chút phát điên. Ở tập thể tiếng kêu qua đi, ma linh công kích bắt đầu càng ngày càng dày đặc, tham dự công kích ma linh số lượng càng ngày càng nhiều. Ngay từ đầu chỉ là 3 năm chỉ, sau lại 10 tới chỉ, lại đến sau lại mấy trăm chỉ, mấy ngàn chỉ, thượng vạn chỉ. Thẳng đến cuối cùng, khắp trong không gian mấy trăm vạn chỉ ma linh, đều che giả măng mọc mà hướng tới cổ đinh phát đi lên. Từng con lớn bằng bàn tay tiểu nhân, có hết xanh giống nhau sức bật đùi, còn có động vật họ mèo giống nhau lợi chảo, hơn nữa khuyển khoa động vật bén nhọn răng nhọn, trở nên tương đương khó chơi. Cổ đinh chỉ có thể đau khổ phòng ngự, đưa bọn họ một lần lại một lần mà sốc bay ra đi. Nhưng loại này không thể tạo thành thực tế thương tổn công kích, chỉ có thể vì hắn kéo dài thời gian, bởi vì này đó ma linh số lượng cũng không có bất luận cái gì giảm bớt, thậm chí bởi vì cổ đinh công kích, mà trở nên càng thêm điên cuồng. Cổ đinh trong cơ thể đại đạo chi lực tuy rằng hồn hậu, nhưng hắn như cũ cảm nhận được ở chậm rãi sói mòn, hơn nữa này phiến độc lập không gian tựa hồ ngăn cách ngoại giới, làm cổ đinh cũng hấp thu không đến đại đạo chi lực tiến hành bổ sung. Thậm chí liền chữ vật không gian cùng máy móc không gian đều không thể mở ra. Như vậy đi xuống, ta sớm hay muộn sẽ bị hao chết. Cổ Đinh thực mau ý thức đến, như vậy đi xuống không được, hắn nếm thử các loại bất đồng đại đạo lực lượng, đều không thể đối này đó vật nhỏ tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Đột nhiên, một con ma linh ở Cổ Đinh phân thần hết sức, đột phá hắn phòng ngự, nhảy lên Cổ Đinh đầu vai, ở hắn vai phải thượng cắn một ngụm, sẽ xuống một tiểu khối thì tới. Cổ Đinh chưa từng nghĩ tới, chính mình thân thể thế nhưng sẽ như vậy yếu ớt, này lớn bằng bàn tay tiểu quái vật, thế nhưng một ngụm là có thể cắn xuống một miếng thì tới. Theo miệng vết thương xuất hiện, tựa hồ đã chịu mùi máu tươi nói ảnh hưởng, sở hữu ma linh đôi mắt đều trở nên đỏ bừng, ở trong đêm tối, lượng đến cùng từng viên màu đỏ trang trí bóng đèn giống nhau. Cổ Đinh biết, sự tình không ổn. Quả nhiên, từng con ma linh lại lần nữa nhảy lên, tốc độ so phía trước nhanh mấy chục lần không ngừng. Thức mau, Cổ Đinh trên người bắt đầu có đạo thứ hai, đạo thứ ba miệng vết thương. Cổ Đinh cũng bắt đầu nhận thấy được chính mình thân thể bắt đầu xuất hiện dị thường trạng huống, đáng chết. Mấy thứ này móng vuốt cùng hàm răng thượng, thế nhưng có tê mỏi loại độc tố, hơn nữa là thân thể cùng linh hồn song trọng tê mỏi. Cổ Đinh thân thể càng ngày càng trầm trọng, phòng ngự sơ hở cũng càng ngày càng nhiều, không bao lâu, hắn liền hoàn toàn mất đi mà đến phòng ngự năng lực, nhìn vô số ma linh bò lên trên thân thể của mình, bắt đầu gặm thực lên. Kia cảm giác, giống như là cống thoát nước một đám chuột, ở gặm thực hư thối thi thể. Thật sự, muốn ngã xuống ở chỗ này sao? Cổ Đinh thấy được chính mình trước ngực xương sườn bắt đầu lỏa lộ ra tới. Tiếp theo, hắn nhìn đến chính mình nội tạng bị phân thực, thậm chí liền đang ở nhảy lên trái tim, cũng bị số chỉ ma linh cắn xé tranh đoạt. Sau đó, chính mình đầu lâu bị ma linh dùng móng vuốt xuyên thủng, sau đó mấy chỉ ma linh rút nhỏ thân thể, từ cửa động chui đi vào, đem tủy nào ăn cái tinh quang. Cuối cùng, toàn thân, huyết nhục đều bị ăn cái sạch sẽ, chỉ còn lại có một bộ cốt cách. Nhưng Cổ Đinh cảm thấy kỳ quái chính là, chính mình ý thức thế nhưng còn bảo tồn hoàn chỉnh. Sau đó, Cổ Đinh nhìn đến một ít ma linh bắt đầu cướp đoạt chính mình xương cốt, dùng xương cốt nghiến răng. Mãi cho đến hơn một tháng sau, Cổ Đinh xương cốt chỉ còn lại có cuối cùng một cái bộ phận, một bộ hàm răng. Hắn cũng không biết vì cái gì, chính mình ý thức thế nhưng cuối cùng bám vào ở một khối sọ mảnh nhỏ thượng, chứng kiến chính mình bị ăn đến tinh quang toàn bộ quá trình. Nhìn cuối cùng chính mình ý thức gửi lại sọ bị một con ma linh từ trên mặt đất nhặt lên, hơn nữa bắt đầu nghiến răng. Cổ Đinh đột nhiên từ chết lặng trung chuyển tỉnh. Không được, ta không thể liền như vậy đã chết. Ta đã chết, Cổ Đinh nhóm hải tặc những người khác nên làm cái gì bây giờ? Ta đã chết, ta như thế nào mới có thể tìm được ta thân sinh cha mẹ chân tướng? Ta còn có rất nhiều muốn hoàn thành sự tình không có hoàn thành. Các ngươi mấy thứ này, muốn ăn luôn ta. Ta đây liền phải so các ngươi ác hơn, đem các ngươi toàn bộ ăn sạch. Cổ Đinh ý thức phát ra giống giận. Đương kia chỉ ma linh đem cuối cùng một khối sọ cắn, nuốt vào trong bụng. Toàn bộ không gian bắt đầu xuất hiện tràn ngập khởi một cổ màu đen sương mù. Chương 1446, trọng sinh Cổ Đinh. Bịt kín trong không gian, mấy trăm vạn chỉ ma linh, ở cảm ứng được màu đen sương mù nháy mắt, đều bắt đầu phát ra gào giống. Kia gào giống thanh, so phía trước tao ngộ Cổ Đinh thời điểm càng thêm kịch liệt mấy lần, cảm xúc cũng rõ ràng càng thêm phức tạp. Khắp trong không gian, mấy trăm vạn chỉ ma linh đồng thời phát ra thê lương chu lên, thanh âm kia, giống như là tử vong trước bị sợ hãi chi phối kêu rên. Không có một con ma linh dám hướng tới xương đen nhào qua đi, đều chỉ là kịch liệt chu lên, trơ mắt mà nhìn xương đen ngưng tụ thành một con mang theo dữ tợn ma kiểm dị thú. Ở dị thú thành hình lúc sau, ma linh thậm chí liền kêu rên cũng không dám phát ra, hướng tới không gian góc chạy trốn mà đi. Đáng tiếc, này bịt kín không gian phạm vi không lớn, chạy trốn tới nơi nào kỳ thật đều không có bất luận cái gì khác nhau. Chỉ thấy dị thú đặt chân trong hư không, đột nhiên mở ra miệng rộng, liền ở trên hư không bên trong hình thành một cái phảng phất hắc động hoa toàn, vô số ma linh căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng, đã bị nuốt sống đi vào. Mấy trăm vạn chỉ ma linh, ở không đến 3 phút thời gian, liền một con đều không dư thừa toàn bộ biến mất. Ma kiểm dị thú nhìn thoáng qua hắc động, thối lui đến một bên, trong hư không hắc động cũng không có biến mất, như cũ như vậy lo chính mình xoay tròn. Cũng không biết đi qua bao lâu, hắc động càng đổi càng nhỏ, cho đến cuối cùng, biến thành một viên vô cùng bé hạt. Sau đó phảng phất thực vật hạt giống, bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng, biến thành một đạo hình người. Kia một đạo hình người cả người xích lục ổ, giống như thai nhi chiếm cứ thân thể. Mà gương mặt kia, không ngờ cùng Cổ Đinh giống nhau như lúc. Ma kiểm dị thú vẫn luôn ở bên cạnh bảo hộ, mà cái kia giống thai nhi chiếm cứ người, hơi thở lại một ngày so với một ngày cường đại. Ngay từ đầu, cùng người thường giống nhau như lúc. Sau đó bắt đầu tấn chức đến một bậc gen thể, nhị cấp gen thể, ba cấp gen thể. Bán thần. Thần linh. Chân thần, thiên thần, chủ thần, lĩnh chủ, chân vương, nhân hoàng. Tới rồi nhân hoàng cảnh giới, như cũ không có đỉnh trệ xuống dưới, mà là tiếp tục đột phá. Linh Hoàng, Tiên Hoàng, Thần Hoàng. Mãi cho đến 9 điều đại đạo hoàn toàn ngưng tụ thành hình, hơn nữa thành tựu hoàn mỹ trạng thái, lúc này mới khó khăn lắm dừng lại. Mà kia một bóng người cũng bắt đầu chậm rãi mở hai mắt. Thân thể của ta, không ngừng thân thể của ngươi, ngươi linh hồn, thậm chí ngươi hết thảy đều hoàn thành một lần lột xác. Ma kiểm dị thú thân hình chậm rãi thu nhỏ lại thành 1 mét nhiều chiều cao, biến thành một con màu đen khuyển loại dị thú. Tiểu Hắc, hiện tại ta, vẫn là thật sự ta sao? Vẫn là biến thành ma chủng. Cổ Đinh có chút lo lắng, dựa theo vực sâu ma tổ theo như lời, ma chủng biến thành chính mình lúc sau, sẽ có được chính mình toàn bộ ký ức, sẽ cho rằng nó chính là chính mình. Những cái đó ma linh đều bị ta ăn luôn, sau đó một lần nữa đem ngươi ngưng tụ ra tới. Mượn ma linh đặc thù thể chất đem ngươi từ thân thể đến linh hồn một lần nữa mài giũa, cũng đền bù trên thân thể ngươi duy nhất khuyết tật. Ngươi hiện tại đã là Vĩnh Hằng Thần Hoàng. Tiểu Hắc trả lời nói. Vĩnh Hằng Thần Hoàng. Không sai, Vĩnh Hằng Chân Vương ngưng tụ mà thành Thần Hoàng. Tiểu Hắc gật đầu. Tu vi đều tăng trưởng nhiều như vậy. Hơn nữa, ta ký ức Cổ Đinh lúc này mới nhận thấy được, chính mình tu vi đã bạo trướng, hơn nữa trong đầu lại nhiều ra rất nhiều ký ức. Ma linh cắn nuốt sở hữu sinh linh, ký ức đều sẽ bị tổn trữ xuống dưới. Ngươi tiêu hóa hơn 700 vạn chỉ ma linh, nhiều ra tới rất nhiều ký ức là bình thường, tiêu phí một ít thời gian hơi chút sửa sang lại một chút liền hảo. Tiểu Hắc giải thích nói, Cổ Đinh tuy rằng cao hứng một hồi, nhưng cảm xúc thực mau lại thấp xuống, tuy rằng thực lực được đến đại biên độ tăng lên, nhưng nhiều nhất cũng là có thể cùng 10 trọng đạo cảnh đế tôn một trận chiến. Cùng vực sâu ma tổ so sánh với, vẫn là kém đến quá xa. Cái loại này chí tôn cảnh tồn tại, xác thật coi như là cường giả. Tiểu Hắc tựa hồ cũng biết Cổ Đinh trước mắt tình cảnh. Cái này bịt kín không gian ổn định trình độ tựa hồ rất cao, phỏng chừng muốn đánh nát nó chạy đi, khả năng tính không lớn. Cổ Đinh bắt đầu quan sát khởi bốn phía, hắn thực mau đến ra loại này kết luận. Cái này là cái kia vực sâu ma tổ phân cách ra tới một bộ phận vũ trụ chi lực chế tạo, không có chí tôn cảnh thực lực, là không có khả năng đánh vỡ. Hơn nữa liền tính đánh vỡ, hắn cũng sẽ ở trước tiên có điều phát hiện. Tiểu Hắc đối với này phiến không gian hiểu biết đến càng thêm rõ ràng. Mặc dù có thể thoát đi này phiến không gian, chúng ta cũng không quá khả năng từ vực sâu ma tổ dưới mí mắt chạy đi. Trừ bỏ vực sâu ma tổ ở ngoài, nay tòa phủ đệ trong vòng, ngàn trọng đạo cảnh liền có 11 người. Đúng rồi, ngươi là cái gì thực lực? Cổ Đinh quay đầu nhìn về phía Tiểu Hắc hỏi. Ta là ngươi bảo hộ linh, tu vi đã chịu ngươi tu vi hạn chế, đến nỗi thực lực, cùng hiện tại ngươi hẳn là không sai biệt lắm. Tiểu Hắc thập phần thẳng thắn cấp ra cái này khó có thể làm người vừa ý đáp án. Ngươi là của ta bảo hộ linh. Khó trách sẽ xuất hiện ở ta linh hồn trong không gian. Cổ Đinh lúc này mới bừng tỉnh, nhưng hắn lại thực mau nhớ tới mặt khác vấn đề, bẩm sinh bảo hộ linh vẫn là hậu thiên cấy vào. Không phải bẩm sinh, là bị mẫu thân ngươi cấy vào ngươi trong cơ thể. Tiểu Hắc cấp ra này tin tức, làm Cổ Đinh nghe xong sửng sốt. Mẫu thân của ta. Ngươi nhớ rõ ngươi trở thành bảo hộ linh phía trước sự tình. Cổ Đinh vội vàng hỏi. Không nhớ rõ, ký ức không có thức tỉnh. Sở dĩ biết là mẫu thân ngươi cấy vào, có thể là nàng cố tình bảo lưu lại này một cái tin tức. Tiểu Hắc như vậy giải thích nói. Hào đi được đến như vậy trả lời, Cổ Đinh cũng không có lại tiếp tục truy cứu đi xuống, mà là đem tạp niệm tung ra náo ngoại, vẫn là suy xét một chút kế tiếp mấu chốt vấn đề đi. Vực sâu ma tổ sớm hay muộn sẽ mở ra này phiến không gian, biết ta không có bị luyện hóa, cũng không biết hắn sẽ có cái dạng nào phản ứng. Nhưng hắn khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu, sẽ tưởng mặt khác biện pháp tới chiếm cứ ta thân thể, thậm chí có khả năng sẽ trực tiếp chiếm cứ. Đối với bị chiếm cứ thân thể sự tình, ngươi không cần quá mức lo lắng, thân thể của ngươi tình huống xa so ngươi tưởng tượng phức tạp. Hiện tại cùng ngươi cũng giải thích không rõ, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Ngươi hiện tại sở yêu cầu làm, chính là hảo hảo sửa sang lại nhiều ra tới những cái đó ký ức, còn có chính là củng cố hiện có tu vi. Mặt khác, không cần đi để ý tới. Tiểu Hắc nói xong, lần thứ hai hóa thành một sợi khói đen, chui vào Cổ Đinh trong cơ thể. Cổ Đinh cũng dựa theo hắn theo như lời, đem tạp niệm tung ra náo ngoại, ngồi xếp bằng xuống dưới, bắt đầu sửa sang lại trong đầu ký ức. Vượt sâu bên ngoài, Cổ Đinh nhóm hải tặc mọi người tề tụ một đường. Đang chuẩn bị triệu khai hội nghị thời điểm, đột nhiên truyền đến một thanh âm, cuối cùng tìm được các ngươi. Ai? Một đám người đầy mặt cảnh giác mà nhìn về phía thanh âm nơi phát ra chỗ. Lưỡng đạo thân ảnh từ trong bóng tối đi ra, Lý Lì Sở Tuột đám người nhìn đến lúc sau, hốc mắt đều có chút đã ướt nước. Tạ Gò. Vợ dù sở. Các ngươi như thế nào tới? Cổ Đinh xảy ra chuyện, chúng ta không thể ngồi yên không nhìn đến. Huống hồ, nếu không phải các ngươi mạo hiểm tiến ngục giam cứu đôi ta ra tới, Cổ Đinh cũng sẽ không chọc phải chuyện này. Tạ Gò thân hình vương nếu thoăn thoắt bạch báo. Bên cạnh bờ rủ sở hóa thành cao 1 mét tả hữu trạng thái, hai chân đứng thẳng, thoạt nhìn giống như là một con tròn vo vô hại manh vật. Hảo đi, nếu tới, vậy cùng nhau đi. Lý lì sở tuột hướng về phía hai người gật đầu, sau đó nhìn về phía bị hùa lệ, bị hùa lệ, các ngươi trước nói đi. Ta cùng hút hai người, không có được đến bất luận cái gì hữu dụng tin tức. Cái kia vực sâu ma tổ sự tình, căn bản là không ai nhắc tới. Chúng ta thậm chí đi tổ chức tình báo mua sắm tin tức, cũng chỉ có hắn sinh thời ở hồng hoang thời đại chiến tích. Bị hứa lệ đầy mặt bất đắc dĩ biểu tình. Ta cùng xạ còn có xạ ba người, cũng giống nhau không có được đến hữu dụng tin tức. Lý lì sở tuột cũng thở dài nói. Ta cùng mắc cờ còn có do bất cùng nhau, không có tìm hiểu đến bất cứ tin tức. Phật lắc đầu. Ta cùng bệ cả cũng không có bất luận cái gì tin tức. Cát Đi Nô cũng nhíu mày mà lắc đầu. Ta cùng đỏ cờ cũng không tin tức. Hải Hoàng cũng lắc đầu. Ta cùng bờ rủ sợ nhưng thật ra được đến một ít tin tức. Đại khái biết, cổ đinh khả năng bị đưa tới nơi nào tạ gò này phiên lời nói, đem mọi người lực chú ý đều hấp dẫn lại đây. Chương 1447, mạ gì? Thiên ma điện, ở một cái hồng sa mạn vũ thiên điện, huyết sắc sương mù bốc lên. Huyết vụ tràn ngập khu vực trung, thường thường truyền đến khẩy mặt nước thanh âm. Sương mù lượn lờ trung ương vị trí, là một tòa diện tích rộng lớn bể tắm. Bất quá, làm người cảm thấy không thể tưởng tượng chính là, trong bồn tắm thủy lại phi bình thường thanh triệt thấy đáy trong suốt trạng, mà là một mảnh sền sệt huyết sắc, như là mới mẹ máu, còn mang theo ấm áp. Bể tắm trong vòng, có hai gã nhìn qua 16-17 tuổi thiếu nữ, đang ở giúp một người tiểu nữ hài rửa mặt. Tiểu nữ hài nhìn qua chỉ có 5-6 tuổi, hai mắt khép hở, một bộ rất là hưởng thụ bộ dáng. Một người trung niên nam tử vội vàng hướng tới đại điện đi tới, ở cửa vị trí dừng bước. Thánh nữ, thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo. Trung niên nam tử một thân trang trọng âu phục, trên mặt biểu tình lại không quá bình tĩnh. Đại chấp sự, thánh nữ ở tắm rửa, có chuyện gì, có thể đợi lát nữa lại nói. Một người thiếu nữ quay đầu lại đây, hướng về phía cửa vị trí quát lớn nói. Không cần chờ, ngươi liền nói thẳng đi. Tiểu nữ hải chậm rãi mở mắt, nàng thanh âm nghe tới linh hoạt kỳ ảo như tiên. Là, thánh nữ. Trung niên nam tử cũng không có cất bước tiến vào đại điện, mà là trực tiếp đứng ở cửa đại điện, bắt đầu hướng tới ba người truyền âm. Thuộc hạ trước hai ngày vừa mới được đến tin tức, nói hồng hoang thời đại vực sâu ma tổ mang theo một đội nhân mã từ vạn tộc chiến trường đã trở lại, còn nói hắn hiện tại cùng xích đồng lao tổ cấu kết, ở tính toán liên hợp thế lực khác, muốn lật đổ chúng ta thiên ma điện thống trị. Tin tức này, bởi vì nơi phát ra không biết, cho nên, ta hoa một ít thời gian đuổi theo đi tìm nguồn gốc đầu, nhưng là không thu hoạch được gì. Vì xác nhận tin tức thật giả, ta lại căn cứ này tin tức, tiến hành rồi một chút điều tra, quả nhiên phát hiện một ít không quá tầm thường sự tình. Xích đồng lão tổ, thật là từ hồng hoang thời đại sống đến bây giờ ra hỏa, hơn nữa là cái kia thời đại vĩnh hằng chân vương. Mà ở cái kia thời đại, vực sâu ma tổ thường xuyên ở các loại thiên tài yêu nghiệt trên người mạnh mẽ lưu lại nô dịch ấn ký, cho nên xích đồng lão tổ có khả năng năm đó bị vực sâu ma tổ gieo ấn ký. Gần nhất trong khoảng thời gian này, xích đồng lao tổ hướng đi cũng đích xác có chút dị thường. Một cái là mua sắm đại lượng ma linh, hơn nữa hỏi thăm ma linh nơi tụ tập, phái cường giả đi trước bắt giữ. Cái này vô cùng có khả năng là ở vì vực sâu ma tổ thân thể làm chuẩn bị. Còn có chính là, hắn gần nhất đích xác ở cùng một ít thế lực lớn cao tầng gặp mặt. Hơn nữa, trong đó có hai cái cùng hắn gặp mặt thế lực, đã từng cùng ngầm những cái đó người chống lại từng có cấu kết. Bởi vì liên hệ không lớn, bị chúng ta buông tha. Tin tức nơi phát ra, một chút manh mối đều không có sao. Chúng ta đây tuyến người là từ đâu được đến tin tức? Bên trái tóc đen thiếu nữ mở miệng hỏi. Này tác tin tức, là trống rỗng xuất hiện ở chúng ta bên trong mạng lưới tình báo, không có tuyến người. Ta cũng chắc quá, mạng lưới tình báo cảng không có bất luận cái gì bị xâm lấn dấu hiệu. Cho nên, phát ra tin tức, vô cùng có khả năng là chúng ta bên trong người. Nhưng là, không biết vì cái gì, tuyên bố tin tức người chính mình lau sạch dấu vết. Đại chấp sự mở miệng giải thích nói. Đây cũng là vì cái gì, ngay từ đầu, ta không quá tin tưởng tin tức chân thật tính. Tin tức nơi phát ra không cần đi truy cứu, có lẽ là đã từ thiên ma điện thoát ly đi ra ngoài ra hỏa, không nghĩ bị phát hiện cũng thực bình thường. Ngươi hiện tại yêu cầu làm, là thâm đào xích đồng lão tổ, còn có cái kia vực sâu ma tổ sự tình. Tìm được bọn họ muốn phản bội đích xác tạc chứng cứ. Chúng ta thiên ma điện đã thật lâu không có đại động tác, lần này liền trước lấy bọn họ khai đao đi. Tiểu nữ hải lại lần nữa mở miệng. Trên mặt nàng mang theo nhàn nhạt tươi cười, ở một mảnh máu loãng bên trong, lại có vẻ phá lệ thần thánh cùng linh hoạt kỳ hảo. Là, được đến mệnh lệnh, đại chấp sự lúc này mới xoay người rời đi. Tắm rửa đến đây kết thúc, ta muốn cùng ca ca cùng nhau ăn bữa sáng. Tiểu nữ hải thân thể từ máu loãng bên trong bước lên lên, trên người nàng máu loãng tự động rút đi. Hai gã thiếu nữ lại đây, giúp nàng mặc vào quần áo, đó là một thân màu đỏ váy dài. Tiểu nữ hài mặc vào lúc sau, tâm tình rất là sung sướng, nhảy nhót mà liền rời đi. Hai gã thiếu nữ, một người mặc xong rồi quần áo theo đi lên, mặt khác một người mặc tốt quần áo, lắc mình biến mất không thấy. Không quá bao lớn sẽ, một đầu tóc vàng tiểu nữ hài cùng một người thiếu nữ xuất hiện ở một tòa trong hoa viên. Một cái kim sắc bàn ăn bãi ở hoa viên trung ương, mặt trên tất cả đều là các loại đồ ăn, bất quá, đại đa số là dầu mỡ ăn thịt. Mà bàn ăn trước, mặt khác một người vừa mới từ bể tắm rời đi thiếu nữ, cùng một người thiếu niên đã chờ đợi ở nơi đó. Kia thiếu niên, một đầu màu đen đoản toái phát, nhìn qua rất là ánh mặt trời. Nếu có nhận thức cổ đinh người ở chỗ này, khẳng định sẽ cảm thấy kinh ngạc, bởi vì thiếu niên này bộ dáng nhìn qua cùng 14-15 tuổi thời điểm cổ đinh có 7-8 phần tương tự. Cổ đinh ca ca, ở chỗ này trụ đến còn thói quen sao? Tiểu nữ hài nhảy nhót mà đi ra phía trước, dắt thiếu niên tay. Thiếu niên sửng sốt một chút, một bên thiếu nữ đối hắn xử cái ánh mắt. Hắn lập tức gật đầu, thói quen, ta cảm thấy khá tốt. Kia, chúng ta ăn cơm sáng đi. Tiểu nữ hải từ trên bàn cơm chọn một cây lớn nhất, không biết cái gì sinh vật nướng chân, liền hướng tới thiếu niên đưa tới. Cái này thiếu niên sừng sốt, sáng sớm liền ăn cái này, hắn có điểm khó có thể tiếp thu. Làm sao vậy, cổ đinh ca ca, ngươi không phải thích nhất ăn thì sao? Trước kia ngươi còn nói, trên thế giới hạnh phúc nhất sự tình, chính là mỗi ngày cơm sáng, cơm trưa, còn có cơm chiều đều có thể vẫn luôn ăn thịt. Này khối là lớn nhất, nhất định phải ăn xong nga. Tiểu nữ hài đem tiếp cận 1 mét lớn lên đùi ngạnh nhét vào thiếu niên trong tay. Thiếu niên nhìn đến bên cạnh thiếu nữ ánh mắt lúc sau, ngoan ngoãn mà cái miệng nhỏ ăn lên. Tiểu nữ hài tuyển một cái hơi nhỏ một chút đùi, một ngụm liền cắn đi xuống, một khối to thịt bị xé rách xuống dưới, nàng mồm to nhai lên, không hề có thục nữ tư thế. Bên cạnh hai gã thiếu nữ tựa hồ xem quen rồi, cũng không có đi ngăn cản. Chỉ là mấy khẩu, tiểu nữ hài liền đem trong tay đùi ăn xong rồi, nhìn đến thiếu niên trong tay đùi cơ hồ không ăn luôn nhiều ít, hơn nữa hắn còn ở thong thả mà nhấm nuốt. Trên mặt nàng vui sướng biểu tình bắt đầu trở nên bi thương, nước mắt ngăn không được mà từ một đôi màu lam đồng trong mắt lăn xuống ra tới. Thánh nữ đại nhân hai gã thiếu nữ tức khắc có chút luống cuống. Ngươi không phải cổ đinh ca ca? Tiểu nữ hài chỉ vào thiếu niên khóc hô, cổ đinh ca ca thích nhất ăn thịt, ta cùng hắn thi đấu ăn thịt, hắn mỗi lần đều thắng. Ngươi vì cái gì muốn gạt ta? Vì cái gì muốn gạt ta? Tiểu nữ hài hai mắt bắt đầu trắng bệnh, toàn bộ mặt đất cùng vòm trời đều bắt đầu chấn động. Thánh nữ đại nhân, ngươi là cái kẻ lừa đảo đều đáng chết. Tiểu nữ hải thanh âm bắt đầu trở nên thê lương, mà tên kia thiếu niên nháy mắt thất khiếu đổ máu, ngã xuống đất không dậy nổi. Thánh nữ đại nhân, không cần sinh khí, kẻ lừa đảo đã bị ngươi giết. Hai gã thiếu nữ vội vàng ra tiếng an ủi nói. Kẻ lừa đảo đã chết. Tiểu nữ hải nhìn đến thiếu niên thi thể, cảm xúc lúc này mới chậm rãi khôi phục bình tĩnh, trong mắt khôi phục nguyên bản nhan sắc, cả người sủi lơ trên mặt đất. Cổ đinh ca ca, mạ gì rất nhớ ngươi, ngươi rốt cuộc ở nơi nào? Chương 1448, ngã xuống vực sâu ma tổ. Cổ đinh ở biệt kín trong không gian, đã đại hơn 3 tháng. Hắn thành tựu thần hoàng, cũng đã có hơn 2 tháng. Hơn 2 tháng thời gian, hắn rốt cuộc đem ký ức toàn bộ loát thuận, hơn nữa đem tu vi hoàn toàn củng cố xuống dưới. Hắn cũng biết, khoảng cách vực sâu ma tổ mở ra không gian kỳ hạn càng ngày càng gần. Tại đây loại nguy cơ áp lực dưới, cổ đinh thậm chí nếm thử mấy lần đánh sâu vào đế tôn cảnh giới, nhưng cuối cùng đều lấy thất bại chấm dứt. Hắn vừa tấn chức đến thần hoàng cảnh, nội tình vẫn là quá mức nông cạn, không đủ để chống đỡ hắn thành tựu đế tôn cảnh. Ở bị quan tiến vào thứ 100 thiên, vực sâu ma tổ rốt cuộc mở ra không gian, hắn đem chính mình truyền tống tiến vào. Nhìn đến cổ đinh trước tiên, vực sâu ma tổ rõ ràng sửng sốt. Ngươi kế hoạch chỉ sợ vô pháp được như ý nguyện, ngươi dưỡng những cái đó tiểu sủng vật, đều bị ta ăn luôn. Cổ đinh cười trêu chọc nói. Ngươi, thật là làm ta mở rộng tầm mắt. Vực sâu ma tổ nhịn không được phát ra kinh ngạc cảm thán. Ngươi tin? Lần này là cổ đinh trái lại cảm thấy có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới vực sâu ma tổ thế nhưng tin chính mình không phải ma chủng. Nếu ngươi là ma chủng, tu vi là sẽ không thay đổi. Ma chủng chỉ biết đem ăn luôn đồ vật hoàn chỉnh phục chế ra tới, ăn vào đi là bộ dáng gì, phục chế ra tới chính là bộ dáng gì. Vực sâu ma tổ giải thích nói, mà ngươi tu vi, ở ngắn ngủn hơn 3 tháng thời gian, liền từ nhân hoàng cảnh giới, bạo tăng tới rồi thần hoàng cảnh giới, tất nhiên là có điều gặp gỡ. Huống hồ, có được một ít đặc thù thủ đoạn gia hỏa, đích xác có khả năng ăn luôn ma linh, đem ma linh trở thành chính mình chất dinh dưỡng hấp thu rớt, tuy rằng ta không rõ lắm ngươi làm như thế nào được. Vực sâu ma tổ nhìn về phía cổ đinh ánh mắt có chút tỏa sáng, ngươi thế nhưng đem duy nhất khuyết tật thể chất đều bổ toàn. Quả thực không thể tưởng tượng. Kia, ngươi hiện tại tính toán lấy ta làm sao bây giờ đâu? Cổ Đinh hỏi ra vấn đề này thời điểm, trong lòng kỳ thật là có chút thấp thỏm. Không có biện pháp đem ngươi luyện chế thành ma chủng, nhưng là ta lại đích xác yêu cầu ngươi thân thể. Ta hiện tại lại là tàn hồn trạng thái, vô pháp duy trì hiến tế. Duy nhất biện pháp, chỉ có thể chiếm đoạt ngươi thân thể, lao đi ngươi ý thức. Tuy rằng loại này phương pháp thực bạo lực, cũng không phải ta muốn dùng, hơn nữa yêu cầu rất dài thời gian ma hợp, nhưng ta cũng không có mặt khác lựa chọn. Vực sâu ma tổ nói ra quyết định của chính mình. Tại hạ trong nháy mắt, Cổ Đinh liền phát hiện, thân thể của mình lại lần nữa vô pháp lúc đích. Không cần phản kháng, ngươi càng phản kháng, liền sẽ càng thống khổ. Vực sâu ma tổ bộ xương khô từ trong bóng đêm xuất hiện ở Cổ Đinh trước người. Ở khoảng cách Cổ Đinh không đến nửa thước xa địa phương, bộ xương khô vươn một đôi xương khô bàn tay to, phùng ở Cổ Đinh gương mặt. Sau đó, bộ xương khô đầu tiến đến Cổ Đinh trước người, ở khoảng cách Cổ Đinh không đến 10 cm vị trí mới dừng lại. Một đôi trống rông hốc mắt cùng Cổ Đinh đối diện, đột nhiên, kia hốc mắt bên trong, đột nhiên sáng lên hai mạt kim sắc ngọn lửa. Cổ Đinh hoảng sợ. Theo sau, kia ngọn lửa bắt đầu theo hư không, giống như mây mù bay vào Cổ Đinh trong mắt bên trong. Ngọn lửa nhập thể lúc sau, Cổ Đinh trước người bộ xương khô bắt đầu tản ra, phảng phất bị gác lại lâu lắm xương khô, một rơi xuống mặt đất, liền hóa thành bột phấn. Mà Cổ Đinh, tuy rằng mất đi thân thể thượng trói buộc, nhưng hắn lại như cũ đứng thẳng tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Kia hai đóa ngọn lửa, thực mau ở Cổ Đinh trong cơ thể dung hợp thành một bóng người, kia đạo nhân ảnh rõ ràng là vực sâu ma tổ sinh thời bộ dáng. Hắn nhanh chóng hướng tới Cổ Đinh linh hồn không gian chạy trốn, liền sắp tới đem chui vào linh hồn không gian thời điểm, tựa hồ kích phát thứ gì. Cổ Đinh linh hồn trong không gian, một cổ huyết sắc nước lũ mãnh liệt mà ra, hướng tới vực sâu ma tổ nghiền áp mà đến. Cơ hồ là nháy mắt, vực sâu ma tổ liền biết chính mình tao ngộ cái gì. Hừ, chỉ là Hoàng Tuyền một cái chi nhánh hình chiếu, nếu là hắn bản tôn hình chiếu, nhưng thật ra có khả năng đem ta ngăn lại. Bất quá, ngươi có loại đồ vật này hộ thể, đảo cũng coi như được với là cơ duyên thâm hậu. Vực sâu ma tổ khi nói chuyện, liền hướng về phía kia nước lũ phát động công kích, một trưởng đánh ra. Một con tre trời cự trưởng từ vòm trời thượng rơi xuống, ngạnh sinh sinh đem này một cái huyết sắc nước lũ đánh tan. Chụp tan huyết sắc nước lũ, vực sâu ma tổ không hề trở ngại mà chui vào Cổ Đinh linh hồn không gian. Vừa thấy đến Cổ Đinh linh hồn trong không gian đồ vật, vực sâu ma tổ liền nhịn không được thở dài, tiểu tử này quả nhiên khí vận nghịch thiên. Cổ Đinh, xuất hiện đi, không cần chạy thoát. Ngươi chạy trốn tới nơi nào, ta đều có thể tìm được ngươi. Chỉ cần ngươi không phản kháng, ta sẽ làm ngươi nhất thống khoái rời đi thế giới này. Sẽ không có chút nào thống khổ. Vực sâu ma tổ thanh âm ở Cổ Đinh linh hồn trong không gian gột rửa mở ra. Cổ Đinh linh hồn tự nhiên trốn tránh lên, hắn biết, chính mình đi ra ngoài căn bản chính là tới cửa chịu chết. Chẳng sợ có thể nhiều dễ rửa một giây đồng hồ, hắn cũng sẽ không từ bỏ không phải hắn tính cách. Chơi chơi trốn tìm đúng không? Thực hảo. Kia bổn tọa liền bồi người chơi chơi. Vực sâu ma tổ thực mau ý thức đến, Cổ Đinh là tính toán tiếp tục trốn tránh đi xuống. Tinh thần lực càn quét mà ra, hắn không phí bao lớn sức lực liền tìm tới rồi Cổ Đinh nhận thân chỗ. Tìm được ngươi. Tiếp theo nháy mắt, hắn xuất hiện ở Cổ Đinh linh hồn trước người, đầy mặt mỉm cười. Ta thay đổi chủ ý, ta hiện tại tính toán không lao đi ngươi ý thức, mà là hoàn toàn luyện hóa rất ngươi ý thức, dù sao cũng hoa không được nhiều thời gian dài. Bất quá, nhìn đến ngươi chậm rãi biến luyện hóa mà gặp thống khổ, ta hẳn là sẽ thực vui vẻ. Không chờ Cổ Đinh có điều phản ứng, hắn hóa thành một đoàn sương mù, từ Cổ Đinh trong miệng chui vào đi vào. Thức mau, Cổ Đinh cảm giác được linh hồn của chính mình mất đi khống chế, hơn nữa chính mình ý thức cũng ở bị một lực lượng mạc danh nhanh chóng cắn nuốt. Muốn ăn ta, ta kia cũng trái lại ăn luôn ngươi. Cổ Đinh một phát tàn nhẫn, ý thức bắt đầu phát cuồng, hướng tới kia cổ mạc danh lực lượng cắn xé qua đi, chẳng nếu điên cuồng. Ngươi ý thức cường độ, ở trước mặt ta chính là con kiến. Vực sâu ma tổ thấy thế cười to. Cổ Đinh ý thức, một lần lại một lần bị xé rách, hắn dãy rủa, tựa hồ chỉ là phí công. Theo thời gian trôi đi, trở nên càng ngày càng mỏng manh. Đột nhiên, linh hồn không gian chỗ sâu trong, kim sắc đại môn cùng màu đen đại môn đồng thời mở ra. Lưỡng đạo cùng Cổ Đinh giống nhau như lúc thân ảnh từ giữa vụt ra, hoàn toàn đi vào Cổ Đinh linh hồn bên trong. Hai cổ ý thức, bắt đầu điên cuồng xé rách khỏi vực sâu ma tổ. Gặp công kích trước tiên, vực sâu ma tổ ý thức được dị thường, hắn chỉ kém một chút là có thể hoàn toàn nuốt rất Cổ Đinh ý thức, nhưng là kia cuối cùng một khối ý thức mảnh nhỏ bị mặt khác lưỡng đạo ý thức bảo hộ lên. Hơn nữa, kia lưỡng đạo ý thức cường độ thậm chí mơ hồ ở chính mình phía trên. Đã chịu nhiều lần công kích lúc sau, rơi vào đường cùng, vực sâu ma tổ rời khỏi Cổ Đinh linh hồn. Mà mặt khác lưỡng đạo ý thức cũng theo ra tới. Nhìn đến lưỡng đạo ý thức thành hình ngay mắt, vực sâu ma tổ sắc mặt có chút khó coi lên, đáng chết. Tiểu tử này trong cơ thể thế nhưng ẩn giấu lưỡng đạo chí tôn linh hồn thể. Chết! Hai tôn cổ đinh giơ tay liền bắt đầu hướng tới vực sâu ma tổ chấn áp qua đi. Vực sâu ma tổ tuy rằng cũng là chí tôn, nhưng rốt cuộc chỉ là một sợi tàn hồn, hơn nữa ở 5 tháng chung, thực lực mất đi hơn phân nửa. Mà trước mắt này hai tôn linh hồn thể, hoàn toàn là đỉnh trạng thái, hơn nữa là hoàn chỉnh linh hồn. Hơn nữa nơi này là cổ đình sân nhà, hai người liên thủ, khắp thiên địa đều ẩn ẩn phát ra phù hợp chấn động. Vực sâu ma tổ thấy tình thế không đúng, muốn đào tẩu, lại bị hai chỉ bàn tay khổng lồ liên tiếp chụp được, hoàn toàn doanh tán, hóa thành hạt. Lưỡng đạo linh hồn nhìn thoáng qua cổ đình ý thức suy yếu trạng thái, liên thủ đem vực sâu ma tổ linh hồn hạt đưa vào cổ đình trong cơ thể. Tra xét đến cổ đình ý thức tiến vào tự mình chữa trị trạng thái, lúc này mới về tới thuộc về chính mình đại môn trong vòng. Chương 1449, Thánh nữ buông xuống. Biệt kín trong không gian, ở vực sâu ma tổ sự kiện qua đi, cổ đinh lâm vào hôn mê trạng thái. Linh hồn của hắn trong không gian, linh hồn tại ý thức lại một lần tiến hành trọng tổ, hơn nữa dung nhập nguyên bản thuộc về vực sâu ma tổ ký ức. Ma liên ở hắn ở vào loại trạng thái này trong lúc, ngoại giới xích đồng ma tổ bọn họ vẫn luôn ở tiếp tục tiến hành kế hoạch, không hề có nhận thấy được dị thường. Dài đến hơn một tháng thời gian thực mau qua đi, thiên ma điện đối với các loại manh mối sưu tập cũng đã trên cơ bản hoàn thành. Một thân tây trang đại chấp sự lại lần nữa về tới thiên ma điện. Lúc này đây, hắn trực tiếp đi trước trung ương đại điện. Trung ương đại điện trung tâm vị trí, 99 tầng cầu thang phía trên, thánh nữ mạ dị ngồi ở xích kim sắc vương tọa phía trên, nàng hai bên, phân biệt đứng thẳng lần trước kia hai gã thị nữ. Thánh nữ đại nhân. Đại chấp sự hơi hơi không người. Có xác thực chứng cứ. Mạ dị trên cao nhìn xuống mà nhìn về phía đại chấp sự. Đúng vậy, chứng cứ đã thu thập hoàn chỉnh. Chúng ta đã có thể xác nhận, xích đồng lao tổ ở cấu kết vượt sâu ma tổ, muốn cùng mặt khác mấy cái thế lực liên thủ, đối chúng ta động thủ. Đại chấp sự cấp ra thập phần chắc chắn đáp án. Thực hảo, lúc này đây hành động, ta muốn đích thân đi trước. Mạ dị nhàn nhạt nói. Thánh nữ, không thể. Hai gã thị nữ vội vàng phản đối. Ngoại giới không phải rất nhiều người đều muốn biết. Chúng ta thiên ma điện thánh nữ có hay không tuyển ra tới sao? Vậy làm cho bọn họ biết, thiên ma điện thánh nữ đã tuyển ra tới. Thừa dịp lần này cơ hội, vừa lúc kinh sợ một chút những cái đó bọn đạo trích hạng người. Mạ gì trong mắt hiện lên một màn sắc bén. Chính là cái gì? Ta an nguy, các ngươi liền không cần lo lắng đi. Vẫn là nói, các ngươi đối thực lực của ta có điều nghi ngờ. Mạ gì nghiêng mắt liếc hướng về phía bên cạnh hai nàng. Không phải. Chúng ta chỉ là cảm thấy. Lấy thánh nữ ngài thân phận, không cần thiết đem thời gian lãng phí tại đây loại việc nhỏ mặt trên. Tóc đen thị nữ vội vàng giải thích nói. Dù sao ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không tính là lãng phí thời gian đi. Hai người các ngươi nếu là không nghĩ đi, có thể không đi. Mạ gì hiển nhiên chủ ý đã quyết. Thỉnh thánh nữ đại nhân hơi chút cho chúng ta một chút thời gian an bài một chút đi ra ngoài. Bên cạnh Lam Phát thiếu nữ đối tóc đen thiếu nữ xử cái ánh mắt, làm nàng không cần tiếp tục khuyên can. Mạ gì còn lại là nhìn về phía dưới đại chấp sự, các ngươi an bài hành động là cái gì thời gian? Chỉ cần thánh nữ đại nhân ra lệnh một tiếng, chúng ta lập tức liền có thể hành động. Đại chấp sự có chút hưng phấn nói. Hai người các ngươi muốn bao lâu? Mạ gì nhìn về phía bên cạnh hai nàng. Một giờ tả hữu hẳn là được, phải cho thánh nữ đại nhân an bài tọa giá cùng thông chi thánh tử đại nhân hộ vệ, tương quan nhân viên điều động, còn có mặt khác công tác, đều yêu cầu thời gian. Lam Phát thiếu nữ giải thích nói. Hộ vệ liền không cần, có đại chấp sự cùng các ngươi hai ở là đủ rồi, cho các ngươi 20 phút chuẩn bị tỏa giá. Mạ gì thập phần dứt khoát nói. Chính là tóc đen thiếu nữ còn muốn nói cái gì, lại bị Lam Phát thiếu nữ ngăn lại. Lam Phát thiếu nữ hướng về phía nàng truyền âm nói, ngươi đi an bài tỏa giá sự tình, thánh tử bên này ta tới liên hệ. Tóc đen thiếu nữ lúc này mới gật đầu rời đi, theo sau Lam Phát thiếu nữ cũng rời đi. Đại chấp sự, ngươi cũng trở về làm chuẩn bị đi, 20 phút về sau. Ta sẽ đúng giờ đến ngươi bên kia, đến lúc đó chúng ta cùng nhau xuất phát. Mạ gì nói xong, đại chấp sự lại là cung kính không người chào, lập tức rời khỏi đại điện. Xích đồng lao tổ xích huyết điện nơi thành trì. Cổ đinh nhóm hải tặc mọi người đều xuất hiện ở cùng cái khách điếm, lúc này một đám người tề tụ cùng cái phòng. Tạ gò, ngươi xác định thiên ma điện thu được tin tức của ngươi sao? Hiện tại đều đã mau một tháng rưỡi đi qua, thiên ma điện bên kia, vẫn là không có bất luận cái gì động tĩnh. Lý Lì Sở Tuột nhịn không được dò hỏi. Hẳn là gần nhất mấy ngày sẽ có hành động, bọn họ phía trước vẫn luôn ở siêu tập xích huyết điện phản bội đích xác tạc chứng cứ. Bởi vì, giống xích huyết điện loại này thế lực, là một người nắm giữ 2999 điều đại đạo lao tổ thành lập. Mặc dù là thiên ma điện muốn thảo phạt, cũng cần thiết xuất binh có danh nghĩa. Nếu là không có bất luận cái gì chứng cứ liền tùy ý thảo phạt, sẽ chỉ làm mặt khác thuộc sở hữu thế lực rét lạnh tâm. Gần nhất 2 ngày này, bọn họ tin tức đã thu thập hoàn thành. Kế tiếp lưu trình, chỉ cần bẩm báo thánh nữ, làm nàng cấp ra hành động mệnh lệnh, bọn họ liền sẽ tấn công Xích Huyết Điện. Tạ Gõ giải thích nói, Tạ Gõ, ngươi như thế nào đối Thiên Ma Điện bên trong lưu trình biết được như vậy rõ ràng? Hải Hoàng do dự một chút, vẫn là hỏi ra vấn đề này. Bởi vì ta trước kia là Thiên Ma Điện thành viên, Tạ Gõ trực tiếp cấp ra như vậy trả lời, bất quá, hắn không có cấp ra tiến thêm một bước giải thích. Mọi người đều là sửng sốt, nhưng ngay sau đó cũng không thèm để ý. Dựa theo cổ đinh theo như lời, tiến vào cổ đinh nhóm hải tặc phía trước, ngươi đã làm cái gì cũng chưa quan hệ, bởi vì đó là chuyện quá khứ. Tốt xấu, đều đã qua đi. Vào nhóm hải tặc, hết thảy đều là tân bắt đầu, mọi người đều chỉ có một thân phận, cổ đinh nhóm hải tặc thuyền viên. Nếu Tạ Gõ tin tức là đáng tin cậy, như vậy chúng ta tiếp tục chờ đi xuống là được. Vẫn là câu nói kia, mặc kệ có hay không phát hiện cổ đinh tung tích, tất cả mọi người không thể vọng động. Nơi này là vực sâu, một khi chúng ta thân phận bại lộ, tất cả mọi người có khả năng ngã xuống ở chỗ này. Michael lại một lần cường điệu nói. Cùng cổ đinh nhóm hải tặc đồng thời buông xuống vực sâu cái đáy, còn có cổ gia lão thái thái cùng bạch nhiễm bạn tốt kho nạc tư. Chúng ta đã đợi hơn một tháng, nhưng là cái kia vực sâu ma tổ vẫn luôn không có xuất hiện, ngươi xác định nơi này chính là hắn ẩn thân vị trí sao? Cổ gia lão thái thái đã không ngừng một lần đưa ra cái này nghi vấn. Ta thập phần khẳng định, chính là nơi này, sẽ không sai. Kho nạc tư mặt sau còn có một câu chưa nói ra tới. Thời gian trôi qua lâu như vậy, phòng trường cổ đinh đã sớm bị luyện hóa. Cổ đinh, ngươi nhất định phải hảo hảo tồn tại. Cổ gia lão thái thái có vẻ rất là bất lực mà thấp giọng nỉ non. Kho nặc tư ở một bên, cũng có chút không đành lòng đánh gãy nàng, chỉ là tâm tình cũng có chút ủ rột lên. Lúc chạng vạng, nơi xa hư không truyền đến một trận chấn động, một đội nhân mã xuất hiện ở Xích Huyết Thành trên không. Cầm đầu chính là hai gã hơi thở cường đại vô cùng nam tử, một cái tà mị bừa bãi, một cái lạnh lùng dị thường. Hai người, một người đứng ở Hắc Thủy Hoang Mãng đỉnh đầu, một người đứng ở Hắc Viêm Hoang Điêu sống lưng phía trên. Mà hai người phía sau là một tòa xích kim sắc xe liễn. Xe liễn phía trên ngồi một người phấn trang ngọc trác tiểu nữ hài, nàng tả hữu hai bên đứng một người tóc đen cùng một người lam phát thiếu nữ. Xe liễn lúc sau là một người tây trang trung niên, phía sau đứng mấy chục vạn danh hắc giáp đại quân. Đương nhóm người này nhân mã xuất hiện ở trên hư không bên trong, tất cả mọi người biết, đây là muốn đã xảy ra chuyện. Khắp Ẩm Ý thành trì tức khắc một mảnh tĩnh mịch. Khách điếm trong vòng, Lý Lì Sở Tuột bọn họ cũng đã nhận ra dị thường, hướng tới ngoài cửa sổ nhìn lại. Tạ Gõ liếc mắt một cái liền nhận ra tới người tới thân phận, Thiên Ma Điện lần này liền thánh nữ đều tự mình buông xuống. Chương 1450, thánh nữ Mạ Di cổ đình ca ca. Thiên Ma Điện buông xuống, Xích Đồng lão tổ cũng ở trước tiên đã biết chuyện này. Hắn giờ phút này cả người có vẻ cực độ nôn nóng, ở đại điện trong vòng qua lại đi dạo bước chân. Làm sao bây giờ? Khẳng định là Thiên Ma Điện phát hiện chuyện của chúng ta. Chủ nhân còn đang bế quan. Đối phương tới hai gã thánh tử, mặc dù chủ nhân khôi phục đến toàn thắng thời kỳ, cũng chưa chắc có thể thắng. Huống hồ, còn có một cái hư hư thực thực thánh nữ tiểu nữ hài. Lúc này, vòng trời phía trên truyền đến một trận chấn động, hộ thành đại trận bị một người thánh tử một chân đạp hạ, liền hoàn toàn băng toái. Mà đồng thời, đứng ở xe liễn phía trên một người tóc đen thiếu nữ mở miệng, nàng thanh âm rõ ràng truyền lại tới rồi cả tòa thành trì mỗi một góc. Thiên Ma Điện thánh nữ, huề hai gã thánh tử tiến đến Xích Huyết Thành chọc nạ phản tặc. Không liên quan người chờ, thỉnh không cần nhúng tay, để tránh cuốn vào sự tình. Trải qua ta Thiên Ma Điện hơn tháng thời gian tra xét, phản tặc Xích Đồng lao tổ cấu kết Hồng Hoang thời đại cường giả vượt sâu ma tổ, âm thầm cùng phản đối thế lực thành lập chặt chẽ lui tới, mưu toan phân liệt vượt sâu các thế lực lớn, nhiễu loạn vượt sâu trật tự, chứng cứ vô cùng xác thực. Hiện phán xử, Xích Đồng lao tổ, vượt sâu ma tổ, cùng mặt khác thủ phạm chính tổng phạm, toàn bộ tử hình. Chém đinh chặt sắt giọng nữ rơi xuống, Thiên Ma Điện đông đảo hắc giáp chiến sĩ giống như sao băng từ không trung rơi xuống xuống dưới, hướng tới Xích Huyết Điện đánh sâu vào mà đi. Xích Đồng lao tổ chờ đế tôn cảnh cường giả muốn ra tay phản kích, lại bị hai gã thánh tử nhìn thẳng, căn bản chưa kịp có bất luận cái gì động tác đã bị giam cầm. Cơ hồ chỉ là 3 phút thời gian không đến, trừ bỏ những cái đó đế tôn cảnh cường giả, những người khác toàn bộ bị chém giết sạch sẽ. Không trung bên trong thánh nữ mang theo một đám người đáp xuống ở Xích Huyết Điện sân trong vòng. Một chúng đế tôn cảnh cường giả đều bị áp giải đi lên, bị đá đến quỳ rạp xuống đất. Các ngươi lão đại, vượt sâu ma tổ đâu? Thấy tình thế không đúng, chạy thoát. Đầy mặt tà dị tươi cười thánh tử hướng về phía Xích Đồng lão tổ hỏi. Xích Đồng lão tổ ngậm miệng không nói, hắn rốt cuộc cùng vượt sâu ma tổ có khế ước ở, không dám phản bội. Dưới nền đất chỗ sâu trong kia phiến dị không gian, hẳn là vượt sâu ma tổ ở nơi đó bế quan đi. Thánh nữ Mạ Di, chỉ là một niệm liền điều tra tới rồi dị thường. Xích Đồng ma tổ nghe xong sắc mặt biến đổi. Mạ Dĩ cũng chú ý tới trên mặt hắn biểu tình biến hóa, xem ra ta không đã đoán sai. Tiếp theo nháy mắt, nàng một trưởng đánh ra, cả tòa xích huyết điện nơi mặt đất hoàn toàn sụp xuống đi xuống, giống như một đạo vực sâu, sâu không thấy đáy. Mọi người huyền phù ở vực sâu trên không, chỉ thấy một đạo thân ảnh nhanh chóng từ vực sâu cái đáy trôi nổi đi lên, kia đạo nhân ảnh thực mau bị ném vào xích đồng ma tổ đoàn người trước mặt. Xích đồng ma tổ đoàn người nhìn đến tên kia nam tử, cũng nhịn không được sửng sốt. Rốt cuộc, bọn họ phía trước xem vực sâu lão tổ kia phúc bộ xương khô bộ dáng đã xem thói quen, hiện giờ biến thành tuổi trẻ tuấn lãng nam tử, trong khoảng thời gian ngắn có chút không quá thói quen. Mà Mạ Dĩ chỉ là hướng tới trên mặt đất kia ở vào hôn mê trạng thái nam tử tùy ý thoáng nhìn, trong mắt liền rốt cuộc vô pháp dịch khai. Cổ Đinh ca ca. Thiên Ma Điện bên này mọi người nghe xong cũng đều là một trận kinh ngạc. Cổ Đinh ý thức dung hợp kỳ thật đã kết thúc, hắn vẫn luôn ở đắm chìm ở vực sâu ma tổ trong trí nhớ, muốn sửa sang lại ra tới hữu dụng tin tức, có thể làm chính mình che giấu quá vực sâu ma tổ những cái đó thủ hạ. Thân thể phần ngoài đã chịu kích thích, Cổ Đinh ý thức thực mau từ linh hồn không gian trở về thân thể. Nhìn đến trước mắt một màn này, Cổ Đinh trong khoảng thời gian ngắn cũng có chút ngây người, hiện tại loại tình huống này đã hoàn toàn ở hắn đoán trước ở ngoài. Xích Đồng lão tổ còn có mặt khác một đám đế tôn quỳ gối chính mình bên cạnh cách đó không xa. Phát sinh sự tình gì? Hắn nhịn không được liền hướng về phía Xích Đồng lão tổ hỏi. Hắn có thể cảm ứng được chính mình tựa hồ từ vực sâu ma tổ nơi đó kế thừa khế ước, bọn họ là Thiên Ma Điện người. Xích Đồng lão tổ nói còn chưa dứt lời đã bị lạnh lùng thánh tử uống trụ. Ai làm ngươi nói chuyện? Thiên Ma Điện Cổ Đinh ở chính mình trong đầu cấp tốc lấy ra tương quan tin tức, đồng thời cũng hướng tới người tới nhìn lại. Về Thiên Ma Điện các loại ký ức trào ra lúc sau, Cổ Đinh lúc này mới ý thức được sự tình có chút không ổn. Nhìn đến trước người cách đó không xa hai gã nam tử hơi thở thậm chí so vực sâu ma tổ càng cường, Cổ Đinh đoán được hai người thân phận, Thiên Ma Điện Thánh Tử. Vực sâu ma tổ, ngươi ra hỏa này cút cũng không chịu ngừng nghỉ, cho ta quăng lớn như vậy một nồi. Cổ Đinh trong lòng thầm mắng. Thánh nữ đại nhân, người đều tề, có thể đưa bọn họ trực tiếp xử tử đi. Lạnh lùng thanh niên nhìn về phía Mạ Dĩ. Mạ Dĩ phảng phất không nghe được, đôi mắt vẫn luôn thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Cổ Đinh, nhìn qua biểu tình có chút kích động. Thánh nữ, Cổ Đinh chính là rõ ràng biết, cái này xưng hô đại biểu cho cái gì. Ở Thiên Ma Điện, chỉ có đến một cái khác cảnh giới thánh nữ người được đề cử, mới có thể đảm nhiệm thánh nữ. Hắn nhịn không được hướng tới tên kia cái gọi là thánh nữ nhìn lại, này vừa thấy, hắn lại có chút dại ra. Xoa xoa đôi mắt, xác nhận chính mình không nhìn lầm, Cổ Đinh lúc này mới có chút hoài nghi mà hô, Mạ Dĩ. Cổ Đinh ca ca, thật là ngươi. Mạ Dĩ một chút vọt lại đây, bổ nhào vào Cổ Đinh trong lòng ngực, nước mắt ào ào liền ngăn không được mà chạy xuôi ra tới, toàn bộ cọ tới rồi Cổ Đinh trước ngực. Mạ Dĩ, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Năm đó ở Hải Lam Tinh Thượng, như thế nào đột nhiên liền đi không từ giã? Cổ Đinh có chút khó hiểu hỏi. Ta cũng không biết, lần đó ta một giấc ngủ tỉnh, liền phát hiện chính mình không ở Hải Lam Tinh. Sau đó có người nói cho ta, nếu muốn nhìn thấy ngươi, nhất định phải trở thành thánh nữ. Cho nên, ta liền liều mạng tu hành. Mạ Dĩ một bên nức nở, một bên giảng thuật chính mình tao ngộ. Tiểu tử thúi, vung ra thánh nữ. Vẻ mặt cuồng ngạo thánh tử phở rẹ rộ bạo nộ quát. Thánh nữ đại nhân, mặc kệ hắn này phúc thân thể có phải hay không ngươi sở muốn tìm cái kia Cổ Đinh, hắn hiện tại đều đã bị cái kia vực sâu ma tổ chiếm cứ thân thể cùng ký ức. Hiện tại hắn là vực sâu ma tổ. Hắn nói những lời này chỉ là vì mê hoặc ngươi. Khuôn mặt lạnh lùng thánh tử dạ hoại rau mở miệng nói. Ta không phải vực sâu ma tổ, vực sâu ma tổ mưu toan chiếm cứ ta thân thể, đã ngã xuống. Cổ Đinh nhìn thoáng qua tên kia dạ hoại rau, giải thích nói. Ta biết ngươi chính là Cổ Đinh ca ca. Tuy rằng bộ dáng cùng 8 năm trước không giống nhau, nhưng khẳng định không sai. Mạ Dĩ vẫn là ôm Cổ Đinh không chịu buông ra. Thánh nữ đại nhân, chúng ta hiện tại chính là ở trấn sát phản loạn giả, vượt sâu ma tổ, là này đàn phản loạn giả đầu mục, hắn cần thiết chết. Một bên phở rẹ rộ như cũ không chịu nhả ra. Hắn không phải vượt sâu ma tổ, hắn là ta Cổ Đinh ca ca. Ta không được các ngươi thương tổn hắn. Mạ Dĩ có chút sinh khí mà trường hướng về phía phở rẹ rộ. Thánh nữ đại nhân, không bằng như vậy đi. Nếu tạm thời vô pháp xác định hắn rốt cuộc là thật sự Cổ Đinh vẫn là vượt sâu ma tổ, không bằng trước đem hắn mang về chúng ta Thiên Ma Điện. Sau đó lại nghĩ cách tiến hành kiểm tra đo lường. Nếu hắn thật là Cổ Đinh, chúng ta tự nhiên đều sẽ không đối hắn động thủ. Nhưng nếu hắn là vực sâu ma tổ, cố ý ngụy trang thành Cổ Đinh bộ dáng lừa gạt thánh nữ đại nhân ngài, kia hắn nên chết. Tóc đen thị nữ đi tới, cấp ra điều giải phương án. Cổ Đinh ca ca, ngươi cùng ta cùng nhau xoay chuyển trời đất ma điện đi. Chỉ cần thông qua kiểm tra đo lường, bọn họ liền cũng không dám đối với ngươi động thủ. Mạ Dĩ đầy mặt chờ mong mà nhìn về phía Cổ Đinh. có thể. Nhưng là, ta yêu cầu kiểm tra đo lường trong quá trình, có ta có thể tin được người tiến hành giám sát. Bằng không, các ngươi nói kết quả là cái gì, chính là cái gì. Cổ Đinh những lời này vừa ra, tóc đen thị nữ sắc mặt khẽ biến, hiển nhiên nàng nguyên bản là tính toán ở kiểm tra đo lường kết quả thượng động tay chân. Ta tán đồng, các ngươi không được đối kiểm tra đo lường kết quả động tay chân. Nếu như bị ta đã biết, các ngươi biết hậu quả. Mạ gì cũng mở miệng cảnh cáo nói, kia Cổ Đinh ca ca, ngươi chọn lựa người đi. Ta muốn hắn, còn có hắn. Cổ Đinh chỉ hướng về phía quỳ trên mặt đất xích đồng ma tổ, còn có từ cổ tạm ngục giam vượt ngục ra tới vạn ma lao tổ. Sở dĩ tuyển này hai người, là bởi vì vực sâu ma tổ đối hai người khế ước kéo dài xuống dưới, này hai người mặc dù đã biết chính mình thân phận thật sự, cũng không có biện pháp phản bội chính mình. Hai người thấy Cổ Đinh chỉ hướng chính mình, như hoạch đại xá, cảm động đến nước mắt đều mau ra đây. Hai người bọn họ rất rõ ràng, nếu là Cổ Đinh không chọn chính mình, đợi lát nữa chính mình khẳng định sẽ bị xử quyết. Hành, hai người các ngươi lại đây. Mạ gì trực tiếp liền đáp ứng rồi, sau đó giúp hai người tiếp xúc cấm chế, làm hai người khôi phục tự do. Thánh nữ đại nhân, hai người bọn họ là lần này sự kiện thủ phạm chính. Thánh tử ra vài rau mày nhăn lại, mở miệng nhắc nhở nói. Ta đặc xá bọn họ hai người hành vi phạm tội. Mạ gì nhìn hắn một cái, sau đó lại hướng về phía hai người nói, từ hôm nay trở đi, các ngươi hai người chính là Cổ Đinh ca ca bảo tiêu. Là, thánh nữ đại nhân. Hai căn lao bánh quẩy thuận côn thượng bò, lập tức liền đáp ứng rồi xuống dưới. Những người khác, toàn bộ xử quyết. Mạ Di lạnh lùng ném xuống như vậy một câu, liền lôi kéo Cổ Đinh ở xe liễn ngồi xuống dưới. Một lát qua đi, một chúng đế tôn ở thánh tử phờ rẹ rộ một chừng dưới, toàn bộ nổ tan xác mà chết, hóa thành thịt nát rơi xuống vực sâu. 3. Có người vẫn luôn hỏi, ta ở phía trước đã từng nhắc tới, cùng Cổ Đinh thanh mai trúc mã chính là ai, hiện tại đáp án cuối cùng ra tới đi. Mạ Di này nhân vật, kỳ thật là ta quyển sách này sớm nhất cấu tứ mấy cái nhân vật chi nhất, cùng Nhục Ti đại thẩm, còn có Cổ Đinh tiện nghi lao cha, là đồng thời ra tới. Chỉ là, hiện tại tiếp cận 400 vạn tự, mới rốt cuộc đem này nhân vật thả ra. Về nàng qua đi, mặt sau cũng sẽ chậm rãi để lộ ra tới.